Hai vị thánh Phật kia quả thật sau khi bị trọng thương nặng đã chọn cách bỏ chạy. Dù sao bây giờ, hai thế giới Phật tượng màu đen to lớn của họ đã bị tổn thương nghiêm trọng, thân hình thánh Phật cũng không còn nguyên vẹn đầy đủ. Nếu tiếp tục chiến đấu, kết cục chỉ có thể là diệt vong hoàn toàn. Dù bọn họ có hung tợn, tàn bạo đến đâu vẫn rất coi trọng tính mạng bản thân. Vì vậy, hầu hết sau khi bị trọng thương, đều không hẹn mà cùng quay đầu rút lui, chuẩn bị bỏ chạy thật xa. Ngô Dục chăm chú nhìn một trong hai vị đó, rồi dẫn Lạc Tần cùng ba người khác bước vào phù sinh tháp. Sau đó, hắn thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, thu nhỏ thân hình đến cực hạn, nhỏ như hạt bụi, với tốc độ kinh hoàng truy đuổi đối phương. Nếu Ngô Dục không nhầm, vị thánh Phật kia chính là Nam Vô Bảo Nguyệt Phật. Nếu Nam Vô Bảo Nguyệt Phật ở trạng thái toàn lực, Ngô Dục tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng hiện tại hắn đã bị trọng thương, và vị thánh Phật chí tôn này mới chỉ đạt cảnh bệ tam trọng, thực lực chỉ phát huy được 3 phần trong 10 phần. Ngô Dục cùng Lạc Tần liên thủ, có thể vẫn đủ sức khống chế được đối phương, từ đó mới hỏi được vài điều về tình hình. Đến lúc này, Ngô Dục vẫn còn bị xúc động sau trận chiến với hai vị thánh Phật kia, chủ yếu vì họ dùng Phật giới tương tranh, lại đồng thời thôn phệ và dung hợp ức triệu triệu sinh linh, khiến Ngô Dục có rất nhiều cảm xúc. Điều đó khiến hắn nhận ra thiên Phật tiên vực hoàn toàn khác với thiên cung tiên vực. Ở thiên Phật tiên vực, phàm nhân và chúng sinh căn bản không có chút địa vị nào. Dù đã thành Phật, đối với tiên nhân trong thiên cung tiên vực, thì những thánh Phật nơi đây cũng chỉ tương đương nhiên liệu, đồ ăn, nguyên khí mà thôi. Vì thế trong quá trình chiến đấu, ức triệu triệu chúng sinh chỉ như thứ tiêu hao. Trong mắt các thánh Phật, chẳng mấy chốc sau vài vạn hoặc hơn 10 vạn năm, Phật giới lại sẽ tạo ra vô số sinh linh mới, không ngừng sinh sôi, trở thành nhiên liệu và nguồn năng lượng để họ tiếp tục tồn tại. Khi đã trở thành Phật, dù có thể thoát ly khỏi thánh Phật Phật giới, tồn tại ở ngoài không gian mênh mông, nhưng nơi đó không có linh khí, tiên khí nào để những vị Phật bình thường tu luyện. Thoát ly khỏi Phật giới, những vị Phật bình thường cuối cùng cũng chỉ có kết cục tiêu vong mà thôi. Dù sao, bọn họ cũng không phải ở cảnh vị sinh, tuổi thọ đều có hạn định, cũng giống như trong thiên Phật tiên vực, nơi mà thánh Phật được xem là chúa tể tối cao, ngoại trừ thánh Phật ra, các tồn tại khác hoàn toàn không có địa vị gì đáng kể. Dù là các thánh Phật ngang hàng với nhau, chỉ cần lời nói không hợp, liền lập tức động thủ, chém giết không nương tay, tựa như một thế giới dã man, hỗn loạn. Cho đến nay, trong lòng Ngô Dục vẫn luôn mang cảm giác đó, một thế giới bình thường chắc chắn không thể như vậy được. Dẫu sao thì các thánh Phật của thiên Phật tiên vực đông đến vậy, ban đầu chẳng phải cũng từ phàm nhân tu luyện mà thành. Nếu từ đầu nơi này đã là một hoàn cảnh tàn bạo như thế, thì tuyệt đối không thể nào sinh ra được nhiều thánh Phật đến vậy. Có thể nói, những phàm nhân sinh ra trong thiên Phật tiên vực hiện tại thật sự bất hạnh, thứ đang chờ đợi họ chỉ là cái chết, chứ không hề có chút hy vọng nào. Vùng đất đã nuôi dưỡng họ, thế giới của thánh Phật lại chính là nơi chỉ cần một lời không hợp liền hủy diệt tất cả sinh linh. Trong hoàn cảnh đó, phàm nhân không thể nào có cơ hội tu thành thánh Phật, thậm chí có thể khẳng định rằng khả năng để một phàm nhân đạt tới vĩnh sinh trong thiên Phật tiên vực còn thấp hơn rất nhiều so với thiên cung tiên vực. Cần biết rằng, tại thiên cung tiên vực, dù phàm nhân muốn thành tựu đế tiên cũng đã là chuyện cực kỳ khó khăn, huống chi là ở một nơi càng thêm tàn khốc như thiên Phật tiên vực. Trong quá trình tu luyện tại đây, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ bị sức mạnh hủy diệt quét sạch, không để lại chút phản kháng nào. Ngô Dục nghĩ đến chính mình, cho dù hắn có kế thừa đạo thống của Tể Thiên Đại Thánh, nếu như ban đầu sinh ra tại thiên Phật tiên vực thì e rằng hắn tuyệt đối không thể tu luyện đến được cảnh giới như hiện tại. Tại thiên cung tiên vực, chỉ cần không hành động ngông cuồng hay kiêu ngạo quá mức, cho dù có gặp đối thủ mạnh hơn thì cũng không đến mức cách biệt quá xa. Như lúc trước đối mặt với Viêm Hoàng Cổ Đế, khi ấy chỉ là một tiên nhân bình thường, Ngô Dục còn có cơ hội phản kháng. Nhưng nếu Viêm Hoàng Cổ Đế khi đó đã là một thánh Phật hay vĩnh sinh đế tiên, thì Ngô Dục đã chẳng còn cơ hội sống sót đến hôm nay. Đó thật sự là một thế giới dã man và tàn bạo, nơi phàm nhân hoàn toàn không có lấy một tia hy vọng nào. Nghĩ đến đây, Ngô Dục không khỏi sinh lòng cảm khái. Nếu như ý Kim Cô Bổng đưa hắn đến nơi này, hẳn phải có một mục đích sâu xa nào đó. Hắn không thể để lỡ cơ hội này, nhất định phải tìm cách làm rõ tình hình. Ngay lúc này, cơ hội đã dần hiện ra trước mắt. Hắn lặng lẽ theo sau Nam Vô Bảo Nguyệt Phật đang trọng thương, tiến sâu vào một nơi tương đối yên tĩnh và ẩn khuất trong thiên Phật tiên vực, âm thầm chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Ngô Dục nhớ lại lúc đầu khi hắn tu luyện Kim Cương Bất Hoại Chi Thân, trong đó có một tầng cảnh giới gọi là Nam Vô Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân. Khi đó, hình tượng Phật mà hắn quan tưởng gần như giống hệt với Nam Vô Bảo Nguyệt Phật trước mắt, chỉ có điều Nam Vô Bảo Nguyệt Phật này hiện tại lại mang màu đen. Liên tưởng đến lời của Kim Thân Thánh Phật trước đó, Ngô Dục càng thêm tin tưởng rằng chính mình tu luyện Kim Cương Bất Hoại Chi Thân chính là có nguồn gốc từ thiên Phật tiên vực. Nam Vô Bảo Nguyệt Phật bị trọng thương, càng lúc càng chạy trốn gấp gáp. Chỗ hắn đến, không gian càng trở nên tĩnh lặng, không có một ai biết rằng còn có người đang theo sát phía sau. Cuối cùng, tại một không gian tĩnh lặng và vắng vẻ, Nam Vô Bảo Nguyệt Phật dừng lại, bắt đầu tĩnh dưỡng chữa trị vết thương. Với thương tích như vậy, có lẽ phải mất vài vạn năm mới có thể hồi phục. Khi hắn đang yên lòng nghỉ ngơi để hồi phục sức lực, Mô Dục cuối cùng cũng ra tay. Với thực lực hiện tại của hắn, đối phó với một Nam Vô Bảo Nguyệt Phật bị trọng thương không phải là vấn đề, huống chi còn có Lạc Tần và những người khác hỗ trợ. Bây giờ không giống như khi thử luyện đế tiên, lúc đó chỉ có một mình hắn có thể ra tay. Thiên Long hợp nhất, Lạc Tần hiểu rõ mình cần phải làm gì. Khi Ngô Dục chuẩn bị ra tay, hắn lập tức biến thân thành một thần long tuyết bạch, cùng với Ngô Dục hợp thể, tạo thành một sức mạnh vô cùng lớn. Cùng lúc đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng không ngồi yên, mỗi người đều nhanh chóng ra tay với Nam Vô Bảo Nguyệt Phật. Tuy nhiên, chiêu thức của họ không phải là loại chiến đấu trực diện, mà là ảo thuật, ảo cảnh và các loại huyễn tượng. Kết hợp với thần khí cấp cao của họ, ngay lập tức tạo ra một trận huyễn tưởng vô cùng rối rắm bao vây Nam Vô Bảo Nguyệt Phật, khiến hắn phải cảnh giác, nhưng lại không thể nào chống cự được. Ngay khi Ngô Dục và đồng bọn vừa mới hành động, Nam Vô Bảo Nguyệt Phật cũng nhanh chóng phản ứng. Nhưng vì hắn đang trong trạng thái trọng thương, dù có dãy rùa để thoát khỏi ảo cảnh của Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, hắn cũng phải mất một chút thời gian. Khoảng thời gian này chính là cơ hội để Ngô Dục hành động. Như ý kim cô bổng cho ta mê muội, Ngô Dục cầm như ý kim cô bổng trong tay, kết hợp với thần thông Thiên Long hợp nhất của Lạc Tần. Lập tức, hắn vung như ý kim cô bổng lên, một làn hào quang màu kim hoàng hiện lên, tiếng bổng vang lên, ngay lập tức khiến Nam Vô Bảo Nguyệt Phật rơi vào trạng thái mê muội. Ngay cả một thánh Phật cảnh đệ tam trọng như Nam Vô Bảo Nguyệt Phật, trong trạng thái trọng thương cũng không thể chống lại được thần thông của như ý kim cô bổng, lập tức bị mê muội tại trận. Khi hắn tỉnh lại, Ngô Dục và đồng bọn đã bao vây hắn hoàn toàn, không cho hắn cơ hội thoát thân. Chúng người là ai? Nam Vô Bảo Nguyệt Phật bị vây khốn, gầm lên trong sự tức giận. Nam Vô Bảo Nguyệt Phật lộ vẻ mặt hung ác, ánh mắt đầy sự táo bạo. Hảo hảo trả lời câu hỏi của ta, không thì chết. Ngô Dục lập tức cảnh cáo. Nam Vô Bảo Nguyệt Phật cảm nhận rõ khí tức đế tiên từ thân Ngô Dục tỏa ra, liền không dám nói thêm lời nào nữa. Hắn biết mình đang bị trọng thương, chắc chắn không phải đối thủ của Ngô Dục, thương thế còn phải cần thời gian để hồi phục. Bọn người chẳng phải là người Thiên Phật Tiên Vực sao? Nam Vô Bảo Nguyệt Phật cùng Kim Thân Thánh Phật kia nhìn thấu lai lịch của Ngô Dục. Ngô Dục không ngạc nhiên, vì chênh lệch giữa đế tiên và thánh Phật quá lớn, ai cũng có thể nhận ra, huống chi đối phương là pho tượng thánh Phật. Nhưng hắn không đáp lại, vẫn giữ im lặng. Hiện giờ ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Nhớ kỹ, nếu không trả lời sẽ chết tại đây. Ngô Dục hừ lạnh, thần sắc hung tàn. Lời dọa khiến Nam Vô Bảo Nguyệt Phật sợ đến mức không dám núp nhích. Dù có hung hăng đến đâu, thương thế nặng nề khiến hắn khó có thể kích động. Hắn sợ chết, vì một khi chết thì dù là thánh Phật có vĩnh sinh tuổi thọ cũng sẽ mất tất cả. Các người hỏi đi. Nam Vô Bảo Nguyệt Phật nhận thức rõ sự thật, bình tĩnh trở lại, chuẩn bị hợp tác. Tuy nhiên trong mắt hắn vẫn thoáng chút hung ác, như sẵn sàng bùng phát sát ý nếu có cơ hội. Hiện tại chỉ là giả vờ bình tĩnh vì bị dồn đến đường cùng. Ngô Dục nhìn qua nhìn lại với mọi người, cuối cùng quyết định hỏi về tình hình hiện tại của Thiên Phật Tiên Vực. Hiện nay trong Thiên Phật Tiên Vực có bao nhiêu vị thánh Phật? Ngô Dục dẫn đầu hỏi, vì số lượng thánh Phật có thể giúp hắn đoán biết phần nào sự tình, đại khái khoảng 10 vạn. Nam Vô Bảo Nguyệt Phật đáp, vấn đề này không có gì quan trọng với hắn, hơn nữa trong Thiên Phật Tiên Vực có lẽ ai cũng biết rõ. Ngô Dục hỏi tiếp, tại sao ta nhìn thấy thánh Phật, cả Phật giới và thánh Phật chân thân đều có màu đen? Nghe câu hỏi này, Nam Vô Bảo Nguyệt Phật tỏ vẻ chế giễu, Phật giới chẳng phải đều màu đen sao? Các ngươi Thiên Cung Tiên Vực đến đế tiên, hoàn toàn không hiểu rõ gì về chúng ta Thiên Phật Tiên Vực, cuối cùng muốn làm gì? Ngươi thành thật chút, không cho ngươi trả lời thì đừng nói nhiều. Ngô Dục cầm chặt như ý kim cô bổng đe dọa, bị ngắt lời khi đang hỏi rất làm hắn khó chịu. Nam Vô Bảo Nguyệt Phật dường như có chút sợ Ngô Dục thật sự sẽ giết hắn, liền không nói lời nào sai, chỉ là ánh mắt vẫn lộ ra vẻ máu tanh bạo lực, đầy tơ máu. Tốt rồi, tiếp tục trả lời, vì sao ta ấn tượng trong thánh Phật đều có thân thể màu vàng, dù là Phật giới hay thánh Phật chân thân, đều là màu vàng. Ngô Dục nắm lấy cơ hội hỏi, với hắn đây là vấn đề khá quan trọng. Nghe xong câu hỏi, Nam Vô Bảo Nguyệt Phật dường như cũng có chút bực dọc, thầm nghĩ tiểu tử này sao cứ cố gắng hỏi những chuyện kiểu thưởng thức này. Hắn trả lời, tất cả thánh Phật chân thân cùng Phật giới vốn dĩ đều có màu đen, chỉ có vô thượng trí cao Phật mới có màu vàng. Vô thượng trí cao Phật là ai? Ngô Dục hỏi, ánh mắt Nam Vô Bảo Nguyệt Phật hiện lên một vòng ước mơ. Vô thượng trí cao Phật chính là tối cường giả của toàn bộ Thiên Phật Tiên Vực. Vô thượng trí cao Phật, Ngô Dục đương nhiên chưa từng nghe nói đến ai như vậy, vì vậy hắn tiếp tục truy hỏi muốn biết người này là ai. Nam Vô Bảo Nguyệt Phật liền giải thích, vô thượng trí cao Phật chính là người mạnh nhất trong Thiên Phật Tiên Vực, có được nhiều nhất thánh Phật xá lợi. hắn là thánh Phật mạnh nhất từ trước đến nay, có 9 Phật giới, tên là Huyền Trang. Nghe xong lời giải thích của Nam Vô Bảo Nguyệt Phật, Ngô Dục vẫn cảm thấy lạ lẫm với cái tên Vô Thượng Chí Cao Phật, bởi vì trong truyền thuyết của Tề Thiên Đại Thánh, hắn chưa bao giờ nghe đến cái tên này, chỉ ghi nhớ hai chữ Huyền Trang trong tâm. Sau đó, Ngô Dục lại tiếp tục hỏi, Thánh Phật Xá Lợi là cái gì, người nói cho ta rõ ràng. Nhìn vào Nam Vô Bảo Nguyệt Phật, thân thể màu đen của hắn luôn mang một ánh mắt hung tàn và táo bạo, khiến Ngô Dục luôn duy trì sự cảnh giác. Nếu như tên này có ý định tấn công, Ngô Dục sẽ lập tức phản ứng và trấn áp hắn lần nữa. Thấy Ngô Dục vẫn giữ cảnh giác, Nam Vô Bảo Nguyệt Phật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nghe thấy Ngô Dục tiếp tục hỏi, đành phải tiếp tục giải thích. Thánh Phật Xá Lợi là một vật kỳ diệu sinh ra trong thiên địa. Mỗi một viên Thánh Phật Xá Lợi đều chứa đựng linh khí mạnh mẽ và sức mạnh huyền bí, là thứ duy nhất có thể giúp Thánh Phật tăng cường thực lực trong thiên hạ. Qua lời giải thích của hắn, Ngô Dục dần hiểu ra Thánh Phật Xá Lợi là gì. Có thể nói, Thánh Phật Xá Lợi là một vật vô cùng quan trọng đối với mỗi vị Thánh Phật. Nó không chỉ giúp tăng cường sức mạnh của Thánh Phật, mà còn liên quan trực tiếp đến sự sống còn của họ. Như Nam Vô Bảo Nguyệt Phật đã mô tả, hiện nay Thiên Phật Tiên Vực như một khu rừng tối tăm, chỉ có những Thánh Phật mới có thể sống sót trong đó, chiến đấu và sinh tồn. Ngoài những Thánh Phật ra, ngay cả những Phật bình thường, tương đương với tiên nhân trong Thiên Cung Tiên Vực, cũng phải dựa vào Thánh Phật để sống, coi như là ký sinh trên thân hần họ. Ngay cả khi chưa từng gặp mặt, hai Thánh Phật cũng có thể đột nhiên phát sinh xung đột, dẫn đến đại chiến, và thực lực của họ liên quan trực tiếp đến sinh tử. Nếu một Thánh Phật trong thời gian dài không có Thánh Phật Xá Lợi, linh lực của họ sẽ dần dần cạn kiệt, sức mạnh ngày càng yếu đi. Nếu gặp phải một Thánh Phật khác trong chiến đấu, rất có thể sẽ chết dưới tay đối phương. Ngược lại, một Thánh Phật sở hữu càng nhiều Thánh Phật Xá Lợi, thực lực sẽ càng mạnh. Trong tất cả các Thánh Phật, Vô Thượng Chí Cao Phật Huyền Trang là người sở hữu nhiều Thánh Phật Xá Lợi nhất, vì vậy, hắn chính là người mạnh nhất trong toàn bộ Thiên Phật Tiên Vực. Chỉ có hắn là Thánh Phật chân thân mang sắc vàng, thuộc Phật giới, còn lại tất cả Thánh Phật khác đều là chân thân màu đen tại Thiên Phật Tiên Vực. Điều này khiến Ngô Dục có chút nghi hoặc, dù hắn không rõ Vô Thượng Chí Cao Phật Huyền Trang rốt cuộc là ai. Nhưng hắn đoán không chừng sự hỗn loạn hiện nay tại Thiên Phật Tiên Vực có liên quan đến người này. Thiên Cung Tiên Vực đang náo động, lại có nhiều đế tiên mất trí nhớ, liệu có phải cũng liên quan đến Huyền Trang? Nếu có cơ hội, ta nhất định phải tìm được vị Vô Thượng Chí Cao Phật này để quan sát tình hình. Ngô Dục thầm nghĩ, nhưng trong lòng vẫn còn chút e dè. Dù sao đối phương là thánh Phật mạnh nhất trong Thiên Phật Tiên Vực, thực lực có thể so sánh với Ngọc Hoàng Đại Đế của Thiên Đình, thậm chí ngang hàng với Bồ Đề Tổ Sư hay Thái Ất Chân Nhân. Nếu lỡ đối phương có ác ý, giống như những thánh Phật khác hung hãn, vừa nhìn thấy Ngô Dục liền hô lên kêu giết, dù Ngô Dục mạnh hơn gấp 10 lần cũng khó lòng tránh khỏi bị bắt hay giết. Theo lời Nam Vô Bảo Nguyệt Phật kể, Thánh Phật Xá Lợi có hình dạng như một quả cầu đen, sinh ra từ vô tận tinh không trong Thiên Phật Tiên Vực. Nơi nào có Thánh Phật Xá Lợi xuất hiện, sẽ có ngày càng nhiều thánh Phật tìm đến để tranh đoạt, gây nên những trận chém giết vô tận quanh đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có vô số Phật tượng thế giới hình thành từ những phàm nhân chết đi. Ngô Dục tiện hỏi Nam Vô Bảo Nguyệt Phật một chút, được biết ở trong Phật giới, phàm nhân hay tiểu Phật thường bị đối xử như sâu bọ côn trùng, bị tranh đoạt thâu tóm, chẳng mang đến sự sống chết của họ. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy khó hiểu, khi hắn tu luyện kim cương bất hoại thân, dù không hiểu hết ý nghĩa của các kinh văn màu vàng, nhưng vẫn cảm nhận được trong đó chứa đựng sự từ bi phổ độ chúng sinh. Cho nên đến nay, Ngô Dục vẫn luôn nghĩ Phật Pháp là tha thứ, bao dung, ôn hòa. Không ngờ rằng những thánh Phật ở Thiên Phật Tiên Vực lại hung tàn, táo bạo, vô tình đến vậy, thậm chí coi phàm nhân trong Phật giới như côn trùng, phất tay là giết sạch. Với những thánh Phật này, chúng chỉ xem phàm nhân trong Phật giới như công cụ để tạm thời tăng cường thực lực cho bản thân. Khi gặp phải cường địch, các thánh Phật thường lập tức xung hợp, tiêu diệt toàn bộ sinh linh trong phạm vi để gia tăng sức mạnh cho Phật giới của bản thân, nhằm đối kháng với các thánh Phật khác. Gần như mỗi lần xảy ra tranh đoạt Xá Lợi thánh Phật đều kéo theo vô số phàm nhân sinh linh bị diệt vong. Thậm chí Ngô Dục cũng khó mà tưởng tượng nổi, trong một Phật giới của một thánh Phật đã có đến hàng trăm triệu sinh linh, vậy thì 10 vị thánh Phật hay 100 vị thì sao? Trong vùng hắc ám Thiên Phật Tiên Vực này, dường như từng giờ từng khắc đều có vô số phàm nhân bị xóa sổ. Chính bởi vì Thiên Phật Tiên Vực hỗn loạn như vậy, nên có một số vị Phật bình thường khi tu luyện đạt đến cảnh giới gần thánh Phật, thường lựa chọn rời khỏi Phật giới mà mình thuộc về để lang bạt bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Nếu có thể tìm được một viên Xá Lợi thánh Phật, thì họ có cơ hội trở thành thánh Phật, bổ sung thêm một vị vào hàng ngũ thánh Phật trong vùng Thiên Phật Tiên Vực. Trùng hợp thay, số lượng thánh Phật tử trận thường xuyên lại cân bằng với số lượng thánh Phật mới tu luyện thành công, khiến cho tổng số thánh Phật trong Thiên Phật Tiên Vực vẫn giữ ổn định, dao động quanh con số vài chục vạn người. Tình cảnh này khác hẳn với Thiên Cung Tiên Vực, Trong thiên cung, linh khí trải đầy khắp không gian, cung cấp nguồn tu luyện dồi dào cho cả tiên nhân lẫn đế tiên. Còn tại thiên Phật tiên vực, dường như toàn bộ linh khí đã kết tụ thành xá lợi thánh Phật, những thể chất thực sự, và chỉ ai cướp được những viên xá lợi ấy mới có tư cách tiếp tục tu luyện, tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Ngô Dục chưa từng tưởng tượng ra rằng thiên Phật tiên vực lại khắc nghiệt đến vậy, nhưng nhờ lời kể của Nam Vô Bảo Nguyệt Phật, hắn đã có cái nhìn sâu sắc hơn về nơi này. Vị vô thượng trí cao Phật kia rốt cuộc có bao nhiêu xá lợi thánh Phật? Ngô Dục thuận miệng hỏi ra thắc mắc trong lòng. Không ai biết cả. Nam Vô Bảo Nguyệt Phật chỉ có thể lắc đầu đáp: ta chưa bao giờ từng thấy vô thượng trí cao Phật xuất hiện, tất cả những điều về ngài ấy đều chỉ là truyền thuyết, hơn nữa gần đây cũng rất ít có tin tức liên quan đến ngài. Ngô Dục nhẹ gật đầu, trong lòng hắn đã hiểu rõ hơn. Dù sao hiện tại thiên Phật tiên vực giống như một khu rừng tối tăm, nơi mà các thánh Phật gặp nhau chỉ biết chém giết, không có tình bạn hay hợp tác trao đổi gì. Bất kỳ thánh Phật nào trong môi trường như vậy đều khó có thể có mối quan hệ hòa bình. Nếu không phải bản thân Ngô Dục tận mắt chứng kiến vị vô thượng trí cao Phật kia, thì việc thu thập tin tức từ miệng các thánh Phật khác cũng khó mà thành công. Chính vì vậy, việc hỏi Nam Vô Bảo Nguyệt Phật về thông tin liên quan đến vô thượng trí cao Phật gần như là không thể. Ngô Dục nhanh chóng từ bỏ ý định này. Về cơ bản, hắn đã hiểu rõ tình hình chung của thiên Phật tiên vực, không trách được lúc trước kim thân thánh Phật lại táo bạo như vậy. Hóa ra toàn bộ thiên Phật tiên vực đã thành như thế. Nơi này là khu vực rừng rậm của Lật Rừng, bất cứ hai thánh Phật nào trong khu vực này cũng không có khả năng có được sự trao đổi hòa bình. Ngô Dục suy nghĩ trong lòng, cũng như lúc này, hắn kiểm soát được Nam Vô Bảo Nguyệt Phật, nhưng lại không có ý định giết hắn. Trong hoàn cảnh như vậy, quả thật là hiếm có. Nếu đổi lại là một thánh Phật khác, nhân cơ hội Nam Vô Bảo Nguyệt Phật bị trọng thương, chắc chắn sẽ tận lực giết chết hắn ngay lập tức. Nhưng vì thế, Nam Vô Bảo Nguyệt Phật lại không quá sợ hãi Ngô Dục. Mấy người các ngươi từ thiên cung tiên vực đến, đế tiên sẽ không cần thánh Phật xá lợi, giết ta cũng vô dụng, không bằng sớm thả ta đi. Nam Vô Bảo Nguyệt Phật ánh mắt sắc bén, nói. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, ánh lên vẻ hung ác và cảnh báo, như thể nếu Ngô Dục không thả hắn, hắn sẽ không ngần ngại trả thù. Ngô Dục đương nhiên không sợ hắn. Nam Vô Bảo Nguyệt Phật vốn đã bị trọng thương, toàn bộ Phật giới sinh linh hắn từng bảo vệ cũng đã bị hắn tiêu diệt. Hiện tại, nếu đánh nhau với Ngô Dục có trăm ngàn cách để giết hắn. Tuy nhiên, đối với Ngô Dục mà nói, không cần thiết phải giết một thánh Phật. Mục đích chính của hắn hiện tại là tìm hiểu rõ ràng sự việc trong thiên Phật tiên vực. Giết thêm thánh Phật cũng chẳng có lợi gì, không giúp ích cho việc tìm ra sự thật. Bọn họ trong Phật giới, những sinh linh phàm nhân thật đáng thương quá. Dạ Hề Hề không nhịn được lên tiếng. Nàng vừa nghĩ đến hàng triệu sinh linh bị thánh Phật giết chết chỉ trong một khoảnh khắc, khiến nàng cảm thấy rất thương xót. Có thể so với chúng ta trong 9 vạn tiểu thế giới, những sinh linh phàm nhân này càng đáng thương hơn nhiều. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Nam Vô Bảo Nguyệt Phật giận dữ nói. Chỉ cần mấy vạn năm sau, trong Phật giới sẽ lại sinh ra những sinh linh mới. Chỉ cần Phật giới không diệt vong, thì dù là bao nhiêu phàm nhân, họ cũng sẽ được tái sinh. Chẳng lẽ bản thánh Phật còn muốn trơ mắt nhìn Phật giới bị hủy diệt sao? Có thể bị bản thánh Phật thâu phục, đó chính là điều vinh dự lớn lao đối với phàm nhân chúng ta. Ngô Dục vừa nhìn thấy vậy, trong lòng nghĩ loại người như này thật khó mà thuyết phục, cũng lười giải thích thêm. Bởi lẽ toàn bộ thiên Phật tiên vực và thánh Phật đều có quan niệm như vậy, chỉ nhìn qua thôi cũng đủ thấy bọn họ xem Ngô Dục như kẻ dị đoan. Khi đang suy nghĩ về cảnh phàm nhân nơi thiên Phật tiên vực sống không dễ dàng, bỗng nhiên, từ xa trên bầu trời tinh không vang lên một trận chấn động vô cùng mãnh liệt, không gian rung chuyển mạnh đến mức một cuộn tập chấn động theo đó mà đến, mang theo một luồng quang mang màu đen huyền, bao trùm khắp cả bầu trời. Nam Vô Bảo Nguyệt Phật trong chớp mắt liền kích động, còn bản thân thánh Phật tối tăm đen kịt dãy dụa nói, phụ cận có thánh Phật xá lợi xuất thế rồi, các ngươi còn không mau thả bản thánh Phật đi, nếu trễ một bước thì sẽ không còn hy vọng giành lại nữa. Nhìn thấy dáng vẻ kích động và khẩn trương của Nam Vô Bảo Nguyệt Phật, Ngô Dục hoàn toàn cảm nhận được thánh Phật xá lợi đối với hắn quan trọng đến mức nào. Hắn đã hỏi xong những điều cần hỏi, giờ thật sự cần tìm một manh mối khác, mà thánh Phật xá lợi lại vừa xuất hiện nên đi xem xét cũng là chuyện tốt. Vì vậy, hắn nói với Nam Vô Bảo Nguyệt Phật, vậy ngươi cứ đi đi. Nói xong, liền thả Nam Vô Bảo Nguyệt Phật ra. Ban đầu Nam Vô Bảo Nguyệt Phật còn có chút cảnh giác nhìn Ngô Dục, nhưng phát hiện hắn thật sự không có ý định động thủ lần nữa, liền vội vàng bay nhanh về phía trước, nơi có ánh sáng đen huyền rực rỡ. Ngô Dục cùng Lạc Tần và hai người khác tất nhiên không thể cứ thế mà theo sát phía sau. Nam Vô Bảo Nguyệt Phật cảm thấy thánh Phật xá lợi đối với Ngô Dục bọn họ chẳng có giá trị gì, nên bọn hắn cũng không thấy hứng thú. Thực tế, không ai biết rằng Ngô Dục vẫn rất quan tâm đến điều này, vì hắn muốn rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở thiên Phật tiên vực, nên thánh Phật xá lợi chính là một mắt xích vô cùng quan trọng. Khi Nam Vô Bảo Nguyệt Phật bay nhanh về phía trước, Ngô Dục cùng Lạc Tần và những người khác lặng lẽ đi theo phía sau, không để bị phát hiện. Hắn đứng sau lưng Nam Vô Bảo Nguyệt Phật, nhìn xa xa trong không trung của Phật giới, bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy lớn màu đen khổng lồ. Vòng xoáy đen tràn ngập cả vòng trời, từ đó phát tán ra một ánh sáng đen huyền, lan rộng khắp nơi. Vòng xoáy đen khổng lồ này tạo ra một lực hấp dẫn vô cùng lớn, như một cái hố đen sâu thẳm trong không gian. Từ đó, có thể sinh ra một vật thể giống như quả cầu đen huyền, chính là Thánh Phật Xá Lợi. Ngô Dục dừng lại từ xa, không tiến gần hơn, chứng kiến Nam Vô Bảo Nguyệt Phật đứng bên cạnh với vẻ bồi hồi, không dám đến gần vòng xoáy đen kia. Trước đây khi hỏi han, Nam Vô Bảo Nguyệt Phật cũng nói rằng, khi Thánh Phật Xá Lợi sinh ra, sẽ xuất hiện trước một vòng xoáy đen khổng lồ. Một khi bị cuốn vào vòng xoáy đen đó, tất cả sẽ hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất không dấu vết. Vì vậy Nam Vô Bảo Nguyệt Phật hiện giờ không dám tiến gần, chỉ lo lắng, bất an chờ đợi Thánh Phật Xá Lợi xuất hiện. Hắn đến đây trước tiên, nhưng theo tiếng động của vòng xoáy đen lan ra xa, chắc chắn sẽ có Thánh Phật khác chạy tới. Đến lúc đó, hắn sẽ gặp phải cạnh tranh khốc liệt. Lúc này thân thể hắn đang bị thương nặng, trong khi đó, so với các Thánh Phật đến đây, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Dù vậy, hắn vẫn không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại, muốn thử vận may của mình. Dù sao, Thánh Phật Xá Lợi đối với hắn vô cùng quan trọng, cho dù có nguy hiểm, hắn cũng không thể cam tâm rời đi. Khi Thánh Phật Xá Lợi xuất hiện, cái vòng xoáy màu đen khổng lồ này không ai dám lại gần. Nam Vô Bảo Nguyệt Phật chỉ có thể đứng bên cạnh, giống như đang chờ đợi một loại bảo vật hay thực vật kỳ lạ nào đó chín muồi. Vòng xoáy màu đen này hấp dẫn mạnh mẽ đến mức ngay cả Ngô Dục cũng phải duy trì một khoảng cách nhất định, nếu không sẽ bị lực hút của nó cuốn vào. Nơi này thật sự quá nguy hiểm, nếu là sinh linh khác chưa đạt đến đế tiên hoặc thánh phật cấp độ, chỉ cần đến gần thì ngay lập tức sẽ bị vòng xoáy hút vào và sẽ không còn cơ hội thoát ra nữa. Vì thế Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề hiện giờ cũng chỉ có thể đứng im trong phủ sinh tháp, quan sát tất cả từ bên ngoài. Khi động tĩnh từ vòng xoáy truyền ra xa, quả nhiên có một thánh phật khác đến đây. Người đầu tiên tới chính là Nam Vô Công Đức Hoa Phật, kẻ đã từng giao chiến với Nam Vô Bảo Nguyệt Phật trước đó. Nam Vô Công Đức Hoa Phật cũng giống như Nam Vô Bảo Nguyệt Phật, đã bị trọng thương trong trận chiến trước, nhưng giờ khi nhìn thấy Nam Vô Bảo Nguyệt Phật, hắn không chút e ngại. Trước kia, vì không có lợi ích để bảo vệ tính mạng, hai bên đã phải tạm thời rút lui, nhưng bây giờ với Thánh Phật Xá Lợi đang ở trước mắt, họ sẵn sàng dốc sức liều mạng. Vì để độc chiếm Thánh Phật Xá Lợi, Nam Vô Bảo Nguyệt Phật lại một lần nữa giao chiến với Nam Vô Công Đức Hoa Phật. Lực lượng khủng khiếp phát ra từ trận chiến giữa họ khiến cho xung quanh vòng xoáy màu đen trở thành một vùng đất chết. Hai bên không ngừng thi triển Phật pháp thần thông, khiến cho những Phật tượng khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện. Hai đại Phật tượng này lại bị họ điều khiển, thân hình khổng lồ va chạm mạnh mẽ trong không gian, cùng với lực hút cực lớn từ vòng xoáy màu đen, khiến cho một khu vực rộng lớn trong không gian xung quanh trở thành tử vong chi địa. Những cú đấm mạnh mẽ từ các Phật tượng tạo ra những sóng xung kích khủng khiếp, đổ về phía Phật giới màu đen, dường như có thể làm nổ tung cả Phật giới. Đặc biệt là Nam Vô Bảo Nguyệt Phật, trước đó đã bị Ngô Dục trọng thương, giờ lại càng thêm suy yếu. So với Nam Vô Công Đức Hoa Phật, hắn hiện tại rõ ràng yếu hơn. Cuộc chiến giữa họ kéo dài không lâu, Nam Vô Bảo Nguyệt Phật rất nhanh đã không thể kiên trì nổi, Phật giới màu đen của hắn cũng gần như bị đánh nát, và hắn chỉ có thể không cam lòng bỏ chạy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa kịp đợi Thánh Phật Xá Lợi xuất hiện, hắn đã sắp chết dưới tay Nam Vô Công Đức Hoa Phật. Vì thế hắn lập tức quay người bỏ chạy, mang theo pho tượng Phật màu đen khổng lồ, nhanh chóng rời xa vòng xoáy đen phía trước. Nam Vô Công Đức Hoa Phật thấy vậy cũng không đuổi theo, hắn dừng lại gần vòng xoáy đen, kiên nhẫn chờ đợi Thánh Phật Xá Lợi xuất hiện. Đối với hắn mà nói, thu được một viên Thánh Phật Xá Lợi còn quan trọng hơn cả việc truy sát Nam Vô Bảo Nguyệt Phật đến cùng. Thế nhưng điều hắn không ngờ là khi Nam Vô Bảo Nguyệt Phật chạy trốn tới xa xa, lại đột nhiên dùng thân thể Phật giới khổng lồ há miệng hét lớn, Thánh Phật Xá Lợi xuất thế, chớ để Nam Vô Công Đức Hoa Phật độc chiếm, chư phương Thánh Phật mau mau đến đây tranh đoạt. Tiếng gào ấy vang dội không gì sánh được, chính là một loại thánh âm của Phật môn, Thánh Phật Chi Hồng. Dựa vào thân thể khổng lồ trong Phật giới mà thét lên, âm thanh lập tức vang xa vô tận, đủ để chấn động hư không, khiến các thánh Phật quanh vùng đều nghe được và bị hấp dẫn tụ tập về phía này. Dẫu bản thân không chiếm được Thánh Phật Xá Lợi, Nam Vô Bảo Nguyệt Phật cũng tuyệt đối không muốn để Nam Vô Công Đức Hoa Phật được lợi. Nếu không có tên kia, làm sao hắn lâm vào tình cảnh thảm hại thế này, lại còn bị một đế tiên nhỏ bé ở Thiên Cung Tiên Vực bắt lấy, tra hỏi ép buộc, tất cả nỗi oán hận ấy hắn đều trút cả lên đầu Nam Vô Công Đức Hoa Phật. Tiếng hống lan xa, chấn động trong hư không, khắp vùng phụ cận chắc chắn sẽ có vô số thánh Phật nghe được và kéo đến. Nam Vô Công Đức Hoa Phật lập tức phẫn nộ đến sắp bốc hỏa. Lúc này Phật giới màu đen của hắn đã rất suy yếu, Trong trận giao đấu vừa rồi với Nam Vô Bảo Nguyệt Phật, cả hai đều trọng thương nặng nề, có thể nói là ngươi mất nghìn, ta mất 800, trạng thái của hắn hiện giờ cực kỳ tồi tệ. Nếu lời giống ấy thật sự dẫn đến các thánh Phật khác, e rằng hắn khó lòng chống đỡ, nhưng cho dù vậy, hắn cũng không hề rời đi, hắn vẫn kiên trì ở gần vòng xoáy đen, chờ đợi với hy vọng mong manh, trước khi các thánh Phật khác đến, thánh Phật Xá Lợi sẽ kịp xuất thế, để hắn cướp lấy một mình. Đối với Nam Vô Bảo Nguyệt Phật, hắn đã hoàn toàn xem như không tồn tại nữa. Nếu có thể đoạt được thánh Phật Xá Lợi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội báo thù. Nhưng chưa kịp chờ lâu, từ trong hư không, một Phật giới khổng lồ màu đen đột ngột giáng xuống, lướt ngang trời mà đến. Đó là một thế giới Phật tượng với hai hàng lông mày đen cực lớn, như thể từ trên trời giáng thế, vừa mới hiện thân đã lập tức trấn áp hoàn toàn Nam Vô Công Đức Hoa Phật, Trường Mi La Hán Thánh Phật. Gương mặt Nam Vô Công Đức Hoa Phật lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ cùng e ngại. Rõ ràng vị thánh Phật vừa tới đây là một tồn tại vô cùng đáng sợ, khiến hắn vừa nhìn thấy đã hồn phi phách tán. Ngay sau đó, thân thể chân thật của Trường Mi La Hán Thánh Phật hiện ra. Vị thánh Phật này có hai hàng lông mày cực lớn, đen nhánh như roi sắt, mang theo một loại sức mạnh khó bề tưởng tượng. Chỉ trong chớp mắt, hai hàng lông mày đen kịt như roi sắt ấy liền cuốn lấy Nam Vô Công Đức Hoa Phật đang trọng thương. Nam Vô Công Đức Hoa Phật kinh hoàng hồn phi phách tán, run rẩy kêu lớn: "Thập Bát La Hán đại nhân, xin vì nể mặt Huyền Trang Thánh Phật mà tha cho ta một mạng." Từ lời cầu xin của hắn, có thể thấy Trường Mi La Hán Thánh Phật chính là một trong Thập Bát La Hán dưới trướng Huyền Trang Thánh Phật, một vị vô thượng trí cao Phật trong truyền thuyết. Ngô Dục đứng từ xa quan sát, nhận ra Trường Mi La Hán Thánh Phật đã đạt đến cảnh giới Chí Tôn Thánh Phật tầng thứ 5, vượt xa Nam Vô Công Đức Hoa Phật cả một bậc. Với cảnh giới này, y đã tương đương với Chỉ Quốc Thiên Vương trong Thiên Cung Tiên Vực. Rõ ràng, trong toàn cõi Thiên Phật Tiên Vực, Thập Bát La Hán là những tồn tại có địa vị vô cùng cao quý, đến mức các thánh Phật bình thường khi gặp cũng phải né tránh. Nam Vô Công Đức Hoa Phật vừa nhìn thấy Trường Mi La Hán Thánh Phật, liền lập tức quỳ xuống cầu xin tha mạng. Thế nhưng, ánh mắt Trường Mi La Hán Thánh Phật vẫn lạnh lùng, trong con ngươi đen kịt của chân thần thánh Phật tràn đầy sát ý và tàn nhẫn. Dù đã nghe lời van xin của Nam Vô Công Đức Hoa Phật, nhưng y hoàn toàn làm ngơ như chưa từng nghe thấy. Hai hàng lông mày khổng lồ như roi sắt kia đột nhiên siết chặt, sức mạnh kinh thiên lập tức giáng xuống thân thể chân thật của Nam Vô Công Đức Hoa Phật và cả Phật giới xung quanh. Chỉ trong khoảnh khắc, cả chân thân lẫn thế giới Phật tượng đen kịt của Nam Vô Công Đức Hoa Phật đều bị nghiền nát thành tro bụi. Một phương thánh Phật cứ thế tiêu vong trong hư không, không để lại cả thi thể nguyên vẹn. Cảnh tượng ấy còn thê thảm hơn cả cái chết của Nam Vô Bảo Nguyệt Phật. Khi nãy, Ngô Dục chứng kiến tất cả, trong lòng không khỏi rúng động. Ở Thiên Phật Tiên Vực này, các vị thánh Phật quả thật là chỉ cần không vừa lòng là có thể ra tay chém giết lẫn nhau, ngay cả Trường Mi La Hán Thánh Phật cũng không ngoại lệ. Phải biết, những tồn tại có cảnh giới như vậy, ở thiên đình đều thuộc hàng Chí Quốc Thiên Vương, vốn dĩ luôn được hưởng thụ tài nguyên tu luyện phong phú, rất ít khi chủ động ra tay trừ phi có kẻ trêu chọc đến mình. Ấy vậy mà ở nơi này, giết chóc dường như chỉ là chuyện thường ngày. Lúc ban đầu, khi Ngô Dục còn chưa đạt tới đế tiên cảnh giới, Chí Quốc Thiên Vương vẫn còn muốn đối phó với hắn. Nhưng từ khi Ngô Dục trở thành đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư, thực lực của hắn đã tăng lên đến đế tiên cảnh, khiến cho Chí Quốc Thiên Vương cũng không còn hứng thú đối phó với hắn nữa, vì ông ta biết rằng sẽ rất khó để đối phó. Nếu như trong hoàn cảnh của Thiên Phật Tiên Vực, lúc này Ngô Dục đã sớm chết dưới tay đối phương rồi. Lúc này, Trường Mi La Hán Thánh Phật dùng hai cái lông mi cực lớn treo cổ Nam Vô Công Đức Hoa Phật, nhưng ngay cả một chút nếp nhăn trên trán cũng không xuất hiện. Sau đó, ông liền cuộn hai cái lông mi lại, hướng về phía vòng xoáy màu đen mà quấn đi, muốn lợi dụng cơ hội Thánh Phật Xá Lợi còn chưa hoàn thành, và trước khi các Thánh Phật khác đến, mang theo Thánh Phật Xá Lợi đi. Khi Trường Mi La Hán Thánh Phật đến, Ngô Dục vẫn ẩn thân ở khoảng không gần đó, chưa xuất hiện. Lúc này, Trường Mi La Hán Thánh Phật dùng hai cái lông mi cực lớn cuộn lấy vòng xoáy màu đen, muốn kéo đi Thánh Phật Xá Lợi chưa thành hình. Ngô Dục có chút lo lắng, sợ hắn thật sự sẽ mang đi Thánh Phật Xá Lợi này. Ngô Dục vốn muốn xem đó là vật gì, hy vọng từ đó tìm ra chút manh mối liên quan đến tình hình hiện tại của Thiên Phật Tiên Vực. Nếu Thánh Phật Xá Lợi bị Trường Mi La Hán Thánh Phật cuốn đi, ý nghĩ này trong đầu Ngô Dục gần như sẽ tan biến. Nhưng rất nhanh Ngô Dục hiểu điều đó không thể xảy ra, bởi vì khi Trường Mi La Hán Thánh Phật cuốn hai cái lông mi lớn lấy vòng xoáy đèn định kéo đi, lực hút trong vòng xoáy quá mạnh, gần như đã xé đứt hai cái lông mi của hắn. Vì vậy, Trường Mi La Hán Thánh Phật chỉ có thể để lại vòng xoáy màu đen đó, có rút hai cái lông mi về lại, chờ đợi trong lo lắng. Trong lúc chờ đợi, Trường Mi La Hán Thánh Phật luôn cảnh giác bốn phía, lo sợ có các thánh Phật khác đến tranh đoạt Thánh Phật Xá Lợi. Với Thánh Phật Xá Lợi vô cùng trọng yếu, hầu hết không dễ dàng buông bỏ. Dù Trường Mi La Hán Thánh Phật là đẳng cấp cao nhất, các thánh Phật khác cũng không chắc ngần ngại ra tay. Nếu nhiều thánh Phật cùng đến, có thể sẽ bùng nổ một trận đại chiến hỗn loạn. Lúc đó, dù Trường Mi La Hán thánh Phật có được thánh Phật xá lợi, cũng phải trả giá rất lớn. Thời gian trôi qua, vòng xoáy màu đen dần co lại, lực hút khủng khiếp cũng dần ổn định. Cuối cùng, nó tạo thành một vật thể đen kịt, tỏa ra mùi thơm nồng nàn khắp cả khoảng không rộng lớn. Nếu lại chờ thêm một thời gian nữa, chắc chắn tất cả thánh Phật sẽ biết tin và chạy đến tranh giành. Khi thánh Phật xá lợi cuối cùng thành hình, Trường Mi La Hán thánh Phật không còn chờ nữa, mở ra một cổng Phật giới màu đen cực lớn, muốn dùng cửa khẩu Phật giới này để chiếm đoạt thánh Phật xá lợi ngay lập tức. Cũng vào lúc đó, nhiều thân ảnh xuất hiện quanh vùng, có ba vị thánh Phật lặng lẽ tiến đến gần, trong nháy mắt liền ra tay ngay khi thánh Phật xá lợi thành hình. Trước đó bọn họ che giấu rất kỹ, khiến cả Trường Mi La Hán thánh Phật lẫn Ngô Dục đều không phát hiện, nhưng giờ bọn họ bùng phát ra tay, cổng Phật giới đen kịt lập tức mở toang, há miệng nuốt chửng thánh Phật xá lợi. Ngô Dục cũng không chịu thua kém, hắn cùng lúc với các thánh Phật khác ra tay, nhưng vào lúc quan trọng này, hắn không có thời gian để xem tam tôn thánh Phật kia thuộc dạng gì, chỉ kịp trong nháy mắt thi triển thần thông, pháp thiên tượng địa. Hắn biến thân thể mình thành một tiểu thế giới lớn nhỏ, như thể trong trận hiện ra một tôn Phật giới thứ năm, chỉ khác là thân hình hắn không phải màu đen tối, nên rất dễ bị người khác chú ý. Đi, Ngô Dục biến thân hình đến trạng thái lớn nhất, liền mở rộng hai tay, bao quanh lấy miếng thánh Phật xá lợi. Ngay sau đó, hắn triệu hoán Cân Đầu Vân, dùng thần thông độ thuần tức biến mất trong trận. Tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều so với các thánh Phật đồng thời ra tay, đến nỗi Trường Mi La Hán thánh Phật cũng phải chậm lại một bước, chỉ có thể nhìn theo Ngô Dục cưỡi Cân Đầu Vân mà phá hủy hư không rồi biến mất. Thấy thánh Phật xá lợi bị cướp, ba vị thánh Phật vốn giấu nơi tối tăm lập tức truy đuổi. Trường Mi La Hán thánh Phật cũng không chịu thua kém, bám sát Ngô Dục mà đuổi theo tay đường. Nhưng tiếp thay, Cân Đầu Vân của Ngô Dục chạy nhanh quá mức, bọn họ không thể đuổi kịp. Chẳng mấy chốc, phía sau Ngô Dục chỉ còn bóng dáng một Trường Mi La Hán thánh Phật còn hiện ẩn rất mờ nhạt, rất nhanh sẽ bị hắn bỏ lại hoàn toàn. Ngươi thật sự là đế tiên của Thiên Cung Tiên Vực sao? Mau đem thánh Phật xá lợi trả lại, nếu không ta sẽ báo cho Vô Thượng Chí Cao Phật ra lệnh truy sát ngươi vì ngươi đế tiên xâm phạm Thiên Phật Tiên Vực. Trường Mi La Hán thánh Phật tức giận uy hiếp, hắn là Huyền Trang, một trong thập bát La Hán dưới quyền Vô Thượng Chí Cao Phật, địa vị trong Thiên Phật Tiên Vực tương đối cao, có thể trực tiếp diện kiến Vô Thượng Chí Cao Phật. Vì vậy, hắn muốn uy hiếp Ngô Dục giao nộp thánh Phật xá lợi, nhưng Ngô Dục làm sao có thể dễ dàng buông tha. Ban đầu, hắn còn nghĩ miếng thánh Phật xá lợi này không có tác dụng gì với mình, dù sao hắn cũng không phải thánh Phật mà là đế tiến từ Thiên Cung Tiên Vực. Nhưng khi thật sự đoạt được thánh Phật xá lợi, hắn phát hiện vật này có tác dụng cực lớn với hắn, vì hắn chính là Thôn Thiên Cự Thú. Nếu không có năng lực của Thôn Thiên Cự Thú, có lẽ thánh Phật xá lợi thật sự chẳng có giá trị gì với hắn. Nhưng nhờ Thôn Thiên Cự Thú thôn phệ, tất cả sức mạnh uẩn hàm trong thánh Phật xá lợi đều bị hắn thôn phệ, biến thành nguồn lực tinh thuần nhất trong thân thể Ngô Dục, giúp hắn có cơ hội đột phá lên cảnh giới rất cao. Dù cho Trường Mi La Hán thánh Phật liên tục nổi giận và uy hiếp, Ngô Dục cũng không để ý đến hắn. Nhờ vào thần thông Cân Đầu Vân thuần tức, với mấy lần lên xuống, hắn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Trường Mi La Hán thánh Phật và cũng không còn để lại bất kỳ dấu vết nào. Ngô Dục không ngờ rằng việc cướp đoạt thánh Phật xá lợi lại diễn ra thuận lợi đến vậy. Lý do chủ yếu là vì khi đó Trường Mi La Hán thánh Phật và ba vạn thánh Phật khác đều đã sửng sốt trong giây lát khi nhìn thấy hắn biến thành thân hình đế tiên, dù chỉ là trong chớp mắt thất thần, nhưng đó là đủ để Ngô Dục chiếm được thánh Phật xá lợi. Đối với những thánh Phật cảnh giới đế tiên, chỉ cần một khoảnh khắc đã có thể xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng trong Thiên Phật Tiên Vực lại có đế tiên từ Thiên Cùng Tiên Vực đến và còn cướp đi thánh Phật xá lợi. Sau khi Ngô Dục lấy được thánh Phật xá lợi, hắn không dừng lại mà tiếp tục sử dụng thần thông Cân Đầu Vân thuấn tức xuyên qua vô tận tinh không. Vì để tránh bị Trường Mi La Hán thánh Phật phát hiện, Ngô Dục phải rời khỏi khu vực đó thật xa. Nếu không, chỉ cần Trường Mi La Hán thánh Phật lục soát khu vực gần đó, khả năng phát hiện hắn là rất cao. Chủ yếu là thánh Phật xá lợi có kích thước quá lớn, giống như một quả cầu đen, rất dễ dàng gây sự chú ý trong không gian vô tận này. Dù Ngô Dục có hóa thành thân thể thôn thiên để thôn phệ, cũng sẽ cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể tiêu hóa hết. Cuối cùng, Ngô Dục đã đến một khu vực vỡ vụn của tinh thần, nơi mà những mảnh tinh thần vỡ vụn tràn ngập khắp nơi, giống như một nghĩa trang tinh thần, tĩnh mịch và không có sự sống. Hắn kiểm tra kỹ lưỡng khu vực này, xác nhận rằng không có sinh linh nào tồn tại ở đây, rồi mới dẫn thánh Phật xá lợi vào trung tâm của khu vực này, chuẩn bị thôn phệ nó để xem có thể nhận được bao nhiêu sự tăng trưởng. Không ai có thể ngờ rằng, ngay tại trung tâm của mảnh tinh thần phế tích này, lại có một đế tiên từ Thiên Cung Tiên Vực đang ẩn giấu, chuẩn bị thôn phệ thánh Phật xá lợi. Mặc dù không thể nói là tuyệt đối an toàn, nhưng nơi đây chắc chắn an toàn hơn nhiều so với những vùng không gian vô tận khác. Ít nhất, khu vực này được bao quanh bởi những mảnh vỡ tinh thần, lớn nhỏ khác nhau, hình thành những nhánh sông tự nhiên, có thể ngăn cản sự chú ý từ bên ngoài. Sau khi chắc chắn an toàn, Ngô Dục mới hóa thân thành cự thú thôn thiên và bắt đầu thôn phệ thánh Phật Xá Lợi. Trước đây, hắn chỉ cảm thấy thánh Phật Xá Lợi có ích cho mình, nhưng đó chỉ là bản năng của thôn thiên cự thú mà thôi. Hiện tại sau khi thôn phệ, hắn thực sự cảm nhận được rằng lúc thôn phệ thánh Phật Xá Lợi, vô thượng đế giới của hắn đang sinh ra biến hóa lớn. Loại biến hóa này tất nhiên là tốt, thôn phệ thánh Phật Xá Lợi mang lại cho hắn sự tăng trưởng rất lớn. Khi sức mạnh từ thánh Phật Xá Lợi tràn xuống, thôn thiên đế giới của hắn nhanh chóng rộng lớn hùng vĩ, trở nên to lớn, đồng thời sức mạnh của hắn cũng không ngừng gia tăng. Chỉ trong vài ngàn năm ngắn ngủi, sau khi hắn hoàn toàn thôn phệ và tiêu hóa hết tất cả thánh Phật Xá Lợi, vô thượng đế giới của hắn tăng lên một tầng cảnh giới, khiến hắn tiến vào vĩnh sinh đế tiên đệ nhị trọng. Đây thật sự là điều khó tin tại thiên cung tiên vực. Cần biết rằng ở thiên cung tiên vực, muốn từ vĩnh sinh đế tiên đệ nhất trọng lên đệ nhị trọng, tốc độ nhanh cũng phải mất vài vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm. Đế tiên dù đã vĩnh sinh, muốn tu luyện tiến cấp thì độ khó cũng cực kỳ lớn. Các tồn tại như Chí Quốc Thiên Vương đến nay không biết đã sống bao nhiêu vạn năm, cũng mới chỉ khó khăn đạt tới vĩnh sinh đế tiên đệ ngũ trọng, vì vậy có thể thấy việc tu luyện đạt đế tiên cảnh giới gian nan thế nào. Dù là những đế tiên tài năng như Dương Tường, Lý Thiên Cơ, muốn đạt đến trình độ Chí Quốc Thiên Vương có thể ảnh hưởng đến thế lực thiên đình, cũng cần ít nhất vài chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm lắng đọng. Trong khi đó, Ngô Dục ở Thiên Phật Tiên Vực chỉ nhờ thôn phệ một thánh Phật Xá Lợi đã đột phá lên đế tiên đệ nhị trọng, hiệu suất thật sự kinh khủng. Điều này không phải vì năng lực thôn phệ của Ngô Dục quá nghịch thiên, mà là vì thánh Phật Xá Lợi ấy chứa đựng sức mạnh quá mạnh mẽ, giúp hắn thôn phệ tiêu hóa rồi dễ dàng đột phá. Dĩ nhiên, nếu không nhờ bản năng thôn phệ của thôn thiên cự thú, muốn hoàn toàn tiêu hóa sức mạnh của thánh Phật Xá Lợi chắc cũng phải tốn vài vạn năm thời gian. Với người khác dù đi đến Thiên Phật Tiên Vực cũng khó có thể đạt được như Ngô Dục. Hơn nữa, lần này tranh đoạt thánh Phật Xá Lợi đã chọc phải Trường Mi La Hán Thánh Phật, chắc chắn đã khiến Vô Thượng Trí Cao Phật và Huyền Trang chú ý. Hiện giờ có lẽ toàn bộ Thiên Phật Tiên Vực đều truy sát ta, muốn thu được nhiều thánh Phật Xá Lợi nữa dường như rất khó. Ngô Dục vừa nghĩ đến đó liền lắc đầu, những chuyện này trước mắt tạm thời không cần để ý. Ngược lại, sau khi đột phá lên vĩnh sinh đế tiên đệ nhị trọng, hắn cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để thử nghiệm sáng tạo phàm nhân trong thôn thiên đế giới của mình. Đế giới ngũ hành chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có thể dùng tiên lực của đế giới tạo thành hình dáng phàm nhân, chỉ cần giao phó linh hồn liền có thể sáng tạo ra phàm nhân. Ngô Dục cuối cùng cũng bắt đầu thử nghiệm sáng tạo phàm nhân trong thôn thiên đế giới. Hắn lấy tiên lực của đế giới ngưng tụ mô phỏng hình dáng phàm nhân, sau đó dung hợp ngũ hành lực tương đương với có thân thể phàm nhân, còn linh hồn thì lấy từ tiên vương tiên thần trong thôn thiên đế giới do Ngô Dục phân tán ra, có thể dùng thần thuật đế tiên gọi là phú linh để luyện thành linh hồn độc nhất vô nhị. Tại thời điểm ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Ngô Dục đã bắt đầu tu luyện phú linh đế tiên thần thuật. Đây là một loại thần thuật mà vị sinh đế tiên nhất định phải tu luyện. Trước đây vì bận rộn hắn chưa có thời gian, nhưng giờ đây khi đã đột phá đến đế tiên đệ nhị trọng, Ngô Dục nhận thấy nếu không tạo ra phàm nhân thì sự phát triển của thôn thiên đế giới sẽ quá chậm. Dù sao, việc tạo ra phàm nhân có thể xem như là hắn tự tạo ra linh hồn, một linh hồn có dấu ấn của hắn, nhưng dù sao chúng vẫn chỉ là những hài nhi, là nền tảng cơ bản và cũng rất yếu đuối. Việc tạo ra những sinh linh này càng sớm sẽ giúp cho sự phát triển của thôn thiên đế giới sớm bắt đầu và phồn thịnh. Chẳng mấy chốc, trong thôn thiên đế giới, Ngô Dục đã tạo ra vài trăm phàm nhân. Những phàm nhân này rất yếu, đều ở trạng thái sơ sinh, chưa thể tu luyện, thậm chí ngay cả việc sinh tồn cũng là vấn đề lớn. Tuy nhiên, trong thôn thiên đế giới không có nguy hiểm từ bên ngoài, tất cả mọi thứ đều nằm dưới sự kiểm soát của Ngô Dục, nên những sinh linh này chỉ cần dựa vào bản năng là có thể sống sót. Về phần tu luyện, những phàm nhân này hiện tại không thể tu luyện công pháp gì, chỉ có thể chờ đợi sự phồn vinh của thôn thiên đế giới, giống như những phàm nhân trong các tiểu thế giới khác tự lo liệu lấy. Những sinh linh này có liên hệ huyết mạch với Ngô Dục, vì thế hắn không thể nỡ nhìn thấy họ bị tổn thương. Hơn nữa, hắn càng không thể ra tay để giết hại họ. Nghĩ lại cuộc chiến trước đây giữa hai vị thánh Phật, Ngô Dục thực sự cảm thấy không thể tin được khi mà họ chủ động nuốt lấy sinh mạng của những chúng sinh trong Phật giới để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Cái hành động này thực sự không có tính người, vô cùng tàn nhẫn và thích giết chóc, như thể họ đã mất đi lý trí bình thường. Sau khi tạo ra mấy trăm phàm nhân, Ngô Dục liền tạm thời chuyển hướng tâm trí vào việc khác, không biết tình hình thiên đình ra sao. Ngô Dục thở dài một hơi, hắn đã đến Thiên Phật Tiên Vực vài ngàn năm, Nhưng tại thiên đình, tình hình của Nam Cung Vi và Minh Lang vẫn chưa được giải quyết, khiến hắn cảm thấy lo lắng. Nam Cung Vi dù sao cũng có sự biến hóa rõ rệt, nên dù Ngô Dục vẫn ở thiên đình, thì cũng rất khó nhận ra nàng đã xảy ra biến đổi gì. Nhưng Minh Lang lại là người thân nhất của hắn, và hiện tại trong thiên đình, Minh Lang không quen biết ai cả, một mình đối mặt với thôn thiên ma tổ tàn hồn, điều này thực sự nguy hiểm. Ngô Dục rất lo sợ, sợ rằng khi hắn quay lại thiên đình, sẽ không còn nhận được tin tức gì về Minh Lang nữa. Hay là, lão mô người thử dùng thanh đồng tiểu cầu trở lại vĩnh sinh đế mộ xem sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt bỗng nhiên đưa ra một đề nghị. Hiện tại trong vùng tiên vực thiên Phật, bọn họ dường như không có mục tiêu cụ thể. Nếu có thể quay lại đế mộ vĩnh sinh thì có thể thuận đường trở về thiên đình. Nhưng không chắc phương pháp đó có thực hiện được hay không. Huống hồ nếu rời đi, sau này làm sao chúng ta có thể quay lại tiên vực thiên Phật? Ngô Dục nhíu mày, Lạc Tần lắc đầu, ta cảm thấy trước mắt không nên rời đi thì hơn. Dù sao như ý Kim Cô Bổng đã đưa chúng ta tới tiên vực thiên Phật, có lẽ là có mục đích nào đó. Nếu chúng ta cứ thế rời đi, có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất. Ngươi nói cũng đúng, Nam Sơn Vọng Nguyệt đập nhẹ vào trán. Tề Thiên Đại Thánh có lẽ muốn truyền đạt điều gì đó cho chúng ta, nên mới giấu thứ ấy ở một nơi, trong tiên vực thiên Phật, chi bằng chúng ta đi tìm thử xem, không cần vội ra ngoài. Tiên vực thiên Phật rộng lớn vô cùng, muốn tìm được vật mình cần, chắc chắn không phải chuyện này một ngày hai, chúng ta nên tu luyện thêm, để sau này có thêm thực lực khi ra ngoài. Ngô Dục đề xuất, ba người còn lại đều đồng ý, cảm thấy lời Ngô Dục có lý, dù sao cũng không cần hấp tấp, trước tiên nên củng cố thực lực là tốt nhất. Trong tình không vô tận của tiên vực thiên Phật, không có tiên linh khí để họ tu luyện. Tuy nhiên, Ngô Dục đã đạt đến cảnh giới đế tiên, có thể cho Lạc Tần cùng các nàng trú ngụ trong thôn tiên đế giới của mình. Ngô Dục vừa thôn phệ thánh vật Xá Lợi, hoàn toàn có thể truyền lại phần dư thừa lực lượng cùng lĩnh ngộ cho họ. Hiện tại, Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều tu luyện rất chăm chỉ. Thấy Ngô Dục đã bước vào cảnh giới đế tiên vĩnh sinh, họ đương nhiên không muốn bị tụt lại phía sau. Khi Ngô Dục truyền lại lực lượng từ thánh vật Xá Lợi cho ba người, họ bắt đầu tiến nhanh về hướng cảnh giới vĩnh sinh. Lạc Tần tu luyện công pháp của đế tiên, Nam Sơn Vọng Nguyệt theo đế yêu, còn Dạ Hề Hề là đế ma. Tuy công pháp khác nhau, nhưng nguyên lý vĩnh sinh là tương thông, đặc biệt là sức mạnh ẩn chứa trong thánh Phật Xá Lợi khiến họ ngày càng tiến gần đến cảnh giới ấy. Tất nhiên vĩnh sinh là một đại ải, dù đã đến cảnh giới cửu thiên tiên vương thì muốn vượt qua vẫn cực kỳ khó khăn, cần chính bản thân họ nỗ lực vượt qua. Trong lúc truyền thừa lực lượng và lĩnh ngộ cho ba người, Ngô Dục cũng bắt đầu suy nghĩ về hướng tăng cường thực lực cho bản thân. Ngoài việc tiếp tục nâng cao cảnh giới, hắn còn hai phương hướng để tăng sức chiến đấu. Thứ nhất là giải phong ấn Kim Cô Bổng. Hiện tại, Kim Cô Bổng đã được giải 3 tầng phong ấn. Nếu có thể giải thêm nhiều tầng nữa, chắc chắn như ý Kim Cô Bổng sẽ trở nên cường đại hơn nhiều. Chỉ tiếc rằng muốn giải khai phong ấn này, điều quan trọng nhất vẫn phải dựa vào số mệnh. Không phải Ngô Dục muốn giải khai là có thể giải khai ngay được. Dù lực lượng hiện tại của hắn mạnh, nhưng muốn cưỡng ép giải phong ấn Kim Cô Bổng bên trong là hoàn toàn không khả thi, chỉ có thể dựa vào sự ngẫu nhiên, kết hợp lực lượng của Như Ý Kim Cô Bổng cùng với bản thân mình mới có thể phá vỡ phong ấn. Cơ hội này chỉ có thể chờ đợi mà không thể chủ động tạo ra. Ngô Dục khó lòng tự mình làm được. Ngoài việc dựa vào Như Ý Kim Cô Bổng để giải trừ phong ấn bên ngoài, còn có thể bắt đầu từ các biến hóa thuật địa sát trước đó, gồm định thân thuật, bạo lực thuật, thần hành thuật, thống u thuật, khu thần thuật. Tất cả đều nằm trong địa sát thất thập nhị biến. Khi Ngô Dục bước vào cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, các biến hóa thuật này đã có thể nâng lên một tầm cao, hoàn toàn mới. Hắn tu luyện lại một lần nữa, khiến chúng lột xác thành các thần thuật đế tiên cấp độ. Mặc dù ở trình độ vĩnh sinh đế tiên cũng có thể sử dụng, nhưng giờ đây hắn có thể phát huy được sức mạnh chiến đấu vượt trội. Đó là điều Ngô Dục hiện tại có thể làm, tu luyện lại địa sát biến hóa thuật để biến chúng thành thần thuật đế tiên cấp độ. Tiếp theo, hắn tiêu tốn hơn vạn năm để theo góc độ vĩnh sinh đế tiên tu luyện lại những thần thông này, chuyển hóa thành thần thuật đế tiên, giúp chúng phát huy công hiệu cực lớn trong chiến đấu hiện tại. Đầu tiên là định thân thuật, Ngô Dục vẫn còn nhớ khi mới bắt đầu tu luyện, thần thông này giúp đỡ hắn rất nhiều. Nếu không có định thân thuật, có lẽ ngay từ đầu hắn đã chết tại Đông Nhạc Ngô Quốc, không có cơ hội tiếp cận thế giới tiên Phật rộng lớn trên trời. Trước kia, có một thời gian dài, hắn gần như quên đi định thân thuật, không phải hắn không muốn dùng chiêu này, mà bởi vì lúc trước trong chiến đấu, hắn toàn vượt cấp thách đấu những đối thủ mạnh hơn, nên định thân thuật khó phát huy hiệu quả. Khi thi luyện đế tiên, khi bắt đầu chiến đấu ở cấp vĩnh sinh đế tiên, nếu định thân thuật chưa đạt đến cấp độ thần thuật đế tiên, cũng rất khó có tác dụng lớn. Nhưng hiện tại đã khác, sau khi tu luyện lại định thân thuật thành thần thuật đế tiên cấp độ, hắn có thể ngưng tụ sức mạnh tiên lực mênh mông của đế giới, lập tức khiến đối thủ bị định thân. Dù đối thủ có cảnh giới cao hơn hắn 1, hoặc hai bậc đế tiên, thậm chí đạt cấp độ thánh Phật cũng có thể bị chiêu này đối phó. Đối thủ càng yếu, thời gian định thân càng lâu. Nếu là đối thủ cùng cấp vĩnh sinh đế tiên đệ nhị trọng như Ngô Dục, chỉ cần đứng vững một, hai chiêu cũng đủ phân rõ thắng bại. Ngay cả đối thủ mạnh hơn một chút, sau khi thi triển định thân thuật, cũng có thể tìm được cơ hội hoặc kéo dài thời gian, giúp tăng thêm sức chiến đấu cho Ngô Dục, cùng là một loại thần thông. Nhưng hiện tại khi Ngô Dục tu luyện lại và sử dụng đế giới tiên lực để kích phát, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Ngoài định thân thuật, tiếp theo là bạo lực thuật. Trước đây ngay cả khi chưa đạt đến đế tiên cảnh giới, Ngô Dục cũng đã sử dụng bạo lực thuật, có thể thấy nó lợi hại đến mức nào. Nhưng hiện tại, sau khi trọng tu và lĩnh ngộ lại, Ngô Dục có thể phát huy bạo lực thuật mạnh mẽ hơn rất nhiều, trở nên cuồng bạo và khủng khiếp. Nếu như kết hợp với pháp thiên tượng địa và lực lượng gấp trăm lần, Ngô Dục cảm thấy mình có thể đối kháng với đối thủ có cảnh giới cao hơn mình hai bậc. Tuy nhiên, dù cho bạo lực thuật đã lột xác thành một đế tiên thần thuật, nó vẫn tồn tại một vấn đề nghiêm trọng, di chứng. Dù sao, bạo lực thuật tiêu hao rất lớn lực lượng của chính mình, hiện tại nó lại tiêu hao cả đế giới tiên lực của Ngô Dục. Một khi thi triển, hầu như toàn bộ lực lượng của hắn sẽ bị rút kiệt. Nếu không thể tiêu diệt đối thủ trong một chiều, Ngô Dục sẽ rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Vì vậy, bạo lực thuật vẫn chỉ có thể sử dụng trong những tình huống bắt buộc, khi không có lựa chọn nào khác. Định thân thuật và bạo lực thuật đã từng là trợ thủ đắc lực của Ngô Dục. Ngoài ra còn có khu thần thuật, thông u thuật, thần hành thuật, tất cả đều có tác dụng rất lớn đối với hắn. Nếu không có những thần thông này, có lẽ Ngô Dục đã từ lâu mất mạng ở một nơi nào đó không ai biết. Khu thần thuật có tác dụng cực kỳ lớn, giúp Ngô Dục trong nhiều tình huống nguy hiểm. Thậm chí nếu không có khu thần thuật, ý thức linh hồn của Nam Cung Vi đã sớm bị tiêu vong từ lâu, không thể tồn tại cho đến bây giờ. Còn thần hành thuật lại giúp Ngô Dục gia tăng tốc độ một cách kinh khủng. Dù hắn đã có pháp thiên tượng địa thủ đoạn, có thể tăng tốc độ gấp trăm lần, nhưng khi lực lượng suy yếu, hắn chỉ có thể dùng nó để chạy trốn. Tuy nhiên, thần hành thuật có thể sử dụng trong chiến đấu mà không ảnh hưởng đến lực lượng của hắn, giúp hắn vừa tránh né công kích của đối phương, vừa phản công linh hoạt hơn. Còn thông u thuật, mặc dù ít được dùng trong chiến đấu, nhưng lại cực kỳ hữu ích cho Ngô Dục trong việc lĩnh ngộ tiên trận. Khi lột xác thành đế tiên thần thuật, thông u thuật đã giúp Ngô Dục tăng cường khả năng hiểu biết về tiên trận, thậm chí cả kỷ nguyên thần trận. Hiện tại khả năng của hắn trong lĩnh vực này đã tăng lên gấp nhiều lần, và nếu bây giờ đi vào vĩnh sinh đế mộ để giải quyết kỷ nguyên thần trận, hắn sẽ không cần phải mất nhiều thời gian như trước nữa. Theo thời gian trôi qua, những chiêu thức địa sát biến hóa thuật đã được Ngô Dục tu luyện thành thần thuật đế tiên, khiến cho sức chiến đấu của hắn ngày càng cuồng bạo và mạnh mẽ hơn. Địa sát biến hóa thuật đã được Ngô Dục chú trọng tu luyện thành đế tiên thần thuật, từ đó có thể một lần nữa vận dụng trong chiến đấu. Ngoài ra, còn có bốn bản năng lớn của thôn thiên cự thú, lần lượt là thiêu đốt, quy hoàn, mô phỏng, truyền thừa. Những thứ này cũng có thể áp dụng làm thủ đoạn trong chiến đấu. Kết hợp với các chiêu thức hiện tại của Ngô Dục, khiến sức mạnh của hắn trở nên tương đối cường đại. Tiếp theo, ta cần giải khai phong ấn trên như ý kim cô bổng. Dù sao cũng thử xem sao. Khi Ngô Dục tu luyện và củng cố các thủ đoạn khác cũng gần như hoàn chỉnh, cuối cùng hắn lại lấy ra như ý kim cô bổng, chuẩn bị cố gắng câu thông xem liệu có thể giải được càng nhiều phong ấn trong đó hay không. Nếu thành công, thực lực của hắn chắc chắn sẽ càng mạnh hơn. Phong ấn trọng nhất chi như ý kim cô bổng là thiên băng địa liệt, phong ấn trọng nhì là mê, hoặc phong ấn trọng tam là một loại thần thông phòng ngự, kim cương hộ thuẫn. Còn phong ấn trọng tứ là gì, Ngô Dục hiện vẫn không rõ, không có cách khác. Hắn chỉ có thể nắm chặt như ý kim cô bổng, bắt đầu cố gắng câu thông với vật này. Quá trình này thật sự rất lâu, đến mức ngay cả Ngô Dục cũng không biết đã trải qua bao lâu. Khi hắn nắm chặt như ý kim cô bổng và cảm nhận, xung quanh thời gian dường như trở nên mơ hồ, khiến hắn khó lòng nhận định rõ ràng thời gian trôi qua. Chỉ khi ở trạng thái đó, Ngô Dục mới có thể tạo ra liên kết hoàn chỉnh với như ý kim cô bổng. Như ý kim cô bổng lúc này dường như đưa ta đến thiên Phật tiên vực, chắc chắn có nguyên nhân riêng, chỉ là không rõ ràng là vì điều gì, có lẽ liên quan đến phong ấn tiếp theo chăng. Trong lòng Ngô Dục không ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Hắn luôn giữ liên hệ với như ý kim cô bổng, rồi lại đặt vật đó tại trung tâm thôn thiên đế giới, tiếp tục sâu sắc cầu thông với nó. Ngô Dục bắt đầu kết nối theo cấp độ tâm linh với như ý kim cô bổng. Đây là lần đầu hắn thử làm như vậy, vì như ý kim cô bổng vốn tồn tại ngay trong thôn thiên đế giới của Ngô Dục, nên gần như đã trở thành một phần của thân thể hắn, không có khoảng cách. Vì thế, ở cấp độ tâm linh, hai bên cuối cùng cũng nảy sinh một tia đồng cảm. Dù chỉ là chút ít đồng cảm thôi, cũng đủ khiến Ngô Dục vui mừng đến phát điên. Hắn không ngờ đạt như ý kim cô bổng trong thôn thiên đế giới lại có thể cùng hắn tạo thành sự cầu thông tâm linh như thể. Ngô Dục bắt đầu đào sâu vào bí mật của như ý kim cô bổng, thậm chí có những lúc trực tiếp dùng bản thể tề thiên đại thánh, như thể một pho tượng chiến binh màu vàng kim đang ngồi ở trung tâm thôn thiên đế giới của hắn. Thỉnh thoảng, hắn sẽ trò chuyện với Như Ý Kim Cô Bổng, giống như đang trao đổi cảm giác với Tề Thiên Đại Thánh. Cây gậy Như Ý Kim Cô Bổng dường như đã hóa thân thành Tề Thiên Đại Thánh, cứ một khoảng thời gian lại truyền cho Ngô Dục một vài cảm ngộ, chủ yếu vẫn là về cách lĩnh ngộ Như Ý Kim Cô Bổng. Trong trạng thái tu luyện này, Ngô Dục và Kim Cô Bổng có sự hòa hợp, thỉnh thoảng mỗi lần như vậy, cảm ngộ của hắn lại tăng lên một chút. Trong những lúc rảnh rỗi, Ngô Dục cũng không lười biếng. Khi Như Ý Kim Cô Bổng vừa truyền cho hắn một chút cảm ngộ, hắn có thể nhanh chóng hấp thu và tiêu hóa hết. Rồi sau đó, khi Như Ý Kim Cô Bổng lâm vào trạng thái suy tư, Ngô Dục lại chuyển sang nghiên cứu những thứ khác. Điều quan trọng nhất đối với hắn lúc này là kỷ nguyên thần trận trong Vĩnh Sinh Đế Mộ. Nhờ có chìa khóa, thanh đồng tiểu cầu, từ Vĩnh Sinh Đế Mộ, Ngô Dục có thể không ngừng nghiên cứu cách phá giải các kỷ nguyên thần trận. Hiện tại, với việc trọng tu lại địa sát biến hóa thuật trong thông u thuật, tốc độ nghiên cứu của hắn về kỷ nguyên thần trận đã nhanh hơn rất nhiều so với trước. Ngô Dục nhớ lại lúc trước khi phá giải phong bạo ngân nhận cầu và tam ức sát sinh kiếm trận, hắn đã phải mất gần một vạn năm. Nhưng hiện tại, nếu muốn phá giải các kỷ nguyên thần trận hoàn toàn mới, hắn chỉ cần thời gian chưa đến một nửa so với trước, thậm chí còn nhanh hơn. Thông u thuật vốn là thần thông giúp tăng cường sự lĩnh ngộ về trận pháp, tiên trận của tu luyện giả, nhưng giờ đây khi được Ngô Dục trọng tu thành đế tiên thần thuật, ngay cả đối với kỷ nguyên thần trận, hiệu quả cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dưới sự trợ giúp của thông u thuật, Ngô Dục chỉ trong một thời gian ngắn đã phá giải được hai loại kỷ nguyên thần trận. Mỗi một loại trong số chúng đều phức tạp không thua gì phong bạo ngân nhận cầu và tam ức sát sinh kiếm trận lúc trước. Nhưng thời gian để Ngô Dục phá giải cả hai kỷ nguyên thần trận này cộng lại còn chưa đến một vạn năm. Trong suốt quãng thời gian này, Ngô Dục cơ bản đã ở trong trạng thái hoàn toàn an toàn ở khu vực vỡ vụn tinh thần của thiên phật tiên vực. Đặc biệt là sau khi hoàn toàn thôn phệ và tiêu hóa thánh phật xá lợi, khu vực này gần như không còn gì có thể thu hút sự chú ý của các thánh phật khác. Vì vậy Ngô Dục cảm thấy rất yên tâm, toàn tâm toàn ý vào việc tu luyện, lĩnh ngộ và nghiên cứu kỷ nguyên thần trận. Đã phá giải hai tòa kỷ nguyên thần trận này rồi, lần sau trở lại Vĩnh Sinh Đế Mộ, ta có thể phá giải hai tòa đế yêu mộ táng, thôn phệ thi thể của hai vị đế yêu tiền bối, xem có thể tăng lên đến cảnh giới cao hơn không. Trong lòng Ngô Dục dần nảy sinh ý định muốn trở về Thiên Cung Tiên Vực, tuy nhiên, hắn lại e ngại việc Như Ý Kim Cô Bổng từng mang hắn đến Thiên Phật Tiên Vực là có ẩn ý sâu xa nào đó. Trước khi tìm ra cách có thể quay lại Thiên Phật Tiên Vực, hắn không dám mạo hiểm rời đi. Nếu như một khi rời khỏi nơi này mà không thể quay về, thì rất có thể sẽ bỏ lỡ những điều mà Tề Thiên Đại Thành muốn chuyển lại cho hắn. Trong những ngày qua, Ngô Dục vẫn đặt Như Ý Kim Cô Bổng ở trung tâm thôn thiên đế giới. Nhờ vậy mà mối liên kết giữa hắn và cây côn này càng trở nên sâu sắc hơn. Cho đến một ngày, hắn chợt cảm nhận được một luồng khí tức kỳ diệu từ cây côn phát ra, một loại khí tức mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận được. Nó như khiến hắn và Như Ý Kim Cô Bổng hòa làm một. Cảm giác ấy khiến Ngô Dục đứng thẳng người, từ trong thôn thiên đế giới rút ra Như Ý Kim Cô Bổng, nắm chấp trong tay rồi vung lên giữa tinh không. Khi hắn bắt đầu giao cảm với cây côn, thân côn màu vàng kim bắt đầu chuyển động quanh không gian hư vô, dần dần vẽ ra những đường vân kỳ ảo. Những đường vân này như ẩn chứa quy luật thâm sâu của không gian, càng lúc số lượng đường vân càng nhiều, và Ngô Dục cảm nhận được phong ấn thứ tư của Như Ý Kim Cô Bổng đang dần lỏng ra. Khi phong ấn đó có dấu hiệu phá vỡ, hắn lập tức múa côn trong không gian, khiến các đường vân kỳ ảo ngày một dày đặc. Đến một khắc, hắn dồn toàn lực giáng một gậy xuống hư không, toàn bộ đường vân lập tức tụ lại thành một vòng xoáy màu vàng kim. Phong ấn thứ tư đã bị phá giải rồi sao? Ngô Dục khó lòng tin được. Sau vạn năm câu thông với Như Ý Kim Cô Bổng, mọi thứ giờ đây dường như trở nên dễ dàng hơn. Theo sau sự phá giải của tầng phong ấn thứ tư, cây côn đánh ra một vòng xoáy màu vàng kim giữa không trung. Vòng xoáy ấy ẩn chứa sức mạnh không gian hùng hậu, như mở ra một con đường thông đến một tiên vực khác, tiên vực Kiều Lương. Trong đầu Ngô Dục lập tức hiện lên tên của loại thần thông này. Hóa ra sau khi giải được phong ấn thứ tư, Như Ý Kim Cô Bổng có thể thi triển ra tiên vực Kiều Lương, một cây cầu nối lên các tiên vực. Khi tung côn vào hư không, vòng xoáy vàng sẽ mở ra một lối đi vượt qua khoảng cách giữa các tiên vực. Ngô Dục có thể cảm nhận được, từ đầu bên kia của vòng xoáy mơ hồ truyền đến khí tức của tiên linh khí thuộc Thiên Cung tiên vực, khiến tâm tình hắn không khỏi phấn chấn. Giờ đây, với thần thông tiên vực Kiều Lương của Như Ý Kim Cô Bổng, hắn không còn phải lo lắng về việc đi không được hoặc không thể trở lại. Có lẽ cũng chính vì ý niệm xuyên thẳng giữa Thiên Cung tiên vực và Thiên Phật tiên vực luôn ẩn hiện trong tâm trí, nên hắn mới có thể cảm ứng được phong ấn của Như Ý Kim Cô Bổng. Vạn năm kiên trì câu thông và rèn luyện, rốt cuộc cũng mang lại kết quả như ý nguyện. Nếu không phải như vậy, không biết còn bao lâu nữa mới có thể giải trừ được phong ấn thứ tư. Chẳng lẽ Như Ý Kim Cô Bổng dẫn ta đến Thiên Phật tiên vực là để giúp ta giải khai phong ấn thứ tư. Ngô Dục cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng hiện tại dù sao hắn đã có thể nhờ Như Ý Kim cô bổng tự do xuyên qua tiên vực. Trước hết, hắn định trở về thiên cung tiên vực để xem có chuyện gì xảy ra. Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Dạ Hề Hề nhìn thấy vòng xoáy màu vàng này đều rất vui mừng, vì cuối cùng họ đã tìm được cách xuyên thẳng qua hai đại tiên vực Thiên Phật và Thiên Cung. Ngô Dục dẫn theo ba người quyết định trước đi về thiên cung tiên vực xem xét. Xuyên qua vòng xoáy màu vàng, tức là tiên vực Kiều Lương, bốn người một lần nữa xuất hiện tại nơi chim hót hoa nở rất thanh bình. Nam Sơn Vọng Nguyệt đi quanh bốn phía tiên vực, nhanh chóng nhận ra đây chính là Yêu Nguyệt Thiên trong 8.000 thiên cung, nơi có khá nhiều tiên nữ đang tu luyện, đã thật sự trở về. Bốn người đều cảm thấy xúc động. Như Ý Kim cô bổng với phong ấn thứ tư thật sự lợi hại, có thể xuyên thẳng qua hai đại tiên vực lớn như vậy, khiến họ khó mà tưởng tượng nổi. Khi họ đi ra, vòng xoáy màu vàng nhanh chóng biến mất, như chưa từng xuất hiện. Ồ, sao lại có nhiều phù tiên truyền tin đến vậy? Ngô Dục vừa ra khỏi tiên vực liền phát hiện có rất nhiều phù tiên truyền tin đến, phần lớn đều là từ Bồ Đề Tổ Sư gửi đi. Phù tiên của Bồ Đề Tổ Sư cho biết, gần đây Thái Ất Chân Nhân vẫn đang chờ đợi hắn. Nếu hắn trở về, phải mau đem Như Ý Kim, cô bổng giao trả cho Thái Ất Chân Nhân. Bởi Bồ Đề Tổ Sư vốn là tiên nhân đỉnh cấp, lời nói không thể bội tín. Một khi biết được tung tích của Ngô Dục, chắc chắn sẽ yêu cầu hắn giao trả Như Ý Kim cô bổng, vì đó là điều đã được Ngô Dục và Thái Ất Chân Nhân hứa hẹn. Chỉ có điều hiện tại, Như Ý Kim cô bổng chứa đựng bí mật vô cùng lớn về Thiên Phật Tiên Vực, nên Ngô Dục muốn quay lại nơi đó, phải mang theo Như Ý Kim cô bổng. Nếu không, đối mặt với truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, cùng với hận thù máu đỏ thẫm sự yêu thần giới, sẽ hoàn toàn không có cách nào. Dù có muốn trả Như Ý Kim cô bổng, cũng phải làm rõ ràng mọi chuyện ở Thiên Phật Tiên Vực đã. Ngô Dục nghĩ vậy, hiện tại hắn không thể giao ra Như Ý Kim cô bổng. Vì thế, hắn đành dùng thủ pháp mô phỏng của thôn tiên cự thú, biến thành một nữ tiên tạm thời lưu lại ở Yêu Nguyệt Thiên tầng trong. Ngoài việc Bồ Đề Tổ Sư gửi đến tiên phủ, Ngô Dục còn đặc biệt quan tâm đến tin tức từ Minh Lang. Trong 2-3 vạn năm qua, Minh Lang dường như đã có những biến chuyển mới. Ngô Dục để Lạc Tần ba người trở về thôn thiên thế giới của mình, rồi dùng tiên phù truyền tin từ vị trí Yêu Nguyệt Thiên gửi đến cho Minh Lang. Trước đó, Minh Lang đã nhận không ít tiên phù, đều biểu thị muốn đích thân đến gặp Ngô Dục. Tình hình của nàng về cơ bản đã ổn định, nhưng vẫn muốn trực tiếp giải thích với Ngô Dục một lần. Đáng tiếc là trong mấy vạn năm qua, Ngô Dục luôn ở trong Thiên Phật Tiên Vực, mãi đến khi giải khai được Như Ý Kim, cô bổng đệ tứ trọng phong ấn mới trở về, nên không thể hồi đáp tin tức cho Minh Lang. May mà hiện tại Minh Lang không xảy ra chuyện gì, tình trạng cũng không quá xấu, khiến Ngô Dục và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, một nữ tử có mái tóc đen và đôi mắt đen xuất hiện từ một nơi khác trong thiên cung, đến ngay trước mặt Ngô Dục. Đó chính là thân thể liên hoa thánh thể của Minh Lang. Minh Lang, ngươi không sao chứ? Dù tiên phủ đã nói khá rõ, nhưng Ngô Dục vẫn không khỏi lo lắng, vừa nhìn thấy Minh Lang liền hỏi ngay. Ồ, ngươi khi nào biến thành nữ tiên rồi? Hình tượng này không sai đâu, Yêu Nguyệt Thiên còn có phục trang thế này phục vụ à? Lợi hại thật đấy. Minh Lang vừa nhìn thấy Ngô Dục mô phỏng thành nữ tiên liền không nhịn được cười to. Nàng cười run rẩy cả người, dáng vẻ lung linh, hấp dẫn mê người vô cùng. Ngô Dục vốn đang căng thẳng nghiêm túc, giờ bị nụ cười của nàng phá tan hoàn toàn, khiến hắn hơi bực bội. Hắn vốn xuất hiện tại Yêu Nguyệt Thiên, nơi có nhiều nữ tiên, nếu có nhiều dạng nữ tiên rất dễ bị chú ý, vậy mà lại bị Minh Lang trêu chọc. Ngô Dục không để ý đến mấy chuyện nhỏ đó, ngay sau đó hỏi, đừng cười nữa, ngươi thân thể bây giờ thế nào? Cái thôn thiên ma tổ kia đã bị ngươi giải quyết xong chưa? Nhắc tới thôn thiên ma tổ, Minh Lang mới thu hồi nụ cười, lắc đầu giải thích, chưa đâu, thực ra hiện giờ ta và thôn thiên ma tổ đã hòa làm một, căn bản không thể tách rời, nhưng trong 2-3 vạn năm qua, ta vẫn cố gắng giữ lấy thân thể này, hiện tại ta đây có thể coi như đa trọng nhân cách, phần lớn thời gian thể hiện là tính cách của ta, nhưng thỉnh thoảng cũng xuất hiện nhân cách của thôn thiên ma tổ và thiên hải ngọc phù giao, chúng ta đã hòa làm một, không thể tiêu diệt một bên, vì bên kia sẽ chết theo. Lời này khiến Ngô Dục rất bất ngờ, không ngờ thôn thiên ma tổ lại dùng hợp với nhân cách của Minh Lang thành một thể. Hiện tại tình hình tương đương như thôn thiên ma tổ một nhân cách, đã biến thành Minh Lang một nhân cách khác. Tuy bình thường rất ít xuất hiện, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ ló dạ. Vậy người cảm thấy thế nào? Khi thôn thiên ma tổ xuất hiện, có cảm thấy rất khó chịu không? Ngô Dục có chút đau lòng nói, hắn cảm thấy sự việc này xảy ra là vì bản thân sơ suất, không nói cho Thái Ất Chân Nhân biết trong Như Ý Kim cô bổng vẫn tồn tại linh hồn của thôn thiên ma tổ. Hắn đã quên mất chuyện này. Nếu lúc đó có nói ra, Thái Ất Chân Nhân có thể đã có cách tiêu diệt triệt để linh hồn thôn thiên ma tổ, nhưng giờ đã muộn rồi. Cũng không tệ, chỉ là khi nàng xuất hiện, ta không thể kiểm soát thân thể mình, có chút bực mình mà thôi. Minh Lang lắc đầu nói, ngươi không cần lo lắng cho ta nữa. Đại đa số thời gian ta đều có thể khống chế thân thể. Dù thôn thiên ma tổ có muốn gây loạn, ta cũng có thể ngay lập tức giành lại quyền kiểm soát, chỉ là không thể khống chế mãi mãi mà thôi. Ngươi cũng đừng tự trách mình, tuy xảy ra chút khuyết điểm nhỏ, nhưng lão nương ta dù sao cũng là trọng sinh, có thể trọng sinh một lần cảm giác rất tuyệt, đó là nhờ ngươi cho ta cơ hội. Ừm, Ngô Dục lúc này mới yên tâm, Minh Lan nói đúng, vậy thì thế là đủ rồi, dù sao như ý kim cô bổng hiện đã về tay hắn, trên thực tế chẳng mất gì, hắn là người quân tử nhất ngôn ký xuất, đương nhiên sẽ giữ lời hứa, chỉ là khi giao như ý kim cô bổng cho Thái Ất chân nhân, hắn phải đào móc hết mọi bí mật trong đó ra, ít nhất phải thực hiện mục tiêu cuối cùng của mình, tìm ra hung thủ hủy diệt yêu thần giới, cùng giết chết Tề Thiên Đại Thánh và mấy vị tiền bối đầu sỏ gây ra chuyện này. Hiện tại tất cả đế tiên ở Thiên Cung Tiên Vực đều mất trí nhớ, toàn thánh Phật ở Thiên Phật Tiên Vực đã bị hắc hóa thành màu đen, biến thành một khu rừng hắc ám đầy nguy hiểm. Tất cả những điều này có lẽ đều liên quan đến kẻ chủ mưu đứng sau. Hắn ít nhất phải tiếp xúc với hai thế lực mạnh nhất trong hai tiên vực này mới có thể xác minh chân tướng. Ở Thiên Cung Tiên Vực, đó chính là cấp độ đế tiên của Ngọc Hoàng Đại Đế, còn ở Thiên Phật Tiên Vực bên kia là Huyền Trang Vô Thượng Trí Cao Phật. Sau khi Minh Lang giải thích kỹ càng mọi chuyện với Ngô Dục, nàng trước tiên liền rời đi. Những năm qua, nàng luôn đấu tranh ý thức với thôn thiên ma tổ, cuối cùng gần đây đã hoàn toàn khống chế được, giành lại quyền chủ đạo thân thể. Vì vậy nàng định trước tiên đi dạo khắp thiên đình, nhìn kỹ lại thế giới này một lần. Trước đây Minh Lang sống tại Diêm Phù thế giới, chưa từng đến tiên giới thiên đình, nên đối với mọi thứ ở đây đều cảm thấy rất tò mò. Ngô Dục không giữ Minh Lang lại, vì hiện tại hắn không thể giúp gì cho nàng mà lại có thể khiến nàng gặp nguy hiểm, nếu mang Minh Lang theo rất có thể ngược lại sẽ hại nàng. Vậy thì trước hết đi một chuyến đến Vĩnh Sinh Đế mộ. Ngô Dục nhìn Minh Lang rời đi rồi quyết định sẽ làm gì tiếp theo. Hiện tại hắn đã đạt được Vĩnh Sinh Đế tiên đệ nhị trọng cảnh giới, thực lực cũng tăng lên khá nhiều, nhưng khoảng cách để đạt được mục tiêu của mình vẫn còn rất xa. Trong Thiên Phật Tiên Vực có quá nhiều thánh phật mà hắn không thể địch lại, nếu bị bắt hắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Nếu muốn tự do du hành trong Thiên Phật Tiên Vực tìm kiếm các bí mật ở đó, hắn cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, và Vĩnh Sinh Đế mộ chính là tài sản lớn nhất mà hắn hiện có. Thông qua Thanh Đồng Tiểu Cầu, Ngô Dục trở lại yêu thần giới trong Vĩnh Sinh Đế mộ. Mỗi lần đi qua yêu thần giới, hắn đều dành chút thời gian để thăm Cửu Anh. Trong thời gian gần đây, Cửu Anh tu luyện từng bước một, tiến triển không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm. Dù chiếm được toàn bộ yêu thần giới với linh khí mạnh mẽ nhất, hắn vẫn không thể tu luyện quá nhanh được, vì ở đây linh khí khá thưa thớt. Cửu Anh chủ yếu đang trải nghiệm và hòa mình với phong thổ con người ở yêu thần giới. Dù nơi này đã gần như bị hủy hoại với thiên sang bách khổng và hư không nghiền nát, nhưng đây vẫn là nơi thuộc về yêu thần giới của hắn, và Cửu Anh cảm thấy có một sự thần thuộc tự nhiên khi tu luyện ở đây. Ngô Dục thăm Cửu Anh hai ngày rồi tiếp tục tiến về Vĩnh Sinh Đế mộ, vì hắn biết thời gian không còn nhiều, mọi thứ cần phải tận dụng từng giây. Trước đây khi còn ở Thiên Phật Tiên Vực, Ngô Dục đã sử dụng thông u thuật đế tiên thần thuật, bỏ ra một vạn năm để phá giải hai loại kỷ nguyên thần trận, lần lượt là Thánh Linh Cửu Long Khiếu Thiên Trận và Vạn Lôi Cửu Tiêu Thần Trận. Thánh Linh Cửu Long Khiếu Thiên Trận là sự kết hợp của 9 tòa siêu cấp tiên trận, tạo thành một kỷ nguyên thần trận kinh khủng. Nó sẽ sử dụng Cửu Long Khiếu Thiên Âm để công kích bất kỳ sinh vật nào xâm nhập vào, tạo thành một sóng âm cực mạnh. Còn Vạn Lôi Cửu Tiêu Thần Trận lại được cấu thành từ một vạn cửu tiêu lôi đỉnh tiên trận. Mỗi cửu tiêu lôi đỉnh tiên trận đều có thể sinh ra những tia lôi cực mạnh, hủy diệt tất cả mọi thứ. Khi xâm nhập vào trận pháp này, sẽ có một vạn tia lôi thần oanh tạc xuống. Hai tòa kỷ nguyên thần trận này có mức độ nguy hiểm tuyệt không kém gì phong bạo ngân nhận cầu hay tam ức sát sinh kiếm trận trước đây. Thế nhưng, đối với Ngô Dục hiện tại mà nói, hắn đã sớm hiểu rõ tận tường hai loại đại trận này. Khi ở trong Vĩnh Sinh Đế mộ, hắn từng phát hiện ra Thánh Linh Cửu Long Khiếu Thiên Trận, một kỷ nguyên thần trận được dùng để thủ hộ nơi an táng của một vị tiền bối Di Thiên Cự Yêu, người từng được tôn xưng là Di Thiên Đại Đế. Bản thể của Di Thiên Đại Đế là một cự xà khổng lồ, nhưng tu vi khi còn sống đủ sánh ngang với những đỉnh cao trong Tiên Long Đế giới. Ông là một vị đế yêu thuộc cảnh giới đệ ngũ trọng trong Vĩnh Sinh Đế yêu, ngang hàng với Trưởng Mi La Hán Thánh Phật của Thiên Phật Tiên Vực hay Chí Quốc Thiên Vương của Thiên Đình, từng là một tồn tại trọng yếu trong yêu thần giới. Thánh Linh Cửu Long Khiếu Thiên Trận chính là trận pháp mà Di Thiên Đại Đế tinh thông nhất. Sau khi chết, ông không chỉ dùng trận này để canh giữ linh cữu, mà còn để lưu truyền sở học cả đời dưới hình thức biến tướng, hy vọng hậu nhân có thể thay ông báo thủ. Yêu thần giới bị tàn phá, thù hận sâu nặng đối với các đế yêu mà nói, đó là nỗi đau khôn cùng. Thậm chí cho dù phải đánh đổi tất cả, họ vẫn hy vọng có người có thể vì họ mà rửa hận. Di Thiên Đại Đế, xin ngài yên nghỉ. Ngô Dục đứng trước mộ phần của Di Thiên Đại Đế, sau khi đã phá giải trận pháp Thánh Linh Cửu Long Khiếu Thiên Trận, hắn cung kính đọc văn bia ghi lại cuộc đời của Di Thiên Đại Đế, rồi biến hóa thành Thôn Thiên Cự Thú, bắt đầu quá trình thôn phệ. Ngoài Di Thiên Đại Đế, còn có Vạn Lôi Cửu Tiêu Thần Trận, trận pháp do một vị đế yêu khác canh giữ, người này được xưng là Côn Hoàng. Cũng như Di Thiên Đại Đế, Côn Hoàng là một đế yêu thuộc cảnh giới đệ ngũ trọng của vị sinh đế yêu. Tam thủ Côn Hoàng có bản thể là một con cá lớn màu xanh lam, thân thể khổng lồ đến mức có thể so với một tiểu thế giới, thực lực có thể sánh ngang với thánh giả của Phật giới Thiên Phật Tiên Vực. Sau khi tử trận, ông cũng để lại thi thể của mình, hy vọng kẻ kế thừa có thể hấp thu, chuyển hóa thành thực lực, thay ông báo thù. Cả hai vị đế yêu, Di Thiên Đại Đế và Tam thủ Côn Hoàng, đều là cường giả hàng đầu mà Ngô Dục lần lượt thôn phệ thi thể của họ. Nhờ đó, thôn thiên đế giới trong cơ thể hắn nhận được sự tăng cường lớn lao về tiên lực. Khi Ngô Dục hoàn toàn tiêu hóa hai thi thể đế yêu này, tiên lực trong đế giới của hắn đột phá cực hạn. Cuối cùng, trong khoảnh khắc quyết định ấy, hắn đã lột xác, tiến vào đế tiên chi cảnh đệ tam trọng. Ngay cả Ngô Dục cũng thật không ngờ, cảnh giới của mình đột phá lại thuận lợi đến như vậy. Tuy nhiên, khi hắn một lần nữa quan sát thôn thiên đế giới, lại phát hiện một vấn đề khá nghiêm trọng. Dường như do gần đây thôn phệ xảy ra quá nhiều, bên trong thôn thiên đế giới sinh ra rất nhiều hắc khí lan rộng khắp nơi. Ngô Dục nhận ra rằng gần đây mình đã liên tục thôn phệ một viên thánh vật xá lợi, rồi lại thôn phệ thi thể của Di Thiên Đại Đế và Côn Hoàng. Việc này khiến hắn hấp thu quá nhiều, khiến thôn thiên đế giới của hắn trở nên không ổn định. Những làn hắc khí xuất hiện lan tỏa khắp thôn thiên đế giới. Trước đây, những phàm nhân mà Ngô Dục sáng tạo ra sau vạn năm đã sinh sống thành nhiều bộ lạc, nhưng khi những hắc khí này xuất hiện, tất cả phàm nhân đều chết đi. Ngô Dục cảm thấy tiếc nuối, vì vậy hắn nhận ra rằng việc thôn phệ quá nhiều đối với một vô thượng đế giới như thế này là một gánh nặng. Hắn chỉ có thể chờ đợi cho đến khi hắc khí trong thôn thiên đế giới bị tiêu hóa hết rồi mới có thể tiếp tục thôn phệ. Chỉ tiếc những phàm nhân này, Ngô Dục cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy các phàm nhân trong thôn thiên đế giới của mình chết đi mà hắn lại không thể làm gì. Loại đau lòng này thật khó mà diễn tả được. Hắn cũng rất khó tưởng tượng làm sao mà đám thánh Phật trong Thiên Phật Tiên Vực lại có thể tự tay thôn phệ phàm nhân trong Phật giới của chính mình, lấy mạng sống của họ làm sức mạnh cho bản thân. Hành động này thật sự quá tàn ác. Hiện tại Ngô Dục chỉ có thể đau lòng mà không làm gì được. Hắn chỉ có thể đợi thời gian trôi qua và chờ khi hắc khí trong thôn thiên đế giới biến mất để có thể tiếp tục sáng tạo ra phàm nhân. Sau đó, Ngô Dục bắt đầu truyền thụ những kiến thức và hiểu biết mà hắn có được từ Di Thiên Đại Đế và Côn Hoàng cho ba người, Lạc Tần, Nam Sơn Võ Nguyệt và Dạ Hề Hề. Sau một thời gian tu luyện miệt mài, điều quan trọng nhất vẫn là sự truyền thừa từ Ngô Dục, giúp họ tu luyện trong suốt 5.000 năm, cuối cùng tất cả đều đạt tới Cửu Thiên Tiên Vương cảnh giới. Cửu Thiên Tiên Vương chính là đỉnh cao của Thái Hư Tiên Cảnh. Trước đây, Phương Thốn Thiên đã tổ chức Đế Tiên Thí Luyện và chỉ những người đạt đến Cửu Thiên Tiên Vương mới có quyền tham gia. Tiếp theo là bước quan trọng nhất đối với bất kỳ thần tiên nào. Nếu thành công lột xác thành vị sinh đế tiên, họ có thể thật sự chiếm giữ một vị trí trong thiên đình. Tuy nhiên, để thành tựu vĩnh sinh đế tiên, có một phương pháp duy nhất, tham gia Đế Tiên Thí Luyện. Đáng tiếc là Đế Tiên Thí Luyện chỉ tổ chức mỗi lần sau 5 vạn năm, và mỗi lần chỉ có một danh ngạch. Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, dù mỗi lần đều có thể chắc chắn rằng một trong ba người họ sẽ trở thành Đế Tiên Thí Luyện đệ nhất, nhưng họ phải đợi ít nhất 150.000 năm mới có thể trở thành đế tiên. Điều này khiến bọn họ cảm thấy lo lắng. Hiện tại, Ngô Dục lại gặp phải quá nhiều tình huống khó khăn, từ việc của Nam Cung Vi, tình hình Minh Lang, đến tình hình rối ren trong Thiên Phật Tiên Vực. Thời gian trôi qua, bọn họ cảm thấy khó có thể tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ngô Dục. Muốn một lần nữa được Ngô Dục giúp đỡ, có lẽ vì hắn đang gánh trên mình sứ mệnh lớn, phải làm nhiều việc hơn nữa, nên bọn họ nhất định phải nhanh chóng đạt tới cảnh giới vĩnh sinh đế tiên. Ba người bắt đầu bàn bạc, sau khi thương lượng, cuối cùng đồng lòng đưa ra quyết định. Lão Ngô, chúng ta quyết định đi Thiên Ma chiến trường. Nam Sơn Vọng Nguyệt tìm đến Ngô Dục, dẫn đầu báo tin. Thiên Ma chiến trường. Ngô Dục hơi ngạc nhiên, không ngờ bọn họ lại nóng lòng muốn đột phá lên đế tiên cảnh như vậy. Thực ra, hắn cũng không muốn Nam Sơn Vọng Nguyệt quá vội vàng, bởi nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong Thiên Ma chiến trường, hậu quả sẽ rất khó lường. Tốc độ tiến bộ như thế này, ở thiên đình cũng đã có thể tính toán kỹ càng, không cần phải mạo hiểm vào nơi nguy hiểm như Thiên Ma chiến trường. Quả thật, bước vào Thiên Ma chiến trường có thể giúp Cửu Thiên Tiên Vương nhanh chóng bị cắn xé, tiến vào trạng thái vô hình đế giới, nhưng hiểm nguy ở đó quá lớn, ngay cả Ngô Dục lúc đó cũng không đủ kiên trì chịu đựng. Hơn nữa, việc này cũng do Lạc Tần quyết định. Ngô Dục không muốn thấy Lạc Tần vì nóng vội đột phá mà phải chịu đau khổ trong Thiên Ma chiến trường. Lão Ngô, người cũng đừng kiêu ngạo với chúng ta. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói thoải mái. thiên ma chiến trường không cần chờ đến 5 vạn năm mới có thể vào, lại còn có rất nhiều thiên ma bên trong, ba người chúng ta cùng lúc vào được, đây là con đường nhanh nhất để bước lên đế tiên. Đúng vậy, Ngô Dục, để chúng ta đi đi, đến hỏi Bồ Đề Tổ sư xem có thể hay không. Lạc Tần nói, nếu chúng ta có thể lên đến đế tiên, sẽ giúp ngươi nhiều hơn. Muốn tìm hiểu chân tướng thiên vật tiên vực và thiên cung tiên vực, đạt tới đế tiên là yêu cầu căn bản nhất. Dạ Hề Hề dù không nói gì, nhưng quyết tâm của nàng cũng rất rõ ràng. Được rồi, chúng ta lặng lẽ đi hỏi Bồ Đề Tổ sư một phen. Ngô Dục thấy bọn họ quyết tâm như vậy, cuối cùng cũng đành đồng ý. Thiên ma chiến trường quả thật có hiệu quả trong việc giúp cửu thiên tiên vương đột phá lên đế tiên, nhưng đa số tiên vương không thể chịu nổi khổ đau trong đó, rất dễ tử vong. Muốn lợi dụng thiên ma chiến trường để đột phá lên vĩnh sinh, cần có dũng khí và lòng chịu đựng vô tận. Không nghi ngờ gì nữa, Lạc Tần ba người đã chuẩn bị kỹ càng để chịu đựng cơn đau của thiên ma, nhằm sớm ngày đột phá lên đế tiên, để rồi giúp đỡ nhận được sự quan tâm của Ngô Dục. Lần này trở về, Ngô Dục vốn chỉ định lén lút trở về, dù sao như ý Kim Cô Bổng đang nằm trong tay hắn, Thả Ết Chân Nhân cũng không thể tùy tiện tìm hắn. Nhưng Lạc Tần cùng bọn họ muốn tiến vào thiên ma chiến trang, nên hắn cũng chỉ có thể âm thầm trở về tìm Bồ Đề Tổ sư. Hắn lặng lẽ trở về Phương Thốn Thiên, không khiến ai chú ý, đến Tà Nguyệt Tam Tinh Động cũng cẩn thận bước vào, nhẹ nhàng đi vào trong Bồ Đề Điện. Quả nhiên, trong điện chỉ có Bồ Đề Tổ sư một người, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Khi nhìn thấy Ngô Dục đến, dường như ông cũng không có gì ngạc nhiên, như đã sớm biết hắn sẽ đến vậy. Ngô Dục, tìm ta có việc gì? Bồ Đề Tổ sư chậm rãi mở mắt, ánh nhìn đầy ân cần. Là như vậy, Ngô Dục có chút không tiện nói rõ, nhưng cuối cùng vẫn trực tiếp nói ra ý định của mình cùng Lạc Tần ba người. Ba người bạn của ta muốn vào thiên ma chiến tràng để thử nghiệm bản thân, thầy xem có được không? Khi hỏi, trong lòng Ngô Dục có chút bất an, dù sao thiên ma chiến tràng là vật do Bồ Đề Tổ sư tạo ra, việc có đồng ý hay không còn chưa chắc. Ai ngờ Bồ Đề Tổ sư lại gật đầu ngay lập tức. Thiên ma chiến tràng, muốn vào thì đương nhiên không có vấn đề. Nhưng các ngươi phải rõ ràng trong đó hiểm nguy đến mức nào. Ngô Dục, ngươi từng vào thiên ma chiến tràng, liệu có kiên trì được không? Bị thiên ma càn xé suốt một vạn năm, không phải ai cũng chịu đựng nổi. Nếu không chịu nổi, kết cục sẽ là bị lưu lại mãi mãi trong đó, lạc vào trong. Muốn bước vào thiên ma chiến tràng, các ngươi nhất định phải chuẩn bị thật tốt tâm lý. Bồ Đề Tổ sư tuy đồng ý, nhưng vẫn dặn dò rõ ràng hiểm nguy trong đó. Đặc biệt với Ngô Dục, ông rất hiểu rõ thiên ma chiến tràng đáng sợ ra sao, bởi hắn từng nhiều lần không thể chịu nổi. Nếu không có như ý Kim Cô Bổng lúc đó, có lẽ hắn đã bị vĩnh viễn giữ lại trong thiên ma chiến tràng, lạc mất mạng. Còn với Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, ba người vốn đã chuẩn bị tốt, đã hiểu rõ lâm trận phải biết rút lui. Lúc trước bọn họ chỉ lo Bồ Đề Tổ sư không đồng ý, nếu ông đồng ý thì bọn họ chắc chắn không có lý do gì để lùi bước. Vì vậy, bọn họ theo phù sinh tháp ra, thể hiện thái độ kiên quyết với Bồ Đề Tổ sư, cuối cùng khiến ông đồng ý để cả ba cùng tiến vào thiên ma chiến tràng. Khác với vĩnh hằng chiến tràng, thiên ma chiến tràng hoàn toàn có thể để ba người họ cùng lúc vào, bởi bên trong có rất nhiều thiên ma. Hơn nữa, việc ba người đồng thời bước vào sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Chỉ cần họ có thể kiên trì trong thiên ma chiến tràng suốt một vạn năm, hiệu quả cuối cùng sẽ giống nhau. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Bồ Đề Tổ sư cuối cùng lấy ra Thái Cực Chi Luân, mở ra thiên ma chiến tràng. Sau một hồi không đỡ và lời chia tay, Lạc Tần và hai người còn lại chính thức bước vào thiên ma chiến tràng. Trải qua những gì Ngô Dục đã từng trải qua, mọi việc này đều nhằm giúp đỡ Ngô Dục một cách nhanh chóng nhất. Toàn bộ quá trình này ước chừng sẽ kéo dài một vạn năm, gần như trùng hợp với thời gian mà Ngô Dục đã trải qua trong thiên ma chiến tràng. Sau khi ba người bọn họ tiến vào thiên ma chiến tràng, Ngô Dục liền rời khỏi Bồ Đề Điện. Hắn muốn dùng như ý Kim Cô Bổng để quay lại thiên Phật tiên vực, xem xét tình hình, vì ở thiên đình hiện tại cũng không có việc gì làm, mà hắn lại có thể bị Thái Ất Chân Nhân phát hiện, nếu đến lúc đó sẽ rất khó giải thích. Vì vậy, sau khi từ biệt Bồ Đề Tổ sư, Ngô Dục ngay lập tức thúc đẩy như ý Kim Cô Bổng tại một nơi yên tĩnh trong Phương Thốn Thiên, mở ra tiên vực Kiều Lương lần nữa. Khi vòng xoáy màu vàng lại xuất hiện, Ngô Dục bước vào trong đó và vượt qua vô tận tinh không, một lần nữa trở lại thiên Phật tiên vực. Ngay sau khi Ngô Dục rời đi không lâu, Phương Thốn Thiên lại đón một vị khách. Thái Ất Chân Nhân trực tiếp đến Bồ Đề Điện, tìm thấy Bồ Đề Tổ sư. Tâm trạng của ông ta không tốt, liền hỏi thẳng, thầy Bồ Đề, gần đây có tin tức gì về Ngô Dục không? Bồ Đề Tổ sư ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, lắc đầu, ta cũng luôn tìm hắn, tiếc là mãi không có tin tức gì, Ngô Dục thật sự là không đáng tin. Thái Ất Chân Nhân có vẻ khó chịu, thần sắc không vui, đã hứa sẽ dùng như ý Kim Cô Bổng để đổi lấy sự sống cho bằng hữu, vậy mà lại thu lại như ý Kim Cô Bổng, còn chơi trò trốn tìm với ta. Thật sự là không thể nào hiểu nổi. Bồ Đề Tổ sư nghe vậy, liền lắc đầu nói, Như Ý Kim Cô Bổng chưa chắc đã ở trong tay Ngô Dục, dựa vào khả năng của hắn, làm sao có thể lấy được thứ đó từ tay ngài. Thái Ất Chân Nhân nghe vậy, liền hừ một tiếng, nếu hắn không lấy Như Ý Kim Cô Bổng, sao lại cứ mãi không xuất hiện? Điều này thật sự không thể giải thích được, thậm chí cả những người bạn của hắn cũng đều mất tích. Nói xong, Thái Ất Chân Nhân tỏ vẻ không vui, quay người rời khỏi Bồ Đề Điện. Lần này, cuộc gặp gỡ giữa ông và Bồ Đề Tổ Sư kết thúc trong sự bất hòa. Trong mắt Thái Ất Chân Nhân, đến lúc này, Bồ Đề Tổ Sư vẫn bảo vệ Ngô Dục. Rõ ràng là Ngô Dục đã lấy Như Ý Kim Cô Bổng rồi trốn tránh, vậy mà thầy Bồ Đề lại vẫn bênh vực hắn. Ngay sau đó, đối diện với Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Chân Nhân cũng có phần khó chịu. Rốt cuộc Như Ý Kim Cô Bổng vốn đã hứa cấp cho hắn, nhưng đến giờ hắn chỉ mới chạm thoáng được một lần, sau đó đến bóng dáng cũng không thấy đâu. Thái Ất Chân Nhân rời đi, Bồ Đề Tổ Sư ánh mắt vẫn bất động, hắn ôn hòa cười nhẹ, mang theo chút ý vị sâu xa, rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đã thay đổi điều khiển tinh vi một chút, hôm nay một chương, ngày mai ba chương. Ngô Dục đương nhiên không rõ ràng, Thái Ất Chân Nhân bên kia vẫn luôn tự mình bảo vệ Bồ Đề Tổ Sư, hiện tại nhờ vào Như Ý Kim Cô Bổng, hắn thi triển thần thông Kiều Lương trong tiên vực, trở lại thiên Phật tiên vực, một lần nữa trở về thế giới vô tận tinh không này. Ngô Dục đã đạt tới cảnh giới vĩnh sinh đế tiên đệ tam trọng, bình thường gặp thánh Phật đều khó có đối thủ, nhờ các loại thần thông và thủ đoạn, hiện tại Ngô Dục thậm chí dám đối đầu với đế tiên đệ ngũ trọng, liệu có thắng được đối phương hay không thì khó nói, bởi đế tiên đệ ngũ trọng có người mạnh người yếu, không thể đánh đồng. Một mình đến thiên Phật tiên vực, Ngô Dục rong ruổi trong mảnh tinh không, tìm kiếm manh mối. Dù là thánh Phật Xá Lợi hay các thánh Phật khác, cứ gặp một vật gì đều hữu ích, có thể nhận được chút tin tức quý giá. Tuy nhiên, ngay khi hắn mới trở lại thiên Phật tiên vực chưa lâu, chưa kịp nhìn thấy một thánh Phật nào, thì trong hư không phía trước bỗng xuất hiện một đạo lông mi khổng lồ, quất thẳng về phía hắn. Lông mi khổng lồ này chính là thủ đoạn của Trường Mi La Hán thánh Phật trước kia. Sắc mặt Ngô Dục biến đổi nhẹ, phản ứng cực nhanh, lập tức dùng thần hành thuật né tránh kịp thời, khiến lông mi quất vào không trung trống rỗng. Ngay sau đó, trong không gian phía trước, chân thân Trường Mi La Hán thánh Phật màu đen hiện ra trước mặt hắn. Sau lưng thánh Phật chân thân là Phật giới màu đen khổng lồ, hai lông mi lớn trong hư không nhấp nhô, ánh mắt lạnh lùng của đối phương tạo nên cảm giác kinh khủng. Ngươi làm sao có thể tìm tới ta? Ngô Dục hơi động tâm, dù đã rời thiên Phật tiên vực lâu như vậy, đối phương vẫn có thể tìm đến tận nơi, thật không thể tưởng tượng. Hừ, trên thân ngươi đã bị bản Phật Thánh Mi quấn quanh, chỉ cần trong khoảng cách nhất định, ta sẽ cảm ứng được vị trí của ngươi. Trường Mi La Hán Thánh Phật lạnh lùng nói, một lần nữa tìm thấy Ngô Dục khiến hắn tâm trạng rất tốt. Hai đạo trường mi trong hư không bay lượn, chứa đựng lực lượng đặc biệt, Thánh Mi. Ngô Dục nghe xong giật mình nhận ra, hóa ra lúc đó mình đã bị đối phương theo dõi. Nhưng khi cướp được Thánh Phật Xá Lợi rồi, hắn dùng cân đầu vân thuấn tức thần thông chạy thoát thật xa, vượt khỏi phạm vi cảm ứng của Thánh Mi, do đó hắn mới có thể yên ổn trong mảnh tinh không ấy, dùng thời gian 1-2 vạn năm cửu viễn tu luyện sau khi nuốt lấy Thánh Phật Xá Lợi. Lần này khi trở về thiên Phật tiên vực, Ngô Dục lại gặp phải một tình huống rất không may. Hắn vừa mới xuất hiện thì lại đúng lúc lọt vào phạm vi cảm ứng của Trường Mi La Hán Thánh Phật, khiến đối phương lập tức tìm đến. Thánh Mi thần thông quả thật rất kỳ diệu, Ngô Dục quan sát một hồi nhưng không thể xác định được cái gọi là Thánh Mi ở đâu, vì vậy muốn tiêu diệt nó thì lại không thể làm được. Điều này có nghĩa là dù hắn có chạy trốn lần nữa thì sau này rất có thể bất cứ lúc nào cũng bị Trường Mi La Hán Thánh Phật tìm tới. Đối với một tình huống không thể xác định như vậy, Ngô Dục biết mình cần phải giải quyết triệt để. Mặc dù đối phương là Chí Tôn Thánh Phật cảnh đệ ngũ trọng, nhưng thực lực của Ngô Dục hiện giờ đã tăng mạnh rất nhiều, hắn tin rằng mình có đủ khả năng để đối phó, chỉ còn cách xem thử liệu có thể giết được hắn không. Ngô Dục trong lòng thầm quyết tâm, lần này hắn không nghĩ đến chuyện bỏ chạy, vì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với Trường Mi La Hán Thánh Phật, không bằng giải quyết luôn từ bây giờ. Hơn nữa, nếu giết hắn, Ngô Dục có thể thôn phệ trí nhớ của đối phương, kiểm tra xem có mối liên hệ nào với những thông tin về Vô Thượng Chí Cao Phật Huyền Trang hay không. Dù sao để khám phá ra những bí mật trong thiên Phật tiên vực, Ngô Dục nhất định phải tiếp xúc với những thánh Phật cấp cao. Vì vậy, hắn cần thu thập càng nhiều thông tin về Vô Thượng Chí Cao Phật càng tốt. Trường Mi La Hán Thánh Phật chính là một trong thập bát La Hán dưới quyền Huyền Trang. Và nếu thôn phệ trí nhớ của hắn, Ngô Dục mới có thể có được những thông tin cần thiết về Huyền Trang. Đang lúc Ngô Dục suy nghĩ, Trường Mi La Hán Thánh Phật đã không thể nhịn được nữa, liền lên tiếng cảnh cáo. Nhóc con đế tiên, còn không mau giao cái thánh Phật Xá Lợi ra đây cho ta. Nếu không dù người có chạy trốn đến đâu, ta cũng sẽ băm vằm ngươi ra thành nghìn mảnh. Thánh Phật Xá Lợi đối với đế tiên mà nói chẳng có chút tác dụng gì, ngươi cứ khăng khăng giữ lại, chẳng lẽ không sợ mất mạng sao? Ngô Dục nghe xong, không khỏi thấy buồn cười. Hắn tưởng trường Bi La Hán Thánh Phật sẽ nhận ra Thánh Phật Xá Lợi chẳng có tác dụng gì với hắn, nhưng thật ra chính hắn mới là người đã thôn phệ hết toàn bộ Thánh Phật Xá Lợi rồi. Dù có muốn giao ra, cũng chẳng còn gì để đưa. Chết đi, trường Bi La Hán Thánh Phật gào lên, tiếng quát vang dội cả trời đất. Thấy Ngô Dục không có ý định giao Thánh Phật Xá Lợi, hắn không kiên nhẫn nữa, lập tức ra tay. Khi xuất thủ, trường Bi La Hán Thánh Phật không ngần ngại sử dụng toàn bộ sức mạnh, khiến Phật giới của hắn, tất cả sinh linh phàm nhân, đều bị thôn phệ và biến thành năng lượng chiến đấu, còn bản thân hắn lại trực tiếp dùng toàn bộ Phật giới để tiến hành chiến đấu. Cách làm quyết đoán như vậy khiến Ngô Dục không thể nhịn nổi mà nổi lên một chút phẫn nộ, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy cái khổng lồ Phật giới phía trên, vô số phàm nhân sinh linh bị tiêu diệt, thậm chí lúc chết cũng không còn chút cơ hội vùng vẫy. Chỉ trong khoảnh khắc đó, tất cả phàm nhân đều bị dung nhập vào trong Phật giới, hóa thành lực lượng trường Bi La Hán Thánh Phật. Nhưng trường Bi La Hán Thánh Phật hoàn toàn không quan tâm đến những phàm nhân chúng sinh này. Với hắn, những sinh linh ấy giống như sâu bọ kiến cỏ, chẳng có chút thu hút nào, ngoài việc có thể biến thành lực lượng chiến đấu của hắn, chúng chẳng có tác dụng gì khác. Thiên Phật Tiên Vực bên trong, phàm nhân chúng sinh thật đáng thương, cơ bản không có quyền sinh tồn. Ngô Dục cảm thấy trong lòng như bị rỉ máu, không lẽ sinh mạng phàm nhân lại có thể tùy lúc bị tiêu diệt như vậy sao? Không, tuyệt đối không phải như vậy. Trong Thiên Cung Tiên Vực, 9 vạn tiểu thế giới phàm nhân, tuy rằng đều tu hành cầu vương đạo, nhưng số phận không thể giống nhau như vậy được. Chỉ cần một pho tượng thánh Phật động lòng, toàn bộ phàm nhân trong Phật giới đều bị diệt sạch. Điều này quá tàn nhẫn, biến những sinh linh phàm nhân thành thứ dự trữ nuôi dưỡng, giống như súc vật bình thường. Ngươi đã chủ động tìm đến tận cửa, muốn ta biết ngươi có bao nhiêu năng lực, Trường Mi, ta tất nhiên sẽ trảm ngươi. Ngô Dục gầm lên tức giận, chuẩn bị toàn lực nghênh chiến, quyết giết Trường Mi La Hán Thánh Phật. Phật giới trấn áp bạc. Theo tiếng giống của Trường Mi La Hán Thánh Phật, khổng lồ Phật giới từ trên ầm ầm áp xuống Ngô Dục. Cái khổng lồ Phật giới kinh khủng này tương đương với một tiểu thế giới, bay thẳng tới nghiền nát hắn, như một thiên khung khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lực lượng cực kỳ kinh hoàng, thậm chí muốn nghiền nát cả hư không. Pháp Thiên Tượng Địa, Kim Cương Hộ Thuẫn. Ngô Dục vốn xem cái khối đen Phật giới trước mặt như không, thậm chí một con kiến cũng không tính là gì, như một hạt bụi nhỏ bé, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn thi triển thần thông Pháp Thiên Tượng Địa, thân hình lập tức phóng to đến cực hạn, toàn thân biến thành hình dáng giống hệt trường Bi La Hán Thánh Phật ta Phật giới. Ngay sau đó, như ý kim cô bổng trong tay xoay tròn phát ra lực lượng, một tầng màu vàng hộ thuẫn hiện lên bao quanh cơ thể hắn, bảo vệ hắn tại trung tâm, diệt. Từ trên trời rơi xuống khổng lồ Phật giới bị phá vỡ, lực lượng vỡ vụn tinh thần bị chấn động mạnh ngay trên kim cương hộ thuẫn, tựa như không gian rạn nứt, trời cao bị xé toạc. Hộ thuẫn kim cương xung quanh Ngô Dục lập tức bị một luồng lực lượng kinh hoàng trấn áp, chấn động dữ dội. Đối phương dù sao cũng là tồn tại ở cảnh giới Chí Tôn Thánh Phật tầng thứ 5, tương đương với cấp bậc tứ đại thiên vương của thiên đình. Huống hồ, Trường Bi La Hán Thánh Phật lúc này còn đem toàn bộ phàm nhân sinh linh trong Phật giới thôn phệ, dung hợp thành lực lượng bản thân, sức mạnh càng thêm đáng sợ. Chỉ chống đỡ được vài hơi thở, hộ thuẫn kim cương đã bị sức ép trấn áp từ Phật giới kia nghiền nát, thiên băng địa liệt. Ngay khoảnh khắc hộ thuẫn vỡ nát, Ngô Dục liền vung như ý kim cô bổng, dốc toàn lực đánh về phía Phật giới đen kịt đang bao phủ trên đầu hắn. Phật giới ấy vừa rồi đã dùng để nghiền nát hộ thuẫn, nên lúc này uy lực trấn áp có phần suy giảm. Cú đánh thiên băng địa liệt của Ngô Dục rốt cuộc cũng ngăn được thế công, nhưng Phật giới đen kia vẫn như một khối trời sập đè nặng trên đỉnh đầu, lực ép quá lớn khiến cánh tay cầm kim cô bổng của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Không hổ là Chí Tôn Thánh Phật tầng thứ 5, Ngô Dục cắn chặt răng. Đối phương chỉ tùy tiện trấn áp một chiêu mà hắn đã phải dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng chống đỡ được, đủ thấy thực lực của Trường Bi La Hán Thánh Phật mạnh mẽ đến mức nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kết cục duy nhất của hắn chính là bị trấn áp cho đến chết. Thiêu đốt, Ngô Dục biết đã đến lúc phải dùng đến đòn sát thủ, hắn bắt đầu thiêu đốt tiên lực trong thế giới tối thượng của bản thân. Dù sao sau khi đánh bại Trường Bi La Hán Thánh Phật, hắn cũng sẽ thôn phệ thân thể thành Phật của đối phương, khi đó có thể bổ sung tiên lực đã thiêu đốt. Không chút do dự, hắn lựa chọn thiêu đốt, đem toàn bộ tiên lực trong cơ thể hóa thành nguồn sức mạnh cuồng bạo, bùng phát dữ dội. Việc thiêu đốt này về bản chất tương đồng với việc Trường Bi La Hán Thánh Phật thôn phệ chúng sinh trong Phật giới, nhưng khác ở chỗ, đối phương vì tăng cường sức mạnh mà giết vô số sinh linh, còn Ngô Dục chỉ hy sinh bản thân, khiến cơ thể hắn suy yếu. Hai bên tuy cùng là hy sinh, nhưng bản chất hoàn toàn đối lập. Khi thiêu đốt khối lượng lớn tiên lực xong, Ngô Dục cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của mình tăng vọt, Thánh Thượng Phật Pháp Thánh Mi phá hư. Ngay khi Ngô Dục thiêu đốt tiên lực, Trường Bi La Hán Thánh Phật không hề dừng thế công, hai sợi lông mi khổng lồ lập tức từ trong hư không vung tới, hướng về thân hình to lớn như một tiểu thế giới của Ngô Dục cuốn đến với uy thế nghiền nát vạn vật. Hai đạo lông mi cực lớn kia mang theo lực lượng phá hoại khủng khiếp, trên đường đi thậm chí làm hư không xung quanh vỡ nát, dường như muốn đổ xuống và đập vào người Ngô Dục, khiến thân hình của hắn bị chấn vỡ. Pháp ngoại phân thân, Ngô Dục lập tức thi triển vô thượng thần thông, khiến cho hơn 500 vạn pháp ngoại phân thân xuất hiện đồng thời xung quanh trong không gian. Mỗi phân thân đều tựa như một thế giới nhỏ và đều có thực lực tương đương với vị sinh đế tiên đệ nhất trọng. Đây chính là kết quả của những biến hóa mà Ngô Dục có được sau khi thôn vệ thánh Phật Xá Lợi và thi thể đế yêu trong vị sinh đế mộ. Các pháp ngoại phân thân đồng loạt quát lên một tiếng, toàn bộ lực lượng của chúng đồng loạt hướng về hai đạo lông mi khổng lồ kia tấn công một cách dữ dội. Vạn cái pháp ngoại phân thân đồng thời lóe lên kim quang trong mắt, hỏa nhãn kim tinh, phần thiên. Ngô Dục không chút do dự, sau khi các pháp ngoại phân thân xuất hiện đầy đủ, liền thi triển thủ đoạn phần thiên. Từng đạo kim sắc hỏa diễm cùng lúc hướng về hai cái cực lớn lông mi của Trường Mi La Hán Thánh Phật mà ầm ầm tiến công. Dù phân thân chỉ có thể thi triển một chiêu này, nhưng chiêu này đối với Trường Mi La Hán Thánh Phật mà nói chẳng khác nào tử mệnh. Phần thiên chính là hỏa nhãn kim tinh diễn sinh ra thần thông tối thượng, có sức thiêu đốt vòng trời. 500 vạn phân thân cùng lúc thi triển vô tận phần thiên chi hỏa bao trùm lên hai cái cực lớn lông mi kia. Dù Trường Mi La Hán Thánh Phật sở hữu sức mạnh trấn vỡ hư không rất lớn, nhưng giờ phút này cũng không thể ngăn được lửa hỏa diễm vô tận kia thiêu đốt, lông mi dần bị đốt quan sẵn lại. Trường Mi La Hán Thánh Phật không kìm được kêu thảm, hai cái cực lớn lông mi kia với hắn là tiêu chí của sự tồn tại, cũng là thần thông mạnh mẽ hắn tu luyện nên, giờ đây lại bị Ngô Dục dùng phân thân cùng thủ đoạn hỏa nhãn kim tinh thiêu đốt. Chỉ sau một khắc, hai cái lông mi ấy đã hoàn toàn bị thiêu thành cho tàn. Trường Mi La Hán Thánh Phật dựa vào hai cái lông mi siêu cường để tồn tại, giờ bị Ngô Dục thiêu cháy gần như không còn gì. Trước đó không lâu, một vị trọng thương đệ tam trọng thánh Phật, Nam Vô Công Đức Hoa Phật, từng bị hai cái lông mi kia treo cổ. Nhưng giờ đây, Ngô Dục lại thiêu hủy chúng thành cho tàn, Trường Mi La Hán Thánh Phật thật khó chấp nhận chuyện này. Hắn không thể nghĩ rằng chính hai cái lông mi của mình lại bị một đế tiên nhỏ bé như Ngô Dục thiêu hủy như vậy. Để mạng lại, Trường Mi La Hán Thánh Phật tức giận gầm lên, khổng lồ đen kịp Phật giới một lần nữa ập xuống trấn áp Ngô Dục. Lúc này, dưới sự phẫn nộ, sức mạnh của hắn càng thêm kinh khủng, muốn đè sụp toàn bộ không gian xuống. Ngô Dục cảm nhận được lực áp bức khủng khiếp truyền khắp không gian xung quanh, đè nén hết thảy về phía mình. Trong áp lực dày đặc này, ngay cả hư không cũng trở nên nặng nề, hắn muốn dùng thần hành thuật để né tránh cũng vô cùng khó khăn. Đến phút mấu chốt, Ngô Dục chỉ còn cách thi triển thủ đoạn ẩn giấu, định thân thuật, cho ta định trụ. Ngô Dục trong lúc trọng yếu thi triển định thân thuật, đây là đế tiên thần thuật do hắn trọng tu mà thành. Khi Phật giới cực lớn trấn áp xuống, lực lượng kinh khủng ấy trong giây lát hoàn toàn bị định giữ trong hư không, áp lực dần yên lặng, ngừng lại. Giờ phút này, Trường Mi La Hán Thánh Phật thực sự có một cảm giác khó tả, đầy kinh ngạc. Một lực lượng kinh khủng từ trong hư không lan tỏa ra, khiến cho cực lớn Phật giới của hắn hoàn toàn bị cố định, không thể nhúc nhích chút nào. Thủ đoạn đáng sợ này lại đến từ một tiểu đế tiên ngay trước mắt sao? Ngay sau đó, Trường Mi La Hán Thánh Phật không còn chút cơ hội suy nghĩ, bạo lực thuật toái giới. Ngô Dục trong thân thể bộc phát bạo lực thuật một cách ngang nhiên, khiến toàn thân hắn hóa thành một cự nhân siêu cường. Ngay lập tức, chỉ với một quyền đơn giản đánh thẳng vào trong hư không, liền thấy lực lượng toái giới dữ dội phát ra bên trong cực lớn Phật giới. Trường Mi La Hán Thánh Phật dù vẫn còn trong trạng thái bị định thân, cố gắng vùng vẫy nhưng không có tác dụng gì. Ngay lúc hắn chuẩn bị thoát khỏi định thân thì công lực mạnh nhất của Ngô Dục kết hợp bạo lực thuật cùng thần thông toái giới đã trực tiếp đánh vào cực lớn Phật giới của hắn. Lực lượng nghiền nát khủng khiếp bộc phát tại trung tâm cực lớn Phật giới, khiến toàn bộ tòa cực lớn màu đen bắt đầu từ trung tâm vỡ tan. Trường Mi La Hán Thánh Phật giấu thân trong đó, nhưng ngay lúc này cũng không thể ngăn nổi sức mạnh toái giới kinh khủng. Trong chớp mắt, màu đen Phật giới tan vỡ. Với Thánh Phật mà nói, màu đen Phật giới là vật quý giá nhất của hắn. Một khi Phật giới bị phá hủy, tức là Thánh Phật căn bản mất đi chỗ dựa, thậm chí thân thể chân thực của Thánh Phật cũng vì Phật giới tan vỡ mà mất đi sinh mệnh khí tức. Một thánh Phật ở trước đòn đánh mạnh nhất của Ngô Dục cuối cùng hoàn toàn tử vong. Theo màu đen khổng lồ Phật giới tan vỡ, Ngô Dục cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trận chiến này Ngô Dục không chỉ thi triển bạo lực thuật, mà còn thiêu đốt lượng lớn đế giới tiết lực trong cơ thể. Dù đánh bại được Trường Mi La Hán Thánh Phật, nhưng bản thân hắn cũng phải chịu tổn thương rất lớn. Khá tốt, có thủ đoạn thôn phệ, có thể bù đắp một chút. Ngô Dục thở nhẹ, có thể dựa vào những thủ pháp này để hạ được Trường Mi La Hán Thánh Phật, với hắn mà nói là điều không dễ dàng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc lực chiến đấu của hắn đã đạt đến cấp độ tương đương với tứ đại thiên vương trong thiên đình. Cho đến nay, ngay cả Chí Quốc thiên vương muốn đơn độc ra tay đối phó với hắn, cũng không cần phải lo ngại. có thể đạt được sự tiến triển vượt bậc trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tất cả đều nhờ vào năng lực thôn phệ. Đối với Ngô Dục mà nói, có được thành tựu hôm nay, Tề Thiên Đại Thánh truyền thừa cùng thôn thiên thân thể là thứ không thể thiếu, còn Tứ Đại Thiên Vương lúc này, có lẽ trong mơ cũng không thể ngờ Ngô Dục đã nhận được tạo hóa này, nâng cao thực lực đến mức đáng kinh ngạc như vậy. Cuộc chiến bùng phát ở đây, Ngô Dục không dám ở lại lâu. Khi thấy Phật giới màu đen của Trừ Mi La Hán Thánh Phật bắt đầu nứt vỡ, hắn không chút do dự, lập tức biến thành thân hình thôn thiên cự thú, bắt đầu thôn phệ di hài màu đen của Phật giới. Trước đó, hắn đã thiêu đốt tiên lực đế giới trong cơ thể, khiến sức mạnh của mình tạm thời tăng vọt. Giờ đây, sau khi thôn phệ di hài của Trừ Mi La Hán Thánh Phật, tiên lực đế giới trong người hắn lại nhanh chóng khôi phục. Tuy nhiên, vì gần đây hắn đã thôn phệ quá nhiều vật chất, lần này khi thôn phệ di hài Trừ Mi La Hán Thánh Phật, thôn thiên đế giới trong cơ thể hắn đã dậy sóng mạnh mẽ. Vô số hắc khí xuất hiện trong đế giới, tụ lại thành những cơn cuồng phong, lan tỏa khắp nơi, khiến cho bầu trời đầy hắc khí bay lượn. Trong tình huống này, không một sinh linh phàm nhân nào có thể tồn tại trong thôn thiên đế giới. Đến cả những tiên nhân bình thường, chỉ cần tiếp xúc với hắc khí này, cũng sẽ bị ăn mòn và tan biến trong thời gian ngắn. Phàm nhân càng không cần phải nói, xem ra, trong thời gian ngắn, không thể tạo ra phàm nhân trong thôn thiên đế giới được. Ngô Dục cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, những hắc khí cuồng bạo này sẽ không thể tồn tại mãi mãi. Một khi thôn thiên đế giới tự phục hồi, những hắc khí này sẽ dần dần biến mất và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Sau khi hoàn toàn thôn vệ di hài của Trừ Mi La Hán Thánh Phật và tiêu hóa hết, Ngô Dục nhận ra rằng cảnh giới của mình tạm thời không tăng lên. Tuy nhiên, hắn lại thu được một trí nhớ vô cùng quan trọng từ Trừ Mi La Hán Thánh Phật. Đây là thứ Ngô Dục rất cần, bởi Trừ Mi La Hán Thánh Phật là một trong thập bát La Hán dưới chướng Huyền Trang, vô thượng trí cao Phật của thiên Phật tiên vực. Trừ Mi La Hán Thánh Phật chắc chắn biết rất rõ về Huyền Trang. Ngô Dục đã dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết của trận chiến, sau đó rời khỏi nơi đó. Những thánh Phật khác đến khu vực này trong tinh không sẽ không thể phát hiện ra trận chiến đã xảy ra, càng không thể biết rằng Trừ Mi La Hán Thánh Phật đã chết. Ngay sau đó, Ngô Dục biến hình thành Trừ Mi La Hán Thánh Phật, thậm chí còn mô phỏng cả Phật giới màu đen khổng lồ của hắn. Với hình dạng này, Ngô Dục bắt đầu hành tẩu trong không gian vô tận. Vì Trừ Mi La Hán Thánh Phật là một trong thập bát La Hán của Huyền Trang, hắn sẽ không bị ai trêu chọc. Vì vậy, Ngô Dục hầu như không gặp phải bất kỳ sự cố nào. Hắn có thể yên tâm xem xét trí nhớ của Trừ Mi La Hán Thánh Phật. Rất nhanh, hắn phát hiện trí nhớ này bắt đầu trở nên mơ hồ từ trăm vạn năm trước. Nguyên bản Ngô Dục muốn xem Trừ Mi La Hán Thánh Phật từ khi nào trở thành Thánh Phật, nhưng dường như không làm được, bởi trí nhớ ở thời điểm trăm vạn năm trước rất mơ hồ, không thể truy tìm được. Vào thời điểm đó, Trừ Mi La Hán Thánh Phật đã đạt tới cảnh giới Thánh Phật, nên không rõ chính xác lúc nào hắn trở thành Thánh Phật. Theo đó, Thiên Phật Tiên Vực cũng đã có Huyền Trang, người dùng danh hiệu Vô Thượng Trí Cao Phật để thống trị toàn bộ Thiên Phật Tiên Vực. Trí nhớ trăm vạn năm trước tất nhiên rất mơ hồ, hơn nữa lúc đó đã có Huyền Trang tồn tại. Ngô Dục dựa vào những thông tin này và kết hợp với việc các đế tiên Thiên Cung Tiên Vực hiện tại đều mất trí nhớ, cùng tình hình yêu thần giới hỗn loạn bị hủy diệt, gần như có thể khẳng định tất cả đều liên quan đến nhau. Cách đây trăm vạn năm, Thiên Cung Tiên Vực và Thiên Phật Tiên Vực đều xảy ra một biến hóa cự đại. Chính biến hóa này đã khiến Thiên Phật Tiên Vực trở thành như ngày nay. Thiên Cung Tiên Vực mất hết trí nhớ trước kia, còn yêu thần giới bị hủy diệt cũng có liên quan đến biến hóa đó. Nhưng biến hóa đó cụ thể là thế nào, từ trí nhớ của Trừ Mi La Hán Thánh Phật thì không thể xem ra được. Thậm chí Ngô Dục cảm thấy Trừ Mi La Hán Thánh Phật cũng là một trong những nạn nhân của biến hóa cự đại đó. Trong trí nhớ của Trừ Mi La Hán Thánh Phật, điều in sâu nhất là về Huyền Trang, vị vô thượng trí cao Phật. Huyền Trang sở hữu 9 cái Phật giới lớn, đặt ngang mảnh không gian vô tận, và thường sau một khoảng thời gian sẽ có vô số thánh Phật tiến về trước triều bái. Lần nhiều thánh Phật tiến triều bái đó được gọi là vạn Phật hướng tổ, và sau đó 8.000 năm mới lặp lại. Chính vì vậy, Trừ Mi La Hán Thánh Phật mới nhanh chóng muốn nhận được một xá lợi thánh Phật. Vào thời vạn Phật hướng tổ, hắn phải dâng một xá lợi thánh Phật cho Huyền Trang để có thể tiếp tục lưu lại trong trí cao Phật vực. Trí cao Phật vực là nơi duy nhất trong toàn thiên Phật tiên vực có Phật khí đặc thù, nơi thánh Phật có thể dừng chân, dù không có xá lợi vẫn có thể tồn tại lâu dài, thậm chí tu luyện tiến bộ. Nếu không thể dâng được một xá lợi thánh Phật, dù là thập bát La Hán như Trừ Mi La Hán Thánh Phật, cũng chỉ có thể bị trục xuất khỏi đó. Trừ Mi La Hán Thánh Phật đương nhiên không mong bị trục xuất ra ngoài, vì vậy vẫn luôn tìm kiếm tung tích thánh Phật xá lợi. Chỉ tiếc rằng, lúc này Ngô Dục đã chém chết hắn, hơn nữa còn thôn phệ toàn bộ, sau cùng lại mô phỏng, ngụy trang thành dáng vẻ của hắn, vạn Phật hướng tổ. Đó chính là cơ hội tốt để diện kiến vị vô thượng trí cao Phật ấy, Ngô Dục thẩm mỹ trong lòng. Hắn quyết định trước tiên sẽ đi tìm một viên thánh Phật xá lợi, sau đó dựa vào thân phận và diện mạo Trường Mi La Hán Thánh Phật mà trà trộn vào Chí Cao Phật Vực. Biết đâu, hắn có thể từ nơi ấy lần ra manh mối về đại biến đã xảy ra cách đây trăm vạn năm. Chí Cao Phật Vực chính là Thiên Phật Tiên Vực, nơi duy nhất được coi là thánh địa. Toàn bộ Chí Cao Phật Vực chỉ có một vạn thánh Phật có tư cách thường trú tại đây, và Trường Mi La Hán Thánh Phật chính là một trong số đó. Tuy nhiên, mặc dù hắn là một trong thập bát La Hán, nhưng quy định vẫn phải tuân thủ. Nếu không giao ra thánh Phật Xá Lợi, hắn sẽ bị trục xuất khỏi Chí Cao Phật Vực và sẽ bị thay thế bởi một thánh Phật khác giao ra thánh Phật Xá Lợi. Phải đến Chí Cao Phật Vực để xem sao. Ngô Dục trong lòng đã quyết định như vậy, dù thế nào đi nữa, hắn nhất định phải đến Chí Cao Phật Vực, bởi vì vô thượng Chí Cao Phật ở ngay tại đó, và chỉ khi đến được Chí Cao Phật Vực, hắn mới có thể tiến gần hơn đến sự thật của biến cố lớn đã xảy ra cách đây trăm vạn năm. Tuy nhiên, hiện tại hắn thiếu một thánh Phật Xá Lợi, vì vậy, hắn phải tìm được một cái thánh Phật Xá Lợi mới có thể tiến vào Chí Cao Phật Vực. Nếu không, hắn sẽ phải lại đó nghỉ ngơi 8.000 năm, sau đó bị trục xuất, và rất có thể không tìm được bất kỳ manh mối hữu ích nào. Vì vậy, giống như Trường Mi La Hán Thánh Phật, Ngô Dục bắt đầu du hành trong không gian tinh không xung quanh, tìm kiếm tung tích của thánh Phật Xá Lợi. Thật tiếc, hiện tại chỉ còn 8.000 năm nữa là tới Vạn Phật Hướng Tổ. Lúc này nhiều thánh Phật Xá Lợi đã được cất giấu ở khắp nơi, và họ đang lặng lẽ chờ đợi Vạn Phật Hướng Tổ. Vì thế, việc tìm được một thánh Phật Xá Lợi trong khoảng thời gian này là vô cùng khó khăn. Ngô Dục chỉ có thể dựa vào trí nhớ của Trường Mi La Hán Thánh Phật để tìm đến một nơi được cho là có nhiều thánh Phật Xá Lợi hơn cả. Đó là Hỗn Loạn Vực. Hỗn Loạn Vực là một vùng không gian hỗn loạn, đầy những tiểu hành tinh, thiên thạch và các loại vật chất đập vỡ. Đây là một trong những khu vực tồn tại trong Thiên Phật Tiên Vực. Ví dụ, nơi Ngô Dục từng giấu thánh Phật Xá Lợi trước đây cũng tương tự như Hỗn Loạn Vực này. Tuy nhiên, điều đặc biệt là chỉ có Hỗn Loạn Vực mới sinh ra các ma động, những vết nứt trong không gian. Những ma động này giống như thánh Phật Xá Lợi, khi hình thành sẽ tạo ra những vòng xoáy đen và không ngừng phát tán lực hút mạnh mẽ ra xung quanh. Trước những ma động này, ngay cả nhiều thánh Phật cũng không thể chịu nổi lực hút mà bị xé nát thành từng mảnh. Khi ma động này thôn phệ hết mọi thứ, chúng có thể biến thành thánh phảnh Phật Xá Lợi. Mặc dù khả năng này không cao, nhưng tổng thể mà nói, Hỗn Loạn Vực sản sinh ra thánh Phật Xá Lợi nhiều hơn so với các nơi khác. Trong toàn bộ vùng Hỗn Loạn Vực, những ma động không ngừng nuốt chửng hư không xung quanh vô cùng nhiều, nhưng chỉ có một phần nhỏ trong số đó là có thể cuối cùng ngưng tụ thành thánh Phật Xá Lợi. Tuy vậy, đối với Ngô Dục mà nói, lúc này hắn chỉ có thể đặt cược số phận tại nơi đây, thử vận may. Dựa theo ký ức của Trường Mi La Hán Thánh Phật, Ngô Dục chẳng bao lâu đã đến được khu vực rìa ngoài của Hỗn Loạn Vực. Tại nơi này, từng khối thiên thạch từ bốn phương tám hướng lao tới không ngớt, ánh sáng bị che lấp, kèm theo là những làn sương mù mê hoặc tràn ngập trong không gian, khiến cho dù có là bậc thánh Phật đi nữa cũng khó lòng cảm nhận được tình huống xung quanh. Tiến sâu vào trong, hắn còn mơ hồ nghe thấy một vài âm thanh kỳ lạ, tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra đó không phải là tiếng động tự nhiên, dường như có người đang hành động trong đó. Chắc là có thánh Phật khác cũng đang ở bên trong, giống như ta, muốn tìm cách giành được thánh Phật Xá Lợi, Ngô Dục thầm nghĩ. Lúc này hắn đã biến hóa thành hình dáng của Trường Mi La Hán Thánh Phật, nên hoàn toàn không sợ bị các thánh Phật khác nhận ra, có thể tự do di chuyển trong Hỗn Loạn Vực. Việc hắn cần làm là quan sát từ xa các ma động đen ngòm kia, xem có cái nào có dấu hiệu sắp biến hóa thành thánh Phật Xá Lợi hay không. Nếu không có, hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm ở nơi khác trong Hỗn Loạn Vực, hy vọng có thể may mắn mà tìm thấy một viên thánh Phật Xá Lợi. Tuy nói vậy, Ngô Dục cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng. Sau khi tiến vào Hỗn Loạn Vực, sương mù mê hoặc lan tràn trong không gian dày đặc đến mức khiến tầm nhìn của hắn cũng bị hạn chế nghiêm trọng, chẳng thể tìm thấy tung tích của bất kỳ thánh Phật nào khác. Hắn chỉ còn cách dò tìm từng chút một, tùy thời vận mà hành sự. Trong vùng Hỗn Loạn Vực này, đa số các ma động chỉ đơn thuần nuốt chửng vật chất và năng lượng, rất ít ma động có khả năng chuyển hóa thành thánh Phật Xá Lợi. Nhưng chỉ vì cái phần khả năng cực nhỏ ấy mà nơi đây thường xuyên xảy ra những trận chiến ác liệt, số lượng thánh Phật bỏ mạng trong Hỗn Loạn Vực nhiều đến kinh hoàng, vượt xa bất kỳ khu vực nào khác. Ngay cả Ngô Dục, dù đã hóa thân thành Trường Mi La Hán Thánh Phật và có đủ thực lực đánh bại chính chủ nhân hình dạng đó, cũng không dám chủ quan. Trong ký ức của Trường Mi La Hán Thánh Phật, từng có cả bậc thánh Phật đạt tới Chí Tôn cấp độ tầng thứ 5 vẫn lạc tại nơi này. Vì thế, Ngô Dục chỉ dám cẩn trọng dò xét từng bước. Hắn lặng lẽ di chuyển trong Hỗn Loạn Vực, liên tục tìm kiếm dấu hiệu của thánh Phật Xá Lợi, nhưng còn chưa kịp tìm thấy gì thì trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một thánh Phật khác cũng đang lặng lẽ ẩn mình giữa làn sương mù dày đặc. Khi Ngô Dục nhìn về phía đối phương cũng nhìn lại hắn, liền có chút ngạc nhiên. Ha ha, Trường Mi, ngươi sao lại tới đây? Đối phương có chút kinh ngạc khi nhìn thấy thân ảnh Trường Mi La Hán Thánh Phật, Nhưng qua ánh mắt của hắn vẫn xem việc Trường Mi xuất hiện tại hỗn loạn vực là chuyện bình thường, không quá bất ngờ. Dù sao sắp tới là đại lễ vạn Phật hướng tổ, Trường Mi là Hán Thánh Phật, nếu không có nhận được Thánh Phật xá lợi, chắc chắn sẽ tới hỗn loạn vực thử vận may. Bố đại là Hán, ngươi lại đến đây làm gì? Ngô Dục liếc nhìn thân phận đối phương, tất nhiên là dựa vào trí nhớ về Trường Mi là Hán Thánh Phật mà biết được. Đối phương là Thánh Phật chân thân, cùng màu đen xám như Trường Mi, chỉ khác là trên lưng hắn mang theo một cái túi đen. Đó chính là Thôn Thiên Túi, một bảo khí thần kỳ của kỷ nguyên. Thôn Thiên Túi có thể bao trùm đối thủ, rồi từ từ tiêu hóa, biến thành nguồn năng lượng Thánh Phật xá lợi nguyên bản. Thứ này dùng để giúp Bố Đại La Hán tu luyện bản thân. Giống như Trường Mi La Hán Thánh Phật, Bố Đại La Hán cũng là một trong thập bát La Hán do Huyền Trang tọa đàm. Chỉ có điều nhờ Thôn Thiên Túi mà hắn là nhân vật nguy hiểm nhất trong số thập bát La Hán. Dù Bố Đại La Hán và Trường Mi La Hán đều đạt đến cảnh giới chí tôn Thánh Phật đệ ngũ trọng, nhiều thánh phật vẫn tránh xa Bố Đại La Hán, sợ bị hắn dùng Thôn Thiên Túi nuốt chửng, đến chết cũng không còn cơ hội sống lại. Bản Phật tới đây, tất nhiên là muốn tìm các thánh phật khác. Bố Đại La Hán mang theo cái túi Thôn Thiên to lớn màu đen phía sau, thánh phật chân thân ở phía trước, vẻ mặt nhìn có vẻ hòa nhã, nhưng những người quen biết hắn đều hiểu, hắn là người giết người không chớp mắt, cực kỳ nguy hiểm. Sắp tới là đại lễ vạn Phật hướng tổ, chắc chắn hỗn loạn vực sẽ có rất nhiều thánh phật hành động, ai cũng muốn giành lấy thánh phật xá lợi. Có được thánh phật xá lợi, bọn họ có thể đổi lấy 10 vạn năm bình an trong trí cao Phật vực, cho nên bản Phật đến đây thử vận may. Trường Mi, sao không cùng nhau hành động, gặp được nhiều thánh phật hơn, chắc chắn lợi thế sẽ tăng lên. Bố Đại La Hán vừa nói vừa mời Ngô Dục liên thủ cùng hành động. Ngô Dục suy nghĩ chút rồi gật đầu đồng ý, không có vấn đề. Đối với Ngô Dục, việc cùng Bố Đại La Hán đi chung không phải là quá nguy hiểm. Dù sao, đối phương có cảnh giới tương đương với Trường Mi La Hán thánh phật, và nếu thực sự giao chiến, Ngô Dục cũng không ngại đối mặt. Tuy nhiên theo trí nhớ của Trường Mi La Hán Thánh Phật, Bố Đại La Hán rất nguy hiểm, hắn không dễ đoán được suy nghĩ của Bố Đại La Hán. Nếu là Trường Mi La Hán Thánh Phật, có lẽ hắn cũng sẽ không dám đồng hành cùng Bố Đại La Hán. Cần biết rằng, Bố Đại La Hán sở hữu thần khí Thôn Thiên Túi, đối với Trường Mi La Hán Thánh Phật mà nói, đây là một mối đe dọa lớn, một khi bị thu vào trong Thôn Thiên Túi, ngay cả Trường Mi La Hán Thánh Phật cũng khó có thể thoát ra. Cuối cùng, rất có thể hắn sẽ trở thành thức ăn cho Thôn Thiên Túi, biến thành năng lượng nuôi dưỡng Bố Đại La Hán. Nhưng với Ngô Dục thì hoàn toàn không cần phải lo lắng. Một mặt, nếu đi cùng Bố Đại La Hán, khả năng tìm được Thánh Phật xá lợi sẽ cao hơn nhiều, cũng dễ dàng hơn để thu thập được xá lợi. Mặt khác, Ngô Dục cũng không sợ phải đối mặt với Bố Đại La Hán, chỉ cần giữ cảnh giác là đủ. Trong hỗn loạn vực này, chắc chắn có không ít Thánh Phật đang tìm kiếm Thánh Phật xá lợi, hoặc là đã tìm được và đang chuẩn bị giấu đi, hoặc là vẫn đang tìm kiếm. Dù sao, nếu gặp phải thánh phật có xá lợi, Ngô Dục cũng sẽ không ngần ngại tiếp cận. Còn khi nào gặp phải thánh phật khác, làm thế nào hành động thì sẽ tính sau. Ngô Dục và Bố Đại La Hán bắt đầu hành động cùng nhau. Tuy nhiên, gương mặt Bố Đại La Hán vẫn luôn hiện lên một nụ cười quái dị. Điều này khiến Ngô Dục luôn cảm thấy không yên tâm về hắn. Trưởng Mì, lần đầu tiên vạn Phật hướng tổ, ngươi đã tham gia rồi phải không? Đó là gần 10 vạn năm trước. Bố Đại La Hán vừa đi vừa cảm thán. Khi đó, cảnh giới của trí cao Phật tổ khiến chúng ta không thể nào nhìn thấu được. Không biết bây giờ trí cao Phật tổ đã đạt đến cảnh giới gì? Khi Bố Đại La Hán nói trí cao Phật tổ, hắn đang nhắc đến vô thượng trí cao Phật, Huyền Trang. Tuy nhiên, đối với các thập bát La Hán, họ thường gọi Huyền Trang là trí cao Phật tổ. Vì Huyền Trang luôn ở trong trí cao Phật vực, và vạn Phật hướng tổ là dịp để các Phật tổ, bao gồm Huyền Trang, nhận sự tôn kính từ mọi người. Trí cao Phật tổ, sao chúng ta lại có thể đoán được ngài ấy hiện tại đã ở mức độ nào? Ngô Dục không muốn nói nhiều, nhưng nếu đối phương hỏi thì liền thuận theo mà đáp lại. Ngược lại, Phật tổ trong suốt trăm vạn năm qua luôn tổ chức vạn Phật hướng tổ, không biết đã tích lũy được bao nhiêu thánh Phật xá lợi. Bố Đại La Hán, người có rõ không? Bố Đại La Hán lắc đầu đáp, ta tất nhiên không rõ, xem ra địa vị của Bố Đại La Hán cũng không kém gì Trường Mi La Hán thánh Phật. Dù thực lực so với Trường Mi La Hán thánh Phật có phần nhìn hơn, nhưng kiến thức về những đồ vật này thì hoàn toàn giống nhau, không hề khác biệt. Điều này khiến Ngô Dục nhận ra, rất có thể Bố Đại La Hán cũng là một trong những người chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến cố lớn cách đây trăm vạn năm, nên đã mất hết ký ức xưa kia. Ngô Dục cùng Bố Đại La Hán một bên tiến sâu vào hỗn loạn vực, một bên trò chuyện. Ngô Dục chủ yếu tập trung nói về cách khống chế vô thượng trí cao Phật Huyền Trang trên người, nhưng trao đổi cả buổi cũng không moi được điều gì hữu ích từ Bố Đại La Hán. Vì vậy, Ngô Dục dần lười nói chuyện. Khi đến chỗ sâu trong hỗn loạn vực, hắn nhận thấy xung quanh sương mù càng ngày càng dày đặc, liên tục có phi hỏa và lưu tinh xuyên qua hư không, mang theo lớp sương mù dày đặc lưu động. Cả vùng hỗn loạn vực trở nên cực kỳ yên tĩnh, tầm nhìn bị sương mù ngăn cản, không thể nhìn quá xa. Không lâu sau, Ngô Dục và Bố Đại La Hán đồng thời nghe thấy phía trước có động tĩnh. Khi tiến gần, qua sự chấn động tinh thần, họ cuối cùng nhìn thấy một thân ảnh, dĩ nhiên là một vị thánh Phật, có tu vi Chí Tôn Thánh Phật cảnh đệ tứ trọng, Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật. Ngô Dục qua trí nhớ về Trường Mi La Hán Thánh Phật liền nhận ra đối phương. Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật có thực lực rất mạnh, trong hỗn loạn vực này, tìm kiếm Thánh Phật xá lợi, ít người có thể địch lại hắn. Chỉ tiếc lúc này trước mặt Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật lại xuất hiện Bố Đại La Hán và Trường Mi La Hán Thánh Phật, đều là Chí Tôn Thánh Phật cảnh đệ ngũ trọng. Mặc dù chỉ hơn Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật một trọng, nhưng cấp bậc đó là chênh lệch lớn, ngày đêm khác biệt. Dù là Bố Đại La Hán hay Trường Mi La Hán Thánh Phật đều có thể dễ dàng chém giết Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật, chưa nói đến giờ hai người cùng xuất hiện. Khi Ngô Dục và Bố Đại La Hán hiện thân, Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật lập tức đổi sắc mặt. Bố Đại La Hán, Trường Mi La Hán, tham kiến hai vị La Hán. Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật cung kính cúi mình, đồng thời có ý định rút lui. Trường Mi, vận khí chúng ta quả không sai. Bố Đại La Hán híp mắt mỉm cười nói. Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật, trên người y rõ ràng còn mang một thánh Phật xá lợi. Trường Mi, chúng ta hợp lực, không để y chạy thoát. Nếu thành công, thánh Phật xá lợi thuộc về ngươi, phần di hài của y về ta. Được. Ngô Dục mặt không biểu tình, nhẹ gật đầu. Hiện giờ hắn mang hình tượng Trường Mi La Hán thánh Phật, hoàn toàn không có ý định lộ thực lực, cùng Bố Đại La Hán hợp tác, hắn không sợ Nam Vô Trí Tuệ thánh Phật chạy thoát. Ngay sau đó, Bố Đại La Hán mỉm cười khẽ vẫy tay, một ấn lớn như bàn tay đại Phật liền ầm ầm hạ xuống, tấn công thẳng vào Nam Vô Trí Tuệ thánh Phật. Nam Vô Trí Tuệ thánh Phật dường như không ngờ rằng Bố Đại La Hán lại trực tiếp ra tay, khiến hắn hoảng sợ. Ngay lập tức, hắn thi triển thánh Phật thần thông để ngăn cản. Thủ đoạn của Nam Vô Trí Tuệ thánh Phật không phải là yếu, khi hắn thi triển thánh Phật thần thông, một luồng trí tuệ Phật quang vạn trượng bỗng nhiên tách ra trong hư không, ngưng tụ trên đỉnh Phật giới thành một chiếc Phật vòng màu đen, cứng rắn chặn lại cú đánh của Bố Đại La Hán. Trường Mi còn không ra tay. Bố Đại La Hán hơi ngạc nhiên, nhìn qua Ngô Dục, thấy Ngô Dục vẫn đứng yên không nhúc nhích, hắn cảm thấy không vui. Bản thân hắn đã ra tay, còn Trường Mi thì sao, cứ thở ơ như vậy. Bố Đại La Hán đã để ý tới Ngô Dục, khiến Ngô Dục không còn cách nào khác, đành phải hành động. Tuy nhiên, hắn không thể thi triển toàn bộ sức mạnh của Trường Mi La Hán Thánh Phật, chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ. Dù sao với sức mạnh của hai Chí Tôn Thánh Phật đệ ngũ trọng, đối phó với một Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật là dư sức. Thánh Mi, Ngô Dục biến thành hình dạng Trường Mi La Hán Thánh Phật, hai cái cực lớn lông mi cuối cùng cũng ra tay, phá tan hư không, lao về phía Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật. Trước mặt hai chiếc lông mi khổng lồ, Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật dường như càng thêm lo lắng, hắn vội vã thu hồi mọi sự chú ý. Rồi tự như không còn sự lựa chọn nào khác, hắn liền dung nhập vào trong màu đen Phật giới của chính mình, dùng nó để ngăn cản hai chiếc lông mi của Ngô Dục. Có lẽ do vừa trải qua trận chiến, trong màu đen Phật giới của Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật không còn dấu vết của bất kỳ phàm nhân nào. Hơn nữa, phần lớn đã được hắn thôn phệ để tăng cường sức mạnh bản thân. Mà khi chiếc màu đen Phật giới dâng lên, nó đã cứng rắn ngăn cản hai chiếc lông mi từ Ngô Dục phóng ra. Lực lượng khủng khiếp từ những cú đánh khiến không gian xung quanh chao đảo. Khi hai chiếc lông mi đánh xuống, toàn bộ Phật giới của Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật bị đẩy lùi, trực tiếp đâm vào tinh thần vốn đã mỏng manh và sắp vỡ vụn, tinh thần đó lập tức bị chia cắt, vỡ vụn, rơi xuống khắp không gian. Cùng lúc đó, Bố Đại La Hán Thánh Phật cũng nhập vào trong Phật giới, phát tán một nguồn lực uy thế vô cùng khủng khiếp. Lực lượng ấy mạnh đến mức dường như có thể ngay lập tức giết chết Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật. Tuy nhiên đúng lúc đó, Ngô Dục lại bỗng nhiên cảm thấy một sự cảnh giác dâng lên, vì lúc này Bố Đại La Hán lại không nhắm mục tiêu vào Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật mà đang nhắm vào một người khác, chính là Ngô Dục. Lợi dụng thời điểm Ngô Dục thi triển hai chiếc lông mi, Bố Đại La Hán đã sử dụng Phật giới khổng lồ của mình, bay thẳng về phía Ngô Dục, uy thế giống như một cơn đại kiếp, đổ sập xuống ngay trước mặt. Một lúc lâu, trong mắt Ngô Dục chỉ còn lại hình bóng Bố Đại La Hán khổng lồ của Phật giới. Quả nhiên ra tay, Ngô Dục nghĩ thầm, nhưng hoàn toàn không bất ngờ, bởi lúc mới đối phó Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật, hắn chưa từng dùng hết sức, cũng không thể dùng đến tuyệt kỹ của mình, cho nên dù hai cái lông mi cực lớn vừa quét ra, hắn vẫn luôn cảnh giác trước từng động tác của Bố Đại La Hán. Bây giờ rõ ràng, Bố Đại La Hán thật sự muốn ra tay với hắn. Cùng lúc đó, Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật khổng lồ trong Phật giới cũng kiềm chế hai cái lông mi lớn khác, rồi áp chế xuống hướng Ngô Dục từ một phương khác. Hai đại Phật giới đồng thời liên thủ trấn áp hắn. Ngô Dục một mặt phải đối đầu Bố Đại La Hán, mặt khác còn phải đương đầu Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật. Nếu đổi thành là Trường Mi La Hán Thánh Phật, bản thân cũng sẽ bị ép vào thế liên thủ giáp công, ít nhất cũng bị thương nặng, hoàn toàn không có chỗ để trốn thoát. Chỉ tiếc, dù là Bố Đại La Hán hay Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật, đều không biết rằng người trước mắt họ thực ra không phải Trường Mi La Hán Thánh Phật, mà là người đã giết trưởng Mi La Hán Thánh Phật, một kẻ từng từ thiên cung tiên vực đến đế tiên. Quả nhiên liên thủ rồi, không trách lúc trước bố Đại La Hán chủ động dẫn đường, chính là để dắt ta vào trong vòng vây. Đáng tiếc, dù phải đối mặt với sự liên thủ của Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật và bố Đại La Hán, Ngô Dục không hề sợ hãi. Khi thấy hai đại Phật giới đồng loạt trấn áp mình, hắn không hề vội vàng hay lo sợ mà ngay lập tức hóa thành bản thể, thì triển pháp thiên tượng địa thần thông. Hắn biến hóa thành một tiểu thế giới lớn nhỏ, tay nắm như ý kim cô bổng, trực tiếp đập thẳng xuống phía Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật, thiên bang địa liệt. Ngô Dục đột nhiên biến thành bản thể, làm cho Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật và bố Đại La Hán đều sững sờ. Họ chưa từng nghĩ khi đang liên thủ đối phó trừ Mi La Hán Thánh Phật lại bỗng biến thành hình dạng kỳ lạ như vậy. Hình dạng này, trăm vạn năm qua chưa từng thấy, chỉ nghe truyền thuyết nhắc đến, trong trí nhớ sâu thẳm chỉ còn mơ hồ vài ấn tượng, không rõ ràng, là đế tiên từ thiên cung tiên vực sao? Bố Đại La Hán vừa ngạc nhiên, vừa hơi bất ngờ. Nhưng lúc này, Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật khổng lồ cũng đã bị Ngô Dục một gậy từ như ý kim cô bổng đánh trúng. Sức mạnh kinh khủng lan truyền khắp Phật giới phía trên, khiến cả tiểu thế giới đen kịt như bình thường cũng rung chuyển mạnh mẽ. Sức mạnh đủ để phá hủy tiểu thế giới trong chớp mắt không để lại dấu vết nào tại Phật giới của Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật. Ban đầu, Nam Vô Trí Thánh Phật cùng bố Đại La Hán trên Phật giới, phàm nhân chúng sinh đã đều chết hết từ lâu, cũng không rõ từ lúc nào đã bị bọn hắn nuốt chửng tiểu thế giới rồi giao chiến. Nhưng giờ đây, hai vị Phật giới kia đã hoàn toàn thất thủ với Ngô Dục mà nói, giết chết bọn chúng chẳng chút do dự, ta sẽ nghiền nát người. Ngô Dục cầm như ý kim cô bổng trong tay, thân hình đồng dạng tiểu thế giới lao thẳng về phía Nam Vô Trí Thánh Phật Phật giới kia mà tiến công, hai bên liên tục va chạm, chồng chất tấn công lẫn nhau. Chỉ có điều, Nam Vô Trí Thánh Phật Phật giới vừa chịu một chiêu mạnh của như ý kim cô bổng, lại bị Ngô Dục đẩy lui, toàn bộ Phật giới bắt đầu vỡ vụn. Chỉ một chiêu ấy, Ngô Dục dùng như ý kim cô bổng tấn công Nam Vô Trí Thánh Phật, đó là chiêu thiên băng địa liệt thần thông, gần như làm toàn bộ Phật giới nứt vỡ tan tành. Ngay lúc này, khi khối Phật giới lớn đen kịt ấy tan vỡ, Ngô Dục liền ôm lấy quả cầu lớn tựa Thánh Phật Xá Lợi, rồi tạm đặt vào trong không gian, không để va chạm thêm. Dù sao, quả cầu Thánh Phật Xá Lợi này lớn như tiểu thế giới, Ngô Dục trong thôn thiên đế giới cũng không thể để nó vào bên trong, chỉ có thể đặt tạm bên cạnh. Còn có bố Đại La Hán đang nhìn chằm chằm, Ngô Dục cũng không thể bỏ qua. Dù sao, bố Đại La Hán sở hữu thần khí thôn thiên túi kỷ nguyên, là vị La Hán nguy hiểm nhất trong thập bát La Hán, chắc chắn còn mạnh hơn trưởng Mi La Hán. Lý do Ngô Dục muốn giết Nam Vô Trí Thánh Phật trước, chính là để tránh lúc đối đầu với bố Đại La Hán bị người khác quấy dây. Ngô Dục thu hồi như ý kim cô bổng, Nam Vô Trí Thánh Phật Phật giới đã hoàn toàn nứt vỡ, mạng sống cũng theo đó mất đi. Hắn không ngờ lại phải chết dưới tay một kẻ kỳ lạ như vậy. Phật giới vỡ nát tan tành tứ phía, Ngô Dục đứng ngạo nghễ giữa hư không, tay nắm như ý kim cô bổng, quay người đối mặt với bố Đại La Hán. Ngươi là ai? Vì sao dám lẻn vào thiên Phật tiên vực của ta? Bố Đại La Hán mặt mày vẫn cười, nhưng thần sắc táo bạo, không ngờ Ngô Dục lại đuổi giết Nam Vô Trí Thánh Phật nhanh đến vậy. Nhưng Ngô Dục đâu trả lời hắn. Nay khi bố Đại La Hán nghiêm nghị hỏi, Ngô Dục một lần nữa xuất chiêu, như ý kim cô bổng, đập tan hết. Một gậy bổ xuống, phá hủy hư không rơi thẳng về phía bố Đại La Hán, khiến toàn bộ không gian quanh đó bị đám sương mù dày đặc rung chuyển dữ dội. Cây gậy chứa sức mạnh kinh khủng, khiến sắc mặt bố Đại La Hán trở nên hết sức nghiêm trọng. Khi Ngô Dục thi triển mê muội thần thông, huy động như ý kim cô bổng, thần sắc của bố Đại La Hán rốt cuộc trở nên nghiêm túc. Hắn từ lâu đã mang theo thôn thiên túi ở sau lưng, nhưng lúc này cuối cùng cũng lấy nó ra. Đối diện với cú vung như ý kim cô bổng của Ngô Dục, bố Đại La Hán trực tiếp ném thôn thiên túi vào trong hư không, khiến nó vắt ngang ngay trước mặt như ý kim cô bổng. Khi lực lượng kinh khủng của như ý kim cô bổng rơi xuống, thôn thiên túi bỗng phát ra một luồng hấp lực mạnh mẽ, giống như nhiều ma động trong hỗn loạn vực hợp lấy nhau. Trong khoảnh khắc, như ý kim cô bổng phát ra sức mạnh mê muội, nhưng lại bị thôn thiên túi hút vào. Ngô Dục không khỏi kinh ngạc, không ngờ đối phương lại có thể sử dụng thôn thiên túi với một năng lực như vậy. Tuy nhiên, sau khi hút lấy lực lượng của như ý kim cô bổng, thôn thiên túi dường như bị mê muội, mất đi sự khống chế. Bố Đại La Hán muốn dùng thôn thiên túi để thôn phệ Ngô Dục, nhưng lúc này thôn thiên túi không nghe theo sự điều khiển của hắn, không thể di chuyển trong hư không. Ngươi nói ra thân phận đi, nếu không, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Bố Đại La Hán chưa từ bỏ ý định, hắn muốn biết rõ Ngô Dục là ai. Mặc dù Ngô Dục vừa mới đánh bại Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật, nhưng đối với hắn mà nói, lực lượng của Ngô Dục vẫn chưa đủ để giết chết mình, hôm nay phải chết là ngươi. Ngô Dục căn bản không muốn phí lời với đối phương. Bố Đại La Hán từ đầu đến cuối chỉ tính toán đánh lên hắn, nếu không phải Ngô Dục có chút thủ đoạn, hiện giờ chỉ sợ đã chết. Dù cho trường Mi La Hán Thánh Phật có mặt ở đây, vừa bị hai Phật giới công kích cũng không thể thoát chết, ít nhất cũng sẽ bị trọng thương. Vì vậy, Ngô Dục chẳng có chút thương cảm nào với bố Đại La Hán. Đối với loại âm hiểm như vậy, nếu có bất kỳ do dự nào, người thua thiệt sẽ chính là mình, thậm chí có thể mất mạng. Hỏa nhãn kim tinh, phần thiên, Ngô Dục không dừng tay, trực tiếp thi triển thần thông. Hai con mắt hắn lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ, phóng ra một vòng hỏa quang màu vàng. Ánh sáng này như thể có thể xuyên thấu hư không, trực tiếp đốt cháy Phật giới của bố Đại La Hán. Lửa thiêu đốt khủng khiếp khiến Phật giới của bố Đại La Hán rung lên dữ dội. Từng đợt sóng không gian mang theo sức mạnh của Phật giới bạo liệt, rơi vào trong những đám lửa phần thiên, nhằm dập tắt chúng. Tuy nhiên, dù cho Phật giới của bố Đại La Hán có cuồng bạo như thế nào, Ngô Dục vẫn duy trì trạng thái phần thiên. Những ngọn lửa phần thiên không những không bị dập tắt, mà càng lúc càng tràn đầy hơn. Dù sao thì trong Phật giới của bố Đại La Hán này, tất cả chúng sinh phàm nhân từ lâu đã tiêu vong, không còn ai để hắn có thể thôn phệ, nên sức mạnh Phật giới bản thân hắn cũng không thể so với Thánh Phật Trường Mi La Hán khi xưa. Đối với Ngô Dục mà nói, đối phó với một bố Đại La Hán như vậy, thậm chí còn không cần thi triển đến mức thiêu đốt pháp lực. Tuy nhiên, khi lửa phần thiên chi hỏa đang dần dần đốt cháy Phật giới đối phương, thì chiếc thôn thiên túi cuối cùng cũng phục hồi từ trạng thái mê muội, lập tức bị bố Đại La Hán thôi động. Một luồng hấp lực khủng bố bộc phát, trực tiếp hút sạch toàn bộ ngọn lửa phần thiên đang cháy trời rực đất vào bên trong túi. Lúc này, thôn thiên túi đã hoàn toàn phục hồi, có thể hấp thụ phần thiên chi hỏa mà không gặp bất kỳ tác dụng phụ nào như trước. Mặc kệ ngươi là đế tiên gì, hôm nay ngươi nhất định phải chết tại đây. Bố Đại La Hán gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, chiếc thôn thiên túi liền lập tức phình to, mở rộng đến mức còn lớn hơn cả một tiểu thế giới, từ trên cao ập xuống định bao trùm lấy Ngô Dục. Hiển nhiên, bố Đại La Hán muốn dùng thôn thiên túi trực tiếp thôn vệ Ngô Dục, rồi luyện hóa hắn ngay bên trong. Nhưng Ngô Dục tuyệt nhiên không hề e sợ. Kim cường hộ thuẫn, Ngô Dục lập tức thi triển tầng thứ ba thần thông của Như Ý Kim Cô Bổng. Một tấm hộ thuẫn màu vàng kim hiện ra, bao bọc toàn thân hắn trong vòng bảo hộ vững chắc. Luồng hấp lực cuồng bạo từ thôn thiên túi vừa giáng xuống thân thể Ngô Dục, liền bị kim cương hộ thuẫn chặn đứng, hoàn toàn không thể lay chuyển hắn dù chỉ một chút. Đây là thủ đoạn của Thiên Phật Tiên Vực. Ngươi rốt cuộc là ai? Bố Đại La Hán kinh hãi thốt lên. Giờ phút này hắn cuối cùng cũng phát hiện, thủ đoạn mà Ngô Dục thi triển rất giống thần thông của các thánh Phật trong Thiên Phật Tiên Vực, chỉ là màu đen đã biến thành màu vàng mà thôi. Tấm hộ thuẫn màu vàng kia, tựa như các loại phòng ngự thần thông của thánh Phật, có uy lực vô cùng lớn, đủ sức ngăn trở lực hút của thôn thiên túi. Điều này khiến bố Đại La Hán khiếp sợ đến cực điểm. Thế nhưng, mặc hắn có hỏi gì, Ngô Dục cũng không buồn đáp lại, so với việc phí lời tranh luận. Điều quan trọng nhất lúc này là giết chết bố Đại La Hán. Một câu nói thừa lúc này cũng có thể khiến Ngô Dục phân tâm, làm thay đổi cục diện. Thấy Ngô Dục hoàn toàn lạnh nhạt, bố Đại La Hán cuối cùng cũng im lặng. Trong ánh mắt hắn giờ đây hiện lên tia hung tàn, vẫn trú ngụ bên trong Phật giới, vận dụng toàn bộ sức mạnh Phật giới tiến dần đến chỗ Ngô Dục. Chỉ một khắc sau, từ phía trên Phật giới kia bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng đen rực rỡ. Khi ánh sáng đen ấy xuất hiện, không gian xung quanh như bị ăn mòn từng chút một, dường như có năng lực khiến cả hư không cũng bị tan chảy. Ngay sau đó, Phật giới đen kịp của bố Đại La Hán liền dẫn dắt luồng ánh sáng đen đó, từng lớp trấn áp xuống Ngô Dục. Thánh thượng Phật pháp, Hắc Phật thực cốt. Khi pháp môn ấy được thi triển, toàn bộ Phật giới tối đen đều chìm trong ánh sáng hắc ám của Hắc Phật thực cốt. Bất kể là vật gì va chạm vào cũng bị ăn mòn đến gần như tiêu biến hoàn toàn. Ngay cả hư không cũng không ngoại lệ. Đây chính là thủ đoạn vô cùng cường đại của bố Đại La Hán. Dù Trường Mi La Hán Thánh Phật có tự mình xuất hiện, kể cả khi thôn phệ lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh trong Phật giới cũng chưa chắc có thể chính diện ngăn chặn một chiêu này. Còn Ngô Dục hiện tại đang thi triển kim cương hộ thuẫn, tuy có thể bảo vệ bản thân không bị thôn thiên túi hút đi, nhưng lại không thể cử động, chủ yếu là do lực lượng thôn phệ của thôn thiên túi quá mạnh, như một bức màn khổng lồ giăng ngang giữa hư không, hoàn toàn trói buộc hành động của Ngô Dục. Ngay cả việc chỉ động đậy một chút cũng trở nên cực kỳ gian nan. Ngay lúc ánh sáng đen khổng lồ từ Phật giới của bố Đại La Hán sắp sụp đổ xuống đầu, tiên lực trong thể nội đế giới của Ngô Dục đột nhiên vận chuyển, trong khoảnh khắc, khắp không gian xung quanh hắn nhanh chóng ngưng tụ thành hàng loạt phân thân, tổng cộng có đến 5 triệu phân thân, hoàn toàn tiêu hao toàn bộ tiên lực trong đế giới của Ngô Dục. Những phân thân này dày đặc đến mức chiếm cứ toàn bộ hư không, sau đó gần như đồng thời phát động công kích về phía Phật giới của bố Đại La Hán. Toái giới, đây là lực lượng mạnh nhất hiện tại mà Ngô Dục có thể vận dụng, chính là cân đầu vân toái giới chi lực. Khi 5 triệu phân thân cùng lúc bộc phát, một luồng sức mạnh nghiền nát thế giới bộc phát từ bên trong phần trung tâm của Phật giới khổng lồ kia. Dù Phật giới được bao phủ bởi ánh sáng đen thực cốt đầy uy lực, nhưng giờ đây luồng sáng đó hoàn toàn không thể ăn mòn nổi toái giới chi lực do Ngô Dục thi triển. Ngược lại, nó bị sức mạnh ấy chấn vỡ, tan rã khắp hư không. Phật giới đen tối kia, dưới ánh mắt kinh hoàng không thể tin nổi của Bố Đại La Hán, dần dần sụp đổ, ý thức và sinh mệnh của hắn cũng theo đó mà tiêu vong. Cùng với Phật giới cực lớn kia vỡ nát thành hơn 10 phần, rạn nứt tứ tán khắp bốn phương, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ chết ở nơi này. Vốn dĩ, hắn bố trí tất cả để hãm hại Trường Mi La Hán Thánh Phật, nhưng kết quả lại xuất hiện một kẻ vừa mang thánh Phật thần thông, lại đồng thời là đế tiên. Kẻ đó không chỉ phá tan toàn bộ kế hoạch của hắn, mà còn chém giết hắn đến hồn phi phách tán. Khi ý thức của Bố Đại La Hán dần tiêu tán, những luồng thôn phệ mạnh mẽ từ thôn thiên túi, vốn đang vắt ngang trong hư không, cuối cùng cũng lắng xuống, và trở lại bình tĩnh, cuối cùng cũng xong. Ngô Dục cảm nhận được ý thức của Bố Đại La Hán đã hoàn toàn biến mất, hắn rút cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trong không gian xung quanh, Phật giới của Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật và Bố Đại La Hán đã bị vỡ nát, phân tán trong hư không. Những di hài này đối với Ngô Dục mà nói chính là bảo vật. Tuy nhiên, hiện tại, thôn thiên đế giới của hắn đã đầy mây đen cuồn cuộn. Hắn không dám tiếp tục thôn phệ ngay lập tức vì sợ sẽ có ảnh hưởng xấu đến thôn thiên đế giới của mình. Di hài của hai đại thánh Phật, cộng thêm một viên thánh Phật Xá Lợi, làm sao mang đi đây? Ngô Dục nghĩ ngợi một chút rồi ánh mắt dừng lại trên thôn thiên túi. Lúc này đã trở lại bình thường, hắn nhận ra, thôn thiên túi này thực sự là một bảo bối tốt. Khi thôn thiên túi mất đi sự điều khiển của Bố Đại La Hán, nó trở nên giống như một chiếc túi bình thường. Ngô Dục tiến lại gần, cầm lấy thôn thiên túi, phát hiện rằng dù vẫn là một kỳ vật của kỷ nguyên, nó vẫn cần phải được hắn luyện hóa một lần nữa mới có thể hoàn toàn khống chế được. Tuy nhiên, việc này không khó khăn, vì Bố Đại La Hán đã chết, và việc thu phục một thần khí không chủ là điều dễ dàng. Chẳng mấy chốc, Ngô Dục đã hoàn toàn luyện hóa thôn thiên túi thành thần khí của riêng mình. Ngô Dục điều khiển thôn thiên túi, nhẹ nhàng thu nhận hai cỗ di hài thánh Phật vào trong đó. Hắn phát hiện ra rằng thôn thiên túi không chỉ có thể luyện hóa di hài thánh Phật mà còn có thể bảo tồn chúng một cách hoàn hảo. Sau này khi cần, Ngô Dục có thể thôn phệ chúng bất cứ lúc nào, dù là lúc đột phá hay cần bổ sung tiên lực cho thôn thiên đế giới, di hài này sẽ rất hữu ích. Thôn thiên túi này quả thật không tệ, là vật tuyệt vời để chứa đựng thi hài thánh Phật. Ngô Dục cảm thấy khá hài lòng. Sau khi thu lại thôn thiên túi, hắn lấy ra viên thánh Phật Xá Lợi và chuẩn bị rời khỏi nơi này. Hiện tại trong hỗn loạn vực, vẫn có một vài động tĩnh của các thánh Phật từ xa truyền đến. Có thể một số thánh Phật vẫn đang chiến đấu dữ dội để tìm kiếm thánh Phật Xá Lợi. Dù sao mục tiêu của Ngô Dục đã hoàn thành, hắn không có lý do gì phải ở lại đây thêm. Mà nếu cứ ở lại lâu, rất có thể sẽ gặp phải những tình huống bất ngờ. Hắn lại hóa thân thành Trường Mi La Hán thánh Phật, bay ra khỏi hỗn loạn vực. Không ngờ một chuyến đến hỗn loạn vực lại có thể thu được thánh Phật Xá Lợi. Ngô Dục cảm thấy có chút bất ngờ, dù sao, hắn vốn chỉ định thử quan sát một chút tâm tính, nào ngờ lại gặp phải sự kiện như vậy, bị Bố Đại La Hán cùng Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật liên thủ mưu tính. May mà thủ đoạn của hắn không kém, hơn nữa hai người kia trước đây đều đã thôn phệ hết phàm nhân chúng sinh trong Phật giới, nếu không, dù Ngô Dục cuối cùng có chiến thắng, thì hắn cũng sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt và đau thương. Ngô Dục rời khỏi hỗn loạn vực, ban đầu hóa thân thành Trường Mi La Hán Thánh Phật dáng vẻ, nhưng dọc đường hắn dần nuốt trọn Bố Đại La Hán, rất nhanh biến thành hình tượng Bố Đại La Hán, bởi mang theo thôn thiên túi như vậy sẽ không bị người ta nghi ngờ. Theo vị trí hiện tại, muốn chạy tới Chí Kheo Phật vực vẫn cần một quãng thời gian nữa. Vì vậy dọc đường, hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích của Thánh Phật Xá Lợi. Vận khí của hắn cũng không tệ, lại vừa vặn có cơ duyên liên tiếp gặp được ba nơi Thánh Phật Xá Lợi sinh ra. Nguyên bản ở Thiên Phật Tiên vực, Thánh Phật Xá Lợi đều là vật vô cùng quý hiếm, dù trong hỗn loạn vực cũng không thường xuyên xuất hiện nhiều lần. Trước đây Nam Vô Bảo Nguyệt Phật dù thân mang trọng thương cũng phải đi tranh đoạt Thánh Phật Xá Lợi, đủ thấy sự quý giá của vật này. Mỗi nơi Thánh Phật Xá Lợi sinh ra đều thu hút nhiều Thánh Phật tranh giành. Đáng tiếc, hiện tại Ngô Dục đã mang hình tượng Bố Đại La Hán, với danh tiếng ấy, toàn Thiên Phật Tiên Vực đều rõ biết, cho nên khi hắn tới nơi có Thánh Phật Xá Lợi sinh ra, các Thánh Phật khác thấy hắn ra tay lấy đi đều không dám tranh đoạt nữa, bởi một khi tranh đoạt, đều sẽ bị Bố Đại La Hán xử lý không tha. Thậm chí chỉ cần Ngô Dục xuất hiện dưới hình tượng Bố Đại La Hán, thì quanh đó không ít thánh Phật cũng không dám đứng yên, sợ bị hắn nuốt vào thôn thiên túi, cuối cùng mất đi sinh mệnh, hóa thành tinh thuần năng lượng. Cũng có vài chí tôn thánh Phật cảnh đệ tứ trọng còn dựa vào thực lực mạnh mẽ, muốn liên hợp cùng các thánh Phật khác tranh giành với Ngô Dục, nhưng Ngô Dục chỉ tùy ý thi triển thủ đoạn Bố Đại La Hán, liền dễ dàng trấn áp được bọn họ. Bố Đại La Hán xem như là một trong những thánh Phật mạnh, hành động theo hình tượng này quả thật bớt đi không ít phiền toái. Ngô Dục mất 5.000 năm trời, cuối cùng thu được ba mảnh thánh Phật Xá Lợi. Lúc này, hắn không còn thời gian để dao động bên ngoài nữa. Theo trí nhớ của Bố Đại La Hán, thời gian vạn Phật hướng tổ sắp đến, phải mau chóng đến Chí Cao Phật vực. Trước đây vì cướp đoạt ba mảnh thánh Phật Xá Lợi, hắn còn bị lệch hướng đi khá xa. May mà Ngô Dục có thể vận dụng thần thông Tân Ẩu Vân Thuần Tức, hoàn toàn có thể bù lại thời gian lãng phí khi tranh đoạt xá lợi. Khi cuối cùng hắn tiếp cận Chí Cao Phật Vực, một lần nữa hóa thành hình tượng Bố Đại La Hán, lưng cõng thôn thiên túi, trong bao vải còn chứa thi hài Nam Vô Trí Tuệ Thánh Phật của Phật giới, còn các mảnh thánh Phật xá lợi được để trong Phật giới mang theo rất thuận tiện. Chí Cao Phật Vực là một khu vực rộng lớn, nơi ánh sáng vàng của Phật quang bao phủ khắp không gian. Ở trong lĩnh vực này, rất nhiều thánh Phật đã tụ tập lại, chuẩn bị tham gia vào sự kiện Vạn Phật Hướng Tổ. Thời gian bắt đầu sự kiện không còn xa, không khí tại Chí Cao Phật Vực vô cùng căng thẳng. Hầu hết các thánh Phật đều hành động độc lập, không tin tưởng vào bất kỳ ai khác. Thậm chí có rất nhiều trận chiến kịch liệt đang diễn ra ngoài Chí Cao Phật Vực. Khi mà các thánh Phật tranh giành nhau thánh Phật xá lợi, đó là một thế giới vô cùng tàn khốc. Lúc này, ngoài Chí Cao Phật Vực gần như là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ thiên Phật tiên vực. Ngô Dục nhìn ra xung quanh, thấy rằng ngoài Chí Cao Phật Vực, ở khắp nơi đều đang diễn ra chiến đấu. Không biết bao nhiêu thánh Phật đang tranh đoạt thánh Phật xá lợi, trong đó có những thánh Phật mạnh mẽ hơn cả Bố Đại La Hán, chúng đang tàn phá khắp nơi, không ai dám ngăn cản. Trong cơ thể Bố Đại Hòa Thượng có dấu ấn Chí Cao, vậy nên hắn có thể trực tiếp tiến vào Chí Cao Phật Vực. Khi Vạn Phật Hướng Tổ bắt đầu, hắn sẽ có thể dâng lên thánh Phật xá lợi và từ đó giành được quyền tiếp tục ở lại Chí Cao Phật Vực. Ngô Dục suy nghĩ trong lòng, tuy nhiên, đối với hắn, phương án này không phải là phong cách của mình. Nếu chỉ đơn giản dâng lên vài viên thánh Phật xá lợi, rất khó để tiếp cận được Vô Thượng Chí Cao Phật, huống chi là có thể nhìn thấy được bí mật của Vô Thượng Chí Cao Phật. Hơn nữa, thánh Phật xá lợi cũng có thể giúp hắn thôn phệ để tăng cường sức mạnh, không bằng trước tiên quan sát bên ngoài xem có cơ hội tốt nào không. Ngô Dục nhanh chóng quyết định, dự định tạm thời không vào trong, nếu có thể thu thập nhiều thánh Phật xá lợi hơn, lá bài tẩy của hắn cũng sẽ càng mạnh hơn. Lúc này, ở xung quanh Chí Cao Phật Vực, bất kỳ thánh Phật nào mang theo thánh Phật xá lợi đều có thể bị những người khác chú ý và tranh giành. Cuộc chiến sinh tử diễn ra khắp nơi. Thường ngày, toàn bộ thiên Phật tiên vực đã là như vậy, nhưng vào thời điểm Vạn Phật Hướng Tổ sắp diễn ra, tất cả các cuộc tranh đấu đều tập trung xung quanh Chí Cao Phật Vực. Đối với những thánh Phật không có thánh Phật xá lợi, họ chỉ cần cướp được một viên thánh Phật xá lợi thì có thể dâng lên cho Vô Thượng Chí Cao Phật Huyền Trang trong sự kiện Vạn Phật Hướng Tổ, từ đó giành được quyền tu luyện tại Chí Cao Phật Vực trong 10 vạn năm. Còn với những thánh Phật đã sở hữu thánh Phật xá lợi, họ cũng không hài lòng, vì với họ, thánh Phật xá lợi là tài nguyên vô cùng quan trọng để tu luyện. Ai sở hữu càng nhiều thánh Phật xá lợi thì sẽ càng trở nên mạnh mẽ, ngược lại, ai không có thì ngày càng suy yếu. Vì lẽ đó, khắp nơi trong Phật Vực Chí Cao hiện tại đều đang nổ ra tranh đoạt kịch liệt vì thánh Phật xá lợi. Ngô Dục đưa mắt nhìn ra bốn phía, khắp tinh không vô tận quanh Phật Vực là một vùng đại loạn, các thánh Phật đã chém giết đến đỏ cả mắt. Dù là những thánh Phật yếu hơn cũng đều ẩn mình, âm thầm chờ cơ hội. Một khi có cơ hội thuận lợi, ngay cả những kẻ yếu nhất cũng lập tức ra tay, liều mạng đoạt lấy thánh Phật xá lợi. Ngô Dục nhờ có thôn thiên túi, giấu toàn bộ xá lợi bên trong, nên tạm thời không bị ai chú ý đến. Tuy vậy, bất kể hắn đi tới đâu, xung quanh đều là những thánh Phật đang giao chiến ác liệt, hoặc đang cảnh giác đợi lệnh, ai nấy đều quan sát hắn rất kỹ lưỡng. Nhiều khi hai thánh Phật cảnh giới đệ tứ trọng đang tranh giành một viên xá lợi, mà Ngô Dục trong hình dạng Bố Đại La Hán đi ngang qua, cả hai cũng lập tức ngừng chiến, chuyển sang theo dõi hắn. Bởi với bọn họ, nếu Bố Đại La Hán ra tay, một mình họ tuyệt đối không phải đối thủ. Nếu cứ tiếp tục đánh nhau, chưa chắc đã tranh được gì, trái lại có thể phải hợp sức giải quyết Bố Đại La Hán trước mới mong giữ được mạng. Tất cả thánh Phật đều thấm nhuần đạo sinh tồn nơi rừng thiêng nước độc, giữa loạn chiến chỉ có liên thủ mới mong sống sót. Bỗng Ngô Dục đang lặng lẽ du hành trong tinh không, chợt thấy phía trước xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Không phải hắn quen từ trước, mà là trong ký ức của Bố Đại La Hán, người mà hắn đang hóa thân. Nhận ra đó chính là Nam Vô Thanh Tịnh Phật, một đối thủ cũ từng nhiều lần giao chiến với Bố Đại La Hán. Mỗi lần họ gặp nhau đều nổ ra đại chiến long trời lở đất, kết thúc đều là cả hai trọng thương, không ai hạ được ai. Nam Vô Thanh Tịnh Phật cũng là một chí tôn thánh Phật cảnh giới đệ ngũ trọng, lại sở hữu thần khí kỷ nguyên, thanh tịnh cả xa, nên ngay cả Bố Đại La Hán cũng không thể giết nổi y. Lúc này, Nam Vô Thanh Tịnh Phật đang thi triển thanh tịnh cà sa, cuốn chết một thánh Phật đệ tam trọng, rồi đoạt lấy viên xá lợi trong tay đối phương. Khi vừa định rời đi, y bắt gặp Ngô Dục trong hình hài Bố Đại La Hán liền bật cười lạnh. Vạn Phật Hướng Tổ sắp giáng lâm, hôm nay ta không có thời gian dây dưa với ngươi. Nói xong, Nam Vô Thanh Tịnh Phật truyền một luồng Phật âm về phía Ngô Dục, rồi xoay người, định rời khỏi nơi đó. Dù sao ở Nam Vô Thanh Tịnh Phật nhìn ra, Bố Đại La Hán có thực lực ngang ngửa với hắn, nếu bọn họ ở đây chết dập đầu, cuối cùng sẽ rất có lợi cho bên thánh Phật kia. Thậm chí, nếu chính Ngô Dục và Bố Đại La Hán cùng chịu trọng thương, cũng có thể bị thánh Phật khác nhân cơ hội truy sát. nhưng Ngô Dục nếu gặp, nhất định sẽ không tha cho Nam Vô Thành Tịnh Phật, bởi hắn phát hiện Nam Vô Thành Tịnh Phật trước đây từng đại chiến với thánh Phật khác, khí đức không ổn định, rõ ràng chịu ít nhiều tổn thương, dựa vào cơ hội này, hắn hoàn toàn có thể dùng thân phận Bố Đại La Hán mà giết chết Nam Vô Thành Tịnh Phật. Cần biết rằng, Nam Vô Thành Tịnh Phật vừa rồi không ngần ngại giết chết một thánh Phật khác để tranh đoạt thánh Phật Xá Lợi về mình. Vì thánh Phật Xá Lợi, Ngô Dục cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Hơn nữa, trong mắt các thánh Phật khác, Bố Đại La Hán và Nam Vô Thành Tịnh Phật vốn là đối thủ kinh địch một mất một còn, giờ đánh nhau thì không hề lộ kỳ quái. Vì thế, khi Nam Vô Thành Tịnh Phật chuyển thân muốn rời đi, Ngô Dục hóa thân thành Bố Đại La Hán liền đuổi theo. Dù quanh đây không có thánh Phật khác, muốn ra tay phải nhanh chóng thắng lợi, thôn thiên túi, cho ta nuốt. Ngô Dục hóa thành Bố Đại La Hán quyết đoán thả thôn thiên túi ra, lập tức một luồng lực hút khủng khiếp kéo về phía Nam Vô Thành Tịnh Phật, ngăn cản hắn tẩu thoát. Ngươi dám! Nam Vô Thành Tịnh Phật vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không ngờ Bố Đại La Hán lại dám trực tiếp động thủ lúc này. Thân hình chân thật màu đen của hắn vẫn nộ bùng lên, một luồng Phật giới đen kịt cực lớn cũng lập tức xuất hiện, khí thế bao phủ cả thiên khung. Đáng tiếc Nam Vô Thành Tịnh Phật gần đây bị thương, dù nhẹ nhàng đối phó với đệ tam trọng thánh Phật, nhưng đối mặt Ngô Dục thì hoàn toàn bất lực. Thánh thượng Phật pháp, Hắc Phật thực cốt. Ngô Dục trực tiếp vận dụng thánh thượng Phật pháp của Bố Đại La Hán, theo thế thôn thiên túi làm tiên hạ thủ vi cường, y phục thanh tĩnh của đối phương hoàn toàn mất tác dụng. Hai bên thần khí kỷ nguyên tương khắc, một thời gian đều không thể làm gì đối phương, nhưng Ngô Dục chủ động tấn công, chiếm ưu thế lớn. Trên Phật giới, ánh sáng đen của Hắc Phật thực cốt bốc cháy rực rỡ, trực tiếp áp xuống trấn áp Phật giới của đối phương. Đối phương Phật giới còn chưa hoàn toàn quay lại, đã bị Ngô Dục biến thành Phật giới của Bố Đại La Hán tấn công mạnh mẽ, khiến nó bị vỡ một phần, đặc biệt là phần bám vào Hắc Phật thực cốt, trực tiếp ăn mòn lên trên Phật giới của đối phương một cách dữ dội. Nam Vô Thành Tịnh Phật hoàn toàn không ngờ rằng Ngô Dục lại chủ động ra tay trước. Bố Đại La Hán, ngươi thật sự muốn chết sao? Chưa tưởng rằng bổn Phật bị trọng thương thì không thể là đối thủ của ngươi, chết đi cho ta. Hắn hừ lạnh, gương mặt Phật thân màu đen hiện rõ vẻ hung ác tàn bạo. Khi Ngô Dục thi triển Phật pháp thượng thừa Hắc Phật thực cốt, ánh sáng đen đáng sợ bắt đầu ăn mòn Phật giới của Nam Vô Thành Tịnh Phật. Ngay lập tức, khí tức toàn thân hắn trở nên cuồng bạo, cả Phật giới khổng lồ cũng phình to thêm một phần. Thánh Phật thần thông, hạo nhiên Phật giới, Nam Vô Thành Tịnh Phật hét lớn, thi triển thần thông tối cao, Phật giới của hắn nhanh chóng mở rộng, kích thước tăng gấp đôi so với lúc đầu. Lần này sức trấn áp từ Phật giới của hắn đã gấp đôi ban đầu. Trong không gian Phật giới khổng lồ ấy, Ngô Dục với thân Phật hóa Bố Đại La Hán trông nhỏ bé như một đứa trẻ sắp bị đè bẹp hoàn toàn. Thôn thiên túi, thôn vệ cho ta. Ngô Dục vẫn điềm nhiên giơ cao thôn thiên túi trong tay, tức thì túi phát sáng rực rỡ, phóng ra lực lượng thôn vệ mãnh liệt hơn gấp đôi. Phật giới khổng lồ của Nam Vô Thành Tịnh Phật lập tức bị hút ngược về phía thôn thiên túi. Hắn cố gắng dùng Phật giới trấn áp Ngô Dục nhưng hoàn toàn bất lực. Trong khi đó, ánh sáng đen từ Phật pháp của Ngô Dục vẫn tiếp tục ăn mòn Phật giới đối phương. Dù Phật giới của Nam Vô Thành Tịnh Phật đã mạnh gấp đôi, nhưng thôn thiên túi quá cường đại khiến hắn hoàn toàn bị áp chế. Nếu ở trạng thái bình thường, Nam Vô Thành Tịnh Phật còn có thể chống đỡ một phen, nhưng lúc này hắn đã bị trọng thương, chỉ còn có thể vận dụng 7 phần thực lực. Điều đó khiến hắn không phải là đối thủ của Ngô Dục. Dù Phật giới có tăng cường áp lực, toàn bộ đều bị thôn thiên túi hấp thụ, không thể gây uy hiếp nào cho Ngô Dục. Thương sinh đại Phật thủ ấn, Ngô Dục dựa vào ký ức truyền thừa từ Bố Đại La Hán vận khởi Phật giới, lập tức triệu xuất một đại thủ khổng lồ từ hư không. Chỉ trong khoảnh khắc, một thủ ấn Phật khổng lồ ngưng tụ hiện ra giữa không trung và giáng xuống trấn áp Nam Vô Thanh Tịnh Phật. Thủ ấn khủng khiếp ấy trực tiếp áp chế toàn bộ Phật giới đối phương. Ngay sau đó, từ trong tiếng vang động trời vang lên tiếng gào thảm thiết, cho dù bổn Phật có chết cũng quyết không để người sống yên ổn. Sau một lúc, Nam Vô Thanh Tịnh Phật bỗng nhiên khiến cho hạ nhiên Phật giới mở rộng, sức mạnh kinh khủng của Phật giới nổi lên trong hư không. Thánh Phật thần thông, Phật giới yên mẫn. Nam Vô Thanh Tịnh Phật bị trấn áp hoàn toàn nhưng vẫn đủ sức điều khiển lực lượng trong hạo nhiên Phật giới. Chỉ một lát sau, hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh của Phật giới trong không trung. Đây tương đương với việc tự bạo Phật giới thần thông, tuy rất hiếm gặp trong thiên Phật tiên vực, và cũng chỉ có rất ít thánh Phật dám thi triển loại thần thông này. Một khi Phật giới yên mẫn, sinh mệnh của bọn họ sẽ hoàn toàn tiêu tan. Trong thiên Phật tiên vực, dù các thánh Phật không muốn tranh giành nhau các loại tài nguyên quý giá như Xá Lợi thánh Phật, nhưng mạng sống của bản thân lại là thứ quan trọng nhất. Trong khi đó ở thiên cung tiên vực, các thần tiên lại không thiếu những thứ được xem trọng hơn cả tính mạng như tình thân, bằng hữu, tình yêu. Những thứ này vẫn được trân trọng và giữ gìn, nhưng ở thiên Phật tiên vực, điều đó là không thể tồn tại. Vì thế, tự bạo Phật giới thần thông vô cùng hiếm thấy, chỉ khi tuyệt vọng cùng cực mới có thể sử dụng. với mục đích cùng đối thủ đồng quy vu tận. Ngô Dục không ngờ Nam Vô Thanh Tịnh Phật lại chọn cách tự bạo Phật giới như vậy. Thôn Thiên Túi, Ngô Dục chỉ còn cách dựa vào Thôn Thiên Túi. Một vòng xoáy đen khổng lồ nhanh chóng tụ lại thành lực thôn phệ, lao thẳng về phía Hạo Nhiên Phật giới đang tan vỡ mà thi triển sức mạnh. Mặc dù Hạo Nhiên Phật giới yên mẫn phát ra sức mạnh khó tưởng tượng, nhưng Thôn Thiên Túi kịp thời thôn phệ phần lớn năng lượng ấy, chỉ còn lại một phần nhỏ. Tuy làm tổn thương Phật giới Bố Đại La Hán của Ngô Dục, nhưng thực tế không gây ảnh hưởng lớn vì đó không phải bản thể của hắn. Dù Phật giới Bố Đại La Hán bị tiêu diệt hoàn toàn, cũng không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến Ngô Dục. Ngược lại, kỳ nguyên thần khí thanh tĩnh cả xa của đối phương bị sức mạnh khủng bố từ Hạo Nhiên Phật giới bộc phát mà bay tán loạn, rồi trong chốc lát biến mất trong hư không. Chủ yếu là vì số lượng thánh vật ở đây quá đông, bảo vật như thanh tĩnh cả xa một khi bay vào hư không thì ngay lập tức bị người khác nhặt. Đâu còn ai đợi Ngô Dục vượt qua thu lấy. Thậm chí Phật giới bộc phát uy lực quá mạnh của Ngô Dục cũng không để ý thanh tĩnh cả xa bay hướng nào. Thôi được rồi, chỉ là một kiện kỳ nguyên thần khí, có Thôn Thiên Túi thế này đã là đủ rồi. Ngô Dục không quá tham lam, hắn cảm nhận được Phật giới của Bố Đại La Hán đã bị tổn thương, tuy không lớn nhưng đủ để làm giảm đi không ít thực lực của hắn khi hành động. Xem ra có lẽ cần phải đổi thành hình dáng Trường Mi La Hán Thánh Phật để hành động. Tuy nhiên tạm thời hắn vẫn chưa cần phải biến hóa, hắn liền thả ra Thôn Thiên Túi, thu vào thi hài Phật giới của Nam Vô Thanh Tịnh Phật rồi giấu đi. Mặc dù Hạo Nhiên Phật giới của Nam Vô Thanh Tịnh Phật đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn một ít hài cốt. Những hài cốt này đối với Ngô Dục mà nói cũng có giá trị như một Phật giới hoàn chỉnh, vì hắn có thể thôn phệ chúng mà không gặp trở ngại gì. Do Nam Vô Thanh Tịnh Phật đã thi triển Thánh Phật Thần Thông, tạo ra một Phật giới yên mẫn, khiến rất nhiều Thánh Phật xung quanh chú ý tới. Vì thế Ngô Dục không dám ở lại lâu, ngay lập tức cướp đi tất cả Thánh Phật xá lợi của Nam Vô Thanh Tịnh Phật, rồi nhanh chóng thu vào đế giới chuyển thân để bỏ trốn. Đợi đến khi có Thánh Phật xuất hiện xung quanh, Ngô Dục đã sớm biến mất không dấu vết. Cuộc chiến giữa các thánh Phật tại trí cao Phật vực xung quanh vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là những trận đấu đẫm máu. Ngô Dục thuận thế tìm một nơi, dễ dàng trốn thoát khỏi sự truy đuổi của các thánh Phật. Sau đó, hắn tiếp tục tìm kiếm cơ hội ngoài trí cao Phật vực. Hắn không hài lòng với những thánh Phật xá lợi hiện có, nếu có thể thu thập thêm nhiều hơn nữa thì càng tốt, vì chúng rất hữu ích cho việc tu luyện của hắn. Quá hỗn loạn, cứ mỗi 10 vạn năm lại có một lần vạn Phật hướng tổ. Mỗi lần như vậy đều là lúc nhiều thánh Phật nhất trong thiên Phật tiên vực phải chết. Ngô Dục lang thang trong không gian xung quanh, không bao giờ dừng lại ở một chỗ lâu, rất nhanh đã nhìn thấy một người thánh Phật sau một trận chiến bị chấn nát Phật giới, dẫn đến cái chết. Trong toàn bộ thiên Phật tiên vực có tới mấy chục vạn thánh Phật. Lúc đầu Ngô Dục nghĩ số lượng là rất lớn, nhưng với tốc độ tử vong hiện tại, mỗi khắc trôi qua lại có thánh Phật bị tiêu diệt. Hơn nữa, đây vẫn chưa phải là giai đoạn kịch liệt nhất trong cuộc tranh đấu của các thánh Phật. Theo trí nhớ của Bố Đại La Hán và Trường Mi La Hán Thánh Phật, giai đoạn tranh đấu kịch liệt nhất của các thánh Phật sẽ diễn ra sau khi thánh Phật xá lợi được dâng lên. Ngô Dục có thể nhờ vào ân ký trí cao của Bố Đại La Hán để trực tiếp tiến vào trí cao Phật vực. Tuy nhiên, mỗi lần vạn Phật hướng tổ, sẽ luôn có một số ít thánh Phật không thể nhận được thánh Phật xá lợi, không thể đạt được yêu cầu, và bị vô thượng trí cao Phật Huyền Trang trục xuất khỏi trí cao Phật vực. Tiếp theo chính là thời khắc tranh đấu ác liệt nhất. Chỉ cần dâng lên thánh Phật xá lợi đều có thể được cơ hội tham gia tranh đoạt vị trí trí cao Phật vực. Cuộc cạnh tranh này vô cùng khốc liệt, vì số lượng danh ngạch rất hạn chế. Chỉ khi Huyền Trang mở cửa trí cao Phật vực, đánh bại phần lớn thánh Phật khác, mới có tư cách chen chân vào vị trí trong trí cao Phật vực. Lúc đó, số thánh Phật chết còn nhiều hơn hiện nay không chỉ một lần. Trong toàn bộ quá trình vạn Phật hướng tổ, số thánh Phật thiệt mạng chắc chắn đã lên đến hàng ngàn vạn. Số lượng thánh Phật ở thiên Phật tiên vực giữ được cân bằng cũng vì qua thời kỳ vạn Phật hướng tổ, tình hình cơ bản ổn định trở lại, rất nhiều thánh Phật sẽ dừng chân sinh tồn tại trí các Phật vực, không rời khỏi đó. Trong thiên Phật tiên vực, số thánh Phật lang thang trong tinh không sẽ ít hơn nhiều, một khi có thánh Phật xá lợi xuất hiện, chắc chắn sẽ có cơ hội sinh ra thánh Phật đời mới, cơ hội đến rồi. Ngô Dục ở trong tinh không du hành, chủ yếu di chuyển quanh biên giới trí các Phật vực, không rời đi quá xa. Lúc này, hắn nhìn thấy vài thánh Phật gần đó, đang tranh đoạt một thánh Phật xá lợi, hắn âm thầm quan sát từ lâu. Đúng lúc cuộc chiến giữa mấy thánh Phật diễn ra kịch liệt nhất, Ngô Dục lập tức nhanh chóng tiến lên, dùng Thôn Thiên Túi hút lấy thánh Phật xá lợi đó. Những thánh Phật kia hoàn toàn không ngờ có một Bố Đại La Hán xuất hiện giữa lúc đó, tất cả không kịp phản ứng, cho đến khi Ngô Dục đã chạy xa mang theo thánh Phật xá lợi, bọn họ mới muốn truy đuổi, nhưng làm sao đuổi kịp Ngô Dục. Một lát sau, bóng dáng Ngô Dục đã hoàn toàn biến mất. Ở bên ngoài trí cao Phật vực lúc này, Ngô Dục không dám tùy tiện làm liều. Nếu xuất hiện Nam Vô Thanh Tịnh Phật cùng Bố Đại La Hán có thực lực gần bằng thánh Phật, chắc chắn còn có vài thánh Phật mạnh hơn Bố Đại La Hán nữa. Đối mặt với những thánh Phật đó, Ngô Dục chỉ có thể đi đường vòng thật xa để tránh bị đối phương phát hiện, nếu không sẽ bị bọn họ tấn công cướp đoạt, như vậy thì mất nhiều hơn được. Chẳng hạn có hai thánh Phật tên Nam Vô Tinh Tiến Quân Phật và Nam Vô Tinh Tiến Hỷ Phật, đều là hai chí tôn thánh Phật cảnh đệ ngũ trọng, rất hiếm khi thấy họ thủy chung liên thủ cùng nhau. Những thánh Phật khác dù ở cảnh Bố Đại La Hán cũng không dám dễ dàng đùa giỡn với hai vị này, một khi họ hợp tác, chẳng thánh Phật bình thường nào có thể ngăn cản được. Chỉ cần một Bố Đại La Hán đụng phải hai vị này, con đường duy nhất chính là chết. Tuy nhiên, một lần nữa khi Ngô Dục trải qua vùng phụ cận của hai vị thánh Phật, hắn phát hiện bọn họ đang xa vào một cuộc đại chiến ác liệt. Trước mà trong hư không, có hơn 10 vị thánh Phật đang hỗn chiến, tranh giành bốn mảnh xá lợi thánh Phật. Cuộc đại chiến khiến nhiều thánh Phật xung quanh phải lánh xa, vì nếu bị cuốn vào, những thánh Phật chưa đủ mạnh sẽ bị diệt sạch ngay lập tức. Dù Ngô Dục mang thân phận Bố Đại La Hán đến gần, hắn vẫn phải đứng xa, không dám tiếp cận quá gần, e sợ bị cuốn vào vòng nguy hiểm, chịu kết cục chết không nơi chôn thân. Tuy vậy, Ngô Dục không rời đi mà lặng lẽ ẩn mình bên trong hư không, định xem trong hỗn chiến có cơ hội nào cho mình hay không. Nếu may mắn có thể thừa nước đục mà câu được chút thi hài trong Phật giới, hoặc cướp được xá lợi thánh Phật, đều là điều rất tốt đối với hắn. Một trận hỗn chiến bùng nổ ngay trước mắt Ngô Dục. Trong không gian, Nam Vô Tinh Tiến Quân Phật và Nam Vô Tinh Tiến Hỷ Phật, hai vị thánh Phật hợp lực cùng các thánh Phật khác đại chiến kịch liệt để tranh đoạt bốn viên thánh Phật xá lợi. Các thánh Phật khác đều chiến đấu đơn lẻ, mặc dù thỉnh thoảng có kết minh, nhưng tuyệt đối không có sự tin tưởng hay phụ thuộc lẫn nhau. Không giống như Nam Vô Tinh Tiến Quân Phật và Nam Vô Tinh Tiến Hỷ Phật, hai vị này từ rất sớm đã liên thủ, quan hệ của họ vô cùng tốt, gần như là một thể, đến nay đã cùng nhau chém giết không biết bao nhiêu thánh Phật. Trong toàn bộ thiên Phật tiên vực, ngay cả Bố Đại La Hán cũng không dám đối đầu với hai người này. Cả Bố Đại La Hán lẫn trưởng Mi La Hán Thánh Phật, khi nhìn thấy hai người họ, đều tránh đường không dám đối đầu. Trong trận chiến này, Ngô Dục mặc dù đang tham gia hỗn chiến, nhưng rõ ràng hai vị Thánh Phật này đang chiếm ưu thế lớn nhất. Nam Vô Tinh Tiến Quân Phật và Nam Vô Tinh Tiến Hỷ Phật hợp sức, công phòng phối hợp nhịp nhàng, tạo ra ưu thế vô cùng lớn trong trận chiến. Mặc dù có những Thánh Phật khác tấn công họ, nhưng cả hai vẫn có thể ứng phó rất thong dong và thành thạo. Trong trận chiến kịch liệt đó, không ngừng có các Phật giới của Thánh Phật bị áp chế và nghiền nát. Theo các Thánh Phật lần lượt tử vong, số lượng Thánh Phật xá lợi trong không gian này càng gia tăng. Ban đầu chỉ có 4 viên Thánh Phật xá lợi, nhưng chẳng bao lâu sau, đã có tới 8 viên Thánh Phật xá lợi xuất hiện, tỏa ra sức hấp dẫn rất lớn. Tuy nhiên, trận đại chiến đã tiến vào giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Các Thánh Phật trước sau lần lượt chết đi, khiến cho những Thánh Phật bình thường không dám tiến vào tham gia. Nam Vô Tinh Tiến Quân Phật và Nam Vô Tinh Tiến Hỷ Phật, hai vị thánh Phật có gương mặt mang theo nụ cười quái dị, liên thủ chặt chẽ, không ai có thể kháng cự lại, toàn trường chính là họ nghiền nát các thánh Phật và Phật giới mạnh mẽ nhất. Khi số lượng thánh Phật xá lợi tăng lên tới 10 viên, các thánh Phật khác rốt cuộc nhận ra rằng nếu không giải quyết hai thánh Phật này trước, thì cuối cùng họ cũng sẽ bị giết chết bởi hai người đó. Cuối cùng, trong không gian chiến đấu, lực lượng Phật giới càng thêm mạnh mẽ và rung động, còn lại nhiều thánh Phật, mỗi người đều mang thương tích, đứng đối diện với Nam Vô Tinh Tiến Quân Phật và Nam Vô Tinh Tiến Hỷ Phật. Chỉ tiếc, thời điểm họ nhận thức được tình hình đã quá muộn. Lúc này, hai thánh Phật mang theo nụ cười quái dị, càng tỏ ra dũng mãnh không thể ngăn cản. Huống chi những thánh Phật khác đều mang thương tích. Hầu như cùng lúc, bọn họ bắt đầu thiêu đốt Phật giới trong phàm nhân chúng sinh. Vô số sinh linh bị bọn họ thôn phệ, hoàn toàn hòa nhập vào Phật giới, từ đó tăng cường sức mạnh của Phật giới vô tận. Lực lượng kinh khủng đó đột nhiên bộc phát. Nam Vô Tinh Tiến Quân Phật và Nam Vô Tinh Tiến Hỷ Phật, hai vị thánh Phật này liên thủ, liên tiếp đánh bại nhiều thánh Phật bên đối phương. Dù sao, đối phương đang trong tình trạng không tốt, Phật giới chi lực đã hao tổn hơn nửa, lại còn bị thương rất nhiều. Rất nhiều thánh Phật đã chết dưới tay quỷ tà mang hình hai bàn tay Phật, khiến Ngô Dục không khỏi rung động, không ngờ sức mạnh liên thủ của hai vị thánh Phật kia lại kinh người đến thế. Nhưng đến lúc này, tuy hai thánh Phật giành được chiến thắng cuối cùng, sức lực của họ cũng đã hao tổn quá nửa. Nhân lúc đối phương đang dồn lực đối phó ba thánh Phật cuối cùng, Ngô Dục quyết định hành động. Phía trước, trong tinh không đang diễn ra trận chiến kịch liệt, những di hài của Phật giới trôi nổi khắp nơi, mỗi thánh Phật xá lợi gồm 12 mảnh, chỉ cần chiếm được sẽ là một chiến lợi phẩm rất lớn, thôn thiên túi. Ngô Dục không chút do dự, phóng tới thả ra thôn thiên túi, thôn phệ hết thảy di hài của thánh Phật trong vùng, đồng thời, bên cạnh những di hài ấy, hắn thuận tay thu lấy thánh Phật xá lợi. Trước kia trong khi kịch chiến, bọn họ không có thời gian thu thập xá lợi này, vì một khi ai sở hữu xá lợi, sẽ trở thành mục tiêu công kích liên thủ của tất cả thánh Phật bên kia. Nhưng giờ đây, Ngô Dục bí mật ẩn bên, bất ngờ ra tay khiến không ai kịp nghĩ tới, dù đối phương có phát hiện, cũng không kịp phản ứng. trận chiến vẫn tiếp diễn, chỉ còn lại Nam Vô Tình Tiền Quân Phật cùng Nam Vô Tình Tiền Hỷ Phật, thêm ba thánh Phật trọng thương, nhưng không đủ tạo thành mối đe dọa lớn với Ngô Dục. Đi, trước mắt, Ngô Dục thu tay, không chút do dự liền chuyển thân rút lui. Bố Đại La Hán, Nam Vô Tình Tiền Quân Phật và Nam Vô Tình Tiền Hỷ Phật, hai vị thánh Phật với dáng vẻ tà quỷ nở nụ cười, nhìn Ngô Dục rút lui, nhưng không truy đuổi. Họ tiếp tục đánh dồn ba thánh Phật trọng thương còn lại, phá vỡ hoàn toàn Phật giới của đối phương. Khắp nơi Phật giới vỡ nát, nhưng hai vị thánh Phật kia không để ý, nhanh chóng rút lui khỏi trận, đi về hướng rút chạy. Tất nhiên, đó chính là hướng Ngô Dục đào thoát. Lúc này, Ngô Dục xem như thu được chiến lợi phẩm lớn, hơn 10 di hài Phật giới và 12 mảnh thánh Phật xá lợi, hoàn toàn là kho báu vô cùng quý giá. Hắn dự định trước đó sẽ ẩn mình một thời gian, nên liền chạy xa ra phía sau rồi trực tiếp hóa thành dáng vẻ Trường Mi La Hán thánh Phật, giả bộ như hoàn toàn không hay biết về trận đại chiến vừa rồi bên kia. Quả nhiên không lâu sau, Nam Vô Tinh Tiến Quân Phật cùng Nam Vô Tinh Tiến Hỷ Phật từ không xa bay đến trong tinh không, dường như đang khắp nơi tìm kiếm ai đó. Họ nhìn thấy Ngô Dục, nhưng hoàn toàn không để ý đến hắn, bởi hiện tại Ngô Dục đã không còn dáng vẻ Bố Đại La Hán, mà đã hóa thành Trường Mi La Hán thánh Phật. Thiên Phật Tiên Vực các thánh Phật kia dường như còn trở nên điên cuồng hơn. Ngô Dục thầm nghĩ nghiêm túc, hắn cảm nhận được Nam Vô Tinh Tiến Quân Phật và Nam Vô Tinh Tiến Hỷ Phật tâm trạng thay đổi thất thường, ra tay tàn nhẫn đầy sát khí. Thánh Phật chân thân của họ cũng biểu hiện ra dáng vẻ quỷ dị, khiến người xem không khỏi rùng mình. Nếu lọt vào tay hai người họ, với thực lực hiện tại của Ngô Dục thì hoàn toàn không thể thoát được, chắc chắn sẽ bị tra tấn đến chết. Sau đó Ngô Dục chủ yếu tránh né hai vị thánh Phật kia, hướng về phía bên trái mà rút lui, tiếp tục ẩn mình ở nơi khác, chơi trò bọ ngựa bắt về. Trong các tranh giành thánh Phật xá lợi, tốc độ của Ngô Dục thật sự rất nhanh, thậm chí có lúc còn có hoàng tước bay đến phía sau hắn, lợi dụng lúc hắn đoạt lấy thánh Phật xá lợi mà tấn công. Nhưng Ngô Dục cầm chắc xá lợi trong tay, thoát cái đã bỏ chạy, không để cho đối phương có cơ hội chặn đường. Hắn ra tay nhanh lẹ, mạnh mẽ và chính xác. Đến lúc vạn Phật hướng tổ sắp sửa bắt đầu, Ngô Dục đã thu thập được hơn 50 di hài Phật giới, cùng hơn 30 thánh Phật xá lợi nhờ vào sức mạnh của thôn thiên túi. Khi gặp nguy hiểm gần đó, Ngô Dục liền hóa thân thành Trường Mi La Hán thánh Phật xuất hiện. Còn bình thường hắn vẫn dùng hình tượng Bố Đại La Hán cho tiện lợi hơn, vì thôn thiên túi thuộc về Bố Đại La Hán. Nhưng khi ở dạng Trường Mi La Hán thánh Phật, muốn đoạt Phật giới di hài và thánh Phật xá lợi sẽ khó khăn hơn nhiều. Vạn Phật hướng tổ còn vài năm nữa mới bắt đầu, có thể cân nhắc tiến vào Chí Cao Phật vực. Ngô Dục đã thu được nhiều xá lợi và di hài Phật giới, nên dự định sẽ kịp thời thu tay, bởi hắn nhận thấy hiện tại bên ngoài Chí Cao Phật vực tranh đoạt ngày càng khốc liệt, mình cũng ngày càng khó xuất thủ. So với lúc mới bắt đầu, nguy hiểm đã tăng lên rất nhiều, nhưng lợi ích thu được lại giảm đi, không đáng để tiếp tục liều mạng. Vì vậy, dựa vào ấn ký trong cơ thể Bố Đại La Hán, hắn quyết định bước vào Chí Cao Phật vực. Đây là một khu vực trong không gian tràn ngập ánh vàng của Phật khí giận dữ. Ngô Dục lần đầu tiên bước vào khu vực này, vẫn còn có chút ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng những gì gọi là Phật khí này hoàn toàn giống với tiên linh khí của Thiên Cung Tiên Vực. Chờ đợi đến khi vạn Phật hướng tổ bắt đầu, lúc đó Vô Thượng Chí Cao Phật sẽ xuất hiện. Không biết huyền trang rốt cuộc là tồn tại như thế nào, Ngô Dục trong lòng suy nghĩ, vừa quan sát cảnh vật trong Chí Cao Phật vực. Đây là một khu vực vô cùng rộng lớn, nơi các thánh Phật phân tán thành từng nhóm nhỏ, tỏa ra trong không gian vàng rực của Phật khí. Hắn thậm chí còn nhìn thấy xa xa hai vị thánh Phật Nam Vô Tình Tiến Quân Phật và Nam Vô Tinh Tiến Hỷ Phật. Tuy nhiên trong khu vực Chí Cao Phật vực này, đối phương cũng không dám tự tiện động thủ với hắn. Vì lý do an toàn, Ngô Dục đã dùng thân phận Bố Đại La Hán và tìm được nơi ngồi của huyền trang, nơi có các Thập Bát La Hán và những vị La Hán khác. Những La Hán này hiện đang tụ tập tại Chí Cao Phật vực. Họ đều là những người thân tín của Vô Thượng Chí Cao Phật huyền trang, chịu trách nhiệm duy trì trật tự trong thời gian vạn Phật hướng tổ. Trong Chí Cao Phật vực, cơ bản không có ai dám đối đầu với họ, vì đối với Vô Thượng Chí Cao Phật, tất cả các thánh Phật đều có một thái độ cực kỳ kính sợ và sùng bái. Những La Hán này tụ tập lại với nhau, bàn luận về một chuyện gì đó. Ngô Dục, với thân phận Bố Đại La Hán và trí nhớ của Bố Đại La Hán, đương nhiên cũng có thể tham gia cùng họ. Tuy nhiên rất nhanh, những La Hán này phát hiện ra có một La Hán không có mặt. Trường Mi đâu, sao không đến? Nghe nói mấy ngày trước, Trường Mi còn đang ở bên ngoài Chí Cao Phật vực để cướp đoạt thánh Phật xá lợi. Chắc là đến giờ vẫn chưa lấy được thánh Phật xá lợi, không dám vào Chí Cao Phật vực đây mà. Ha ha, những thánh Phật này bàn luận về Trường Mi La Hán với một chút khinh bỉ, cười nhạo hắn. Dù sao cũng là một thánh Phật cảnh giới đệ ngũ trọng, nhưng đến giờ vẫn chưa lấy được thánh Phật xá lợi, thật sự quá yếu đuối. Ngô Dục tất nhiên không giải thích, Trường Mi La Hán đã chết. Đây dù sao cũng là một thân phận khác của hắn, và sau này có thể sẽ có ích. Trong Chí Cao Phật vực, số lượng thánh Phật càng lúc càng đông. Mỗi thánh Phật gia nhập, cơ bản đều có ít nhất một viên thánh Phật xá lợi. Nếu không có, thì họ cũng không đủ tư cách để tiến vào, bởi vì sớm muộn gì họ cũng sẽ bị trục xuất ra ngoài. Số lượng thánh Phật trong trí cao Phật vực ngày càng đông, lên tới hơn vạn vị thánh Phật đỉnh cấp. Tất cả đều tụ tập ở khu vực trung tâm trí cao Phật vực, chờ đợi sự xuất hiện của vô thượng trí cao Phật Huyền Trang. Khu vực hạch tâm thực sự của trí cao Phật vực chính là nơi cư ngụ của Huyền Trang. Không có ai dám tiến vào đó. Những vị thánh Phật đến tham dự nghi thức vạn Phật hướng tổ lúc này chỉ có thể đứng chờ đợi lo lắng bên ngoài khu vực trung tâm của trí cao Phật vực. Cuối cùng, thời khắc trọng đại cũng đã đến. Trong ánh mắt chăm chú của chư vị thánh Phật, từng đạo kim quang từ trung tâm trí cao Phật vực phát ra. Tiếp theo đó, chín thế giới Phật màu vàng khổng lồ dần hiện lên, trên trán mỗi giới đều tỏa ra hào quang kim sắc rực rỡ. Trong trí cao Phật vực, gần vạn thánh Phật tụ họp đông đúc, ai nấy đều chăm chú nhìn về phía chín tòa kim sắc Phật giới cực lớn. Trong mắt các thánh Phật tràn đầy sự sùng bái, khát vọng và điên cuồng. Đối với họ mà nói, vô thượng trí cao Phật chính là tồn tại mạnh nhất, cả thiên Phật tiên vực đều thuộc về vô thượng trí cao Phật. Ngô Dục cũng chăm chú nhìn chín tòa kim sắc Phật giới đó. Theo ánh kim quang chậm rãi lan tỏa, mỗi tòa Phật giới vàng rực ấy đều là pho tượng cự đại, sừng sững giữa trời đất. Mỗi pho tượng tuy khác nhau về biểu cảm, thần thái và động tác, nhưng đều mang sắc vàng, nghiêm trang, toát ra một loại khí Phật khiến người ta rung động, chỉ muốn thành kính cúi lạy. Chín tòa kim sắc Phật giới hiện ra báo hiệu cho thời khắc vạn Phật hướng tổ bắt đầu. Tất cả thánh Phật đều trang nghiêm đứng dậy. Đối với họ, đây là thời khắc thần thánh nhất, cách 10 vạn năm mới có một lần, bọn họ mới được chiêm ngưỡng vô thượng trí cao Phật. Ngay cả Huyền Trang tọa hạ thập bát la hán cũng như nhau, không có đặc quyền gì, chỉ khác với các thánh Phật khác ở chỗ. Bọn họ là trật tự bảo vệ trong trí cao Phật vực, do chính vô thượng trí cao Phật phê chuẩn, địa vị không ai có thể lay chuyển. Có thể nói, so với bố đại la hán, Trường Mi La Hán, các thánh Phật đều rất cao quý, nên trong trí cao Phật vực cũng phải đối đãi cẩn trọng với thập bát La Hán. Khi chín tòa kim sắc Phật giới tòa kim quang chậm rãi xuất hiện, toàn bộ trí cao Phật vực tràn ngập khí thế nghiêm trang. Ngay sau đó, vô số thánh Phật mong đợi vô thượng trí cao Phật trên thân xuất hiện. Đó là một thân hình tăng nhân trẻ tuổi, mặc áo cà sa trắng như ngọc bạch, theo sát phía sau chín tòa kim sắc Phật giới, thân tắm trong ảnh kim quang rực rỡ, trong bầu trời đầy kim quang của trí cao Phật vực. Bên cạnh Phật giới màu đen của các thánh Phật, thân hình chân thật của vô thượng trí cao Phật không hề thu hút, thậm chí còn có một vùng nhỏ màu vàng trên thân bị ăn mòn thành những đốm đen, nhìn rất kỳ quái. Vô số thánh Phật tại Huyền Trang ngay lập tức nghiêm túc, thủ liễm mọi hung bạo và tàn nhẫn ngày thường, không dám có bất kỳ sự bất kính nào với vô thượng trí cao Phật. Tất cả thánh Phật đồng thời hành lễ, trang nghiêm và cao quý, tắm mình trong ánh sáng vàng rực rỡ, khiến tinh thần của vạn thánh Phật như được thăng hoa. Đây chính là vô thượng trí cao Phật, người mạnh nhất trong toàn bộ thiên Phật tiên vực. Ngô Dục cảm nhận được, thân hình tăng nhân trẻ tuổi xuất hiện theo kim quang kia, thực sự rất khó đoán được thực lực thật sự của hắn. Chênh lệch thực lực giữa họ quả thật quá lớn, giống như Ngô Dục nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế, Bồ Đề Tổ Sư và những người như vậy, hắn cũng không thể nhìn thấu được thực lực chân chính của họ. Không giống như những thánh Phật khác, dù thực lực mạnh hơn Ngô Dục bao nhiêu, hắn vẫn có thể nhận biết được đối phương thuộc cảnh giới nào. Khi Huyền Trang xuất hiện trong ánh kim quang, hắn không nói một lời, khuôn mặt của hắn không hề biểu lộ cảm xúc, khiến người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Sau khi hàng vạn thánh Phật đồng loạt hành lễ xong, hắn mới lạnh lùng nói một câu, thánh Phật xá lợi, lấy ra. Đây chính là quy tắc của vạn Phật hướng tổ, cứ mỗi 10 vạn năm sẽ có một vạn miếng thánh Phật xá lợi, được vô thượng trí cao Phật bỏ vào trong túi của mình. So với những thánh Phật khác, cách thu thánh Phật xá lợi của vô thượng trí cao Phật thật sự rất đơn giản. Vì vào thời điểm vạn Phật hướng tổ, không có thánh Phật nào dám không giao ra thánh Phật xá lợi. Thậm chí, có không ít thánh Phật tự nguyện giao nộp thánh Phật xá lợi, chỉ vì để có thể an toàn nghỉ ngơi trong trí cao Phật vượt suốt 10 vạn năm. 10 vạn năm thời gian này là hoàn toàn an toàn, hơn nữa có thể tu luyện trong Phật khí vàng của trí cao Phật vượt, thậm chí có cơ hội đột phá, trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, rất nhiều thánh Phật cần phải nhận được cơ hội này, ít nhất là không cần phải lo lắng khi ở bên ngoài. Tuy rằng vô thượng trí cao Phật thu thánh Phật xá lợi rất nhẹ nhàng, nhưng không một thánh Phật nào dám có bất kỳ lời lẽ gì với hắn, ngược lại còn cho rằng đây là một việc rất đương nhiên. Tất cả điều này đều là vì đối phương là vô thượng trí cao Phật, chính là tồn tại mạnh mẽ nhất trong toàn bộ thiên Phật tiên vực, không có thánh Phật nào dám thiếu tôn trọng với vô thượng trí cao Phật, đó chính là Huyền Trang. Toàn bộ thiên Phật tiên vực hiện nay đã trở thành thiên hạ của một mình Huyền Trang. Còn đối với những thánh Phật khác, trong mắt Ngô Dục, họ giống như đang góp phần vào việc thu thập thánh Phật xá lợi như một công cụ cho Huyền Trang vậy. Tất nhiên, Hiện tại chỉ có một mình Ngô Dục dám nghĩ như vậy, các thánh Phật khác đều xem Huyền Trang như vô thượng chí cao Phật, một kẻ thống trị tuyệt đối của thiên Phật tiền vực. Vì vậy, ngay khi Huyền Trang nói một câu đơn giản, chỉ trong vài chữ, tất cả các thánh Phật trong chí cao Phật vừa vội vàng nộp lên thánh Phật Xá Lợi. Ngô Dục lúc này không dám làm khác biệt với các thánh Phật khác, vì vậy cũng trực tiếp giao ra một viên thánh Phật Xá Lợi. Hắn lặng lẽ lấy từ trong đế giới ra một viên thánh Phật Xá Lợi, giả vờ như là lấy từ Bồ Đại La Hán Phật giới ra, rồi đưa nó đến trung tâm chí cao Phật vực. Khi tiếp cận một vạn cái thánh Phật Xá Lợi, bọn thánh Phật chung quanh lập tức nổi lên phản ứng, ào ào tổng xuất. Chỉ trong nửa thời gian ngắn sau, đã có gần một nửa số thánh Phật Xá Lợi bị chín cái cực lớn kim sắc Phật giới nuốt chửng. Nhìn thấy chín cái Phật giới khổng lồ, thân thái của những pho Phật tượng vốn đã rất khác biệt, giờ càng thêm hung ác, miệng liên tục há rộng, nuốt trọn thánh Phật Xá Lợi xuống dưới. Ngô Dục cảm thấy cảnh tượng này thật quỷ dị và kỳ lạ không thể tả. Đây chính là vô thượng chí cao Phật, Huyền Trang. Trong mắt Ngô Dục có điều gì đó không hợp lý, nhưng hắn hiện chưa thể nhận ra rõ. Hơn nữa, Ngô Dục không dám thể hiện ra để tránh bị Huyền Trang phát hiện. Ai cũng không rõ hắn có năng lực gì, nên Ngô Dục toàn thời gian rất ít lộ diện, chỉ dùng thân phận Bồ Đại La Hán làm việc, tránh gây phiền phức. Trong toàn bộ chí cao Phật vực, có tổng cộng hơn 9.000 thánh Phật mang theo thánh Phật Xá Lợi. Rất nhiều người trong số họ đã có ấn ký chí cao. Rất rõ ràng, nếu giữ được chỗ đứng trong chí cao Phật vực sẽ có lợi, nên ai cũng dốc sức tranh đoạt thánh Phật Xá Lợi, chí ít cũng phải chiếm được một viên để kéo dài tư cách tồn tại trong chí cao Phật vực. Tuy nhiên vẫn có vài trăm thánh Phật không lấy được đủ thánh Phật Xá Lợi, cuối cùng đành bị đuổi ra ngoài. Tất nhiên những thánh Phật không có đủ thánh Phật Xá Lợi để cướp cũng đã rút lui khỏi vạn Phật triều tông trước đó. Nếu không, nếu những vô thượng chí cao Phật tự mình ra tay trục xuất, kết quả sẽ vô cùng bi thảm. Chí cao Phật vực mở ra, có 381 người được phép mang theo thánh Phật Xá Lợi tiến vào. Giữa lúc hơn 9.000 thánh Phật Xá Lợi bị chín đại kim sắc Phật giới nuốt gần hết, vô thượng chí cao Phật Huyền Trang lần nữa tuyên bố mà không biểu lộ chút cảm xúc nào. Toàn bộ màu vàng chí cao Phật vực cuối cùng cũng được mở ra. Số thánh Phật vốn đứng ngoài chí cao Phật vực này đồng loạt lao vào, tranh nhau chen chân. Ngay ở bên ngoài chí cao Phật vực bùng phát một trận đấu tranh vô cùng khốc liệt. Để giành cơ hội bước vào chí cao Phật vực, vô số thánh Phật thi triển hết mọi thủ đoạn, bất chấp liều mạng cũng không tiếc. Dù thời gian ngắn ngủi, cuối cùng có 381 thánh Phật được tiến vào chí cao Phật vực, sau đó chí cao Phật vực lại một lần nữa bị phong bế kín kẽ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi tại nơi này, đã có đến vài trăm thánh Phật ngoài vực thuộc hệ chí cao Phật đạo bỏ mạng. Những thế giới Phật bị nghiền nát, những cõi giới bị nứt vỡ, phiêu lãng trong tinh không vô tận, để lại phía sau chỉ là một đống hài cốt lạnh lẽo. Dưới sự cạnh tranh kịch liệt, cuối cùng chỉ có 381 vị thánh Phật may mắn giữ lại được cơ hội tiến nhập vào chí cao Phật vực. Những người này hoặc là thực lực vượt trội, hoặc là vận khí hành thông, nhưng điểm chung của họ là đều có tốc độ phi thường, nếu không thì cũng khó mà chen chân vào được nơi chí tôn ấy. Cùng lúc đó, 381 viên thánh Phật Xá Lợi cũng bị chín cõi Phật giới kim sắc thôn phệ. Sau khi nuốt chửng từng ấy Xá Lợi, Ngô Dục vẫn không cảm nhận rõ được biến hóa từ cửu đại Phật giới ấy, chỉ mơ hồ cảm thấy khí tức của chúng có phần trầm sâu, nặng nề hơn trước. Trong suốt trăm vạn năm qua, nếu vẫn luôn như thế, thì chín cõi Phật giới này chắc chắn đã thôn phệ không dưới 10 vạn viên thánh Phật Xá Lợi, không biết hiện giờ đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Có khi mỗi một cõi Phật giới đều đã mạnh đến mức không gì có thể sánh nổi. Ngô Dục thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía chín Phật giới kim sắc đầy vẻ chấn động. Hiện tại chỉ cần Ngô Dục thôn phệ thêm một ít thánh Phật Xá Lợi là có thể đột phá lên cảnh giới kế tiếp, mà Huyền Trang, người đã từng thôn phệ hơn 10 vạn viên Xá Lợi, thì cảnh giới bây giờ của ông đã cao đến mức nào? Ngô Dục cũng không dám tưởng tượng nổi. Toàn bộ quá trình vạn Phật hướng tổ trên thực chất chính là quá trình vô thượng chí cao Phật Huyền Trang thu thập thánh Phật Xá Lợi. Đến giai đoạn này, một vạn vị thánh Phật đã chiếm trọn danh ngạch chí cao Phật vực. Những ai không lọt vào được đành phải chờ đợi cơ hội sau, khi chín cõi Phật giới kim sắc đã thôn phệ hết toàn bộ Xá Lợi được dâng lên, theo lý mà nói, nghi thức vạn Phật hướng tổ nên đã hoàn tất. Theo như ký ức của Trường Mi La Hán và cả Bố Đại La Hán, thì toàn bộ quá trình chỉ đến đó là kết thúc sâu. Sau đó Huyền Trang sẽ biến mất trong ánh kim quang, chín Phật giới cũng sẽ ẩn đi, và chỉ xuất hiện trở lại sau 10 vạn năm nữa. Như lần này, có vẻ mọi thứ đã không giống như trước. Ngay khi tất cả thánh Phật đều cho rằng Huyền Trang chuẩn bị rời đi, vị tăng nhân trẻ ấy đột nhiên đưa mắt dò tìm giữa biển người. Ngay sau đó, một tiếng Phật âm trầm hùng vang vọng khắp chí cao Phật vực. "Ngộ Không, ta đã thấy ngươi rồi." Âm thanh ấy lan tỏa toàn bộ không gian chí cao, khiến trong lòng tất cả thánh Phật tại hiện trường đều chấn động không thôi. Lúc này, vô thượng chí cao Phật phát ra một loại khí tức vô cùng khủng khiếp, Loại khí tức này dường như có thể trấn áp toàn bộ thế gian và mọi thứ tồn tại. Ngộ Không là ai? Ngay cả Ngô Dục cũng như tất cả thánh Phật trong Chí Cao Phật Vực đều không hiểu gì cả. Tất cả họ đều bối rối, họ căn bản không biết Huyền Trang nói đến Ngộ Không là ai. Chẳng lẽ trong Chí Cao Phật Vực có một thánh Phật tên là Ngộ Không? Không ai biết sự thật. Tuy nhiên, không khí trong toàn bộ Chí Cao Phật Vực bỗng nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Khí tức phát ra từ Huyền Trang khiến mọi người cảm thấy một cảm giác khủng khiếp khó tả, khiến tất cả thánh Phật không khỏi cảm thấy run rẩy. Ngô Dục vắt óc suy nghĩ, cố gắng giả soát lại ký ức của Trường Mi La Hán và Bố Đại La Hán. Cuối cùng, hắn phát hiện trong trí nhớ của cả hai người hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào liên quan đến cái tên Ngộ Không, cũng chưa từng ghi nhận chuyện Huyền Trang có hành vi bất thường nào sau khi Đại lễ Vạn Phật Triều Tông kết thúc. Từ trước đến nay, mỗi lần Huyền Trang chủ trì Vạn Phật Triều Tông đều không nói dư một lời. Thế nhưng lần này, sau khi nghi lễ kết thúc, hắn lại bất ngờ nói thêm một câu khiến tất cả thánh Phật có mặt đều cúi đầu, dùng mình ớn lạnh. Bọn họ chưa từng cảm nhận được vô thượng trí cao Phật, lại có uy thế kinh, người đến thế. Tuy vẫn biết Huyền Trang là người mạnh nhất trong hàng ngũ thánh Phật, nhưng trước đây hắn chưa từng biểu hiện loại khí thế trấn áp tất cả như vậy. Trước mặt mọi người, ngay cả Ngô Dục cũng cảm thấy vị vô thượng trí cao Phật này vô cùng đáng sợ. Càng nghĩ hắn càng thấy dường như đối phương đang nói về chính mình. So với lần Vạn Phật Triều Tông trước, sự khác biệt duy nhất lần này là sự xuất hiện của hắn, một vị đế tiên trà trộn vào. Chẳng lẽ Huyền Trang đã nhận ra thân phận đế tiên của hắn? Còn cái tên Ngộ Không kia nghe như chỉ người nào đó cụ thể, chẳng lẽ là ám chỉ chính hắn? Nhưng Ngô Dục chắc chắn mình chưa từng nghe qua cái tên đó. Hắn liếc nhìn sang các thánh Phật xung quanh, ai nấy đều cúi đầu, không ai dám ngậm lên đối diện với Huyền Trang. Uy thế của đối phương quả thật quá mức kinh hãi. Ngô Dục cũng không dám nhìn thẳng, chỉ sợ bị chú ý đến, dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Sau khi buông lời giữa ánh kim quang rực rỡ, Huyền Trang vẫn đứng yên, không có thêm hành động gì, dường như đang quan sát phía dưới, cố tìm ra kẻ mang tên Ngộ Không trong lời hắn vừa nói. Nhưng có vẻ như hắn vẫn chưa thể xác định chính xác mục tiêu. Ngô Dục âm thầm ghi nhớ điều này, nghĩ rằng có lẽ vì hắn hóa thân thành Bố Đại La Hán, nên đối phương mới không thể nhận ra. Nhưng rốt cuộc, Ngộ Không là ai? Ngô Dục trong lòng tràn đầy nghi vấn, mà lúc này hắn cũng chẳng thể tìm ai để dò hỏi. Toàn bộ Thiên Phật Tiên Vực không có lấy một thánh Phật có thể tin tưởng. Ngay cả trong Thiên Cung Tiên Vực, tất cả các đế tiên đều đã mất trí nhớ, có liên quan đến biến cố lớn xảy ra trăm vạn năm trước. Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Trần Nhân, những người đó Ngô Dục cũng không dám tin tưởng hoàn toàn. Muốn tìm được lời giải cho những câu hỏi kia thực sự vô cùng khó khăn. Dường như vì không thể xác định được mục tiêu, Huyền Trang lặng lẽ lên tiếng một lần nữa, nét mặt không chút biểu cảm. Ta sẽ chờ người bên trong. Khi nào ngươi hiểu rõ mọi chuyện, hãy đến gặp ta. Ngô Dục nghe vậy, cảm thấy bản thân có lẽ đã đoán đúng. Nếu đối phương thật sự như Ngộ Không nói, chỉ cảm nhận được khí tức của hắn, nhưng không rõ vị trí chính xác, cũng không biết hắn đã hóa thân thành Bố Đại La Hán. Sau khi Huyền Trang nói xong câu này, liền chuyển thân biến mất trong ánh kim quang rực rỡ trên trời, cửu đại Phật giới cũng dần dần lui về, toàn bộ uy thế khiến người ta kinh hồn bạt vía cuối cùng cũng tan biến hết. Ngô Dục lúc này mới thở nhẹ ra, cảm thấy toàn thân căng thẳng đến mức hơi cứng đờ. Sau khi Huyền Trang rời đi, hành động của hắn cũng có phần bất tiện. Đối phương khí thế thật sự quá đáng sợ, chưa từng có ai khiến hắn cảm nhận được uy lực như vậy. Ở Thiên Đình, mạnh nhất mà hắn từng đối mặt cũng chỉ là cường đại đế tiên cấp Nhị Lang Chân Thần mà thôi. Lúc Thánh Tể Thiên, Nhị Lang Thần Dương Tiễn dùng chi nhãn giam cầm chúng ta, dù uy thế lúc đó rất lớn, nhưng so với Huyền Trang bây giờ thì vẫn còn xa mới bằng. Ngô Dục thầm rung động trong lòng. Còn về Bồ Đề Tổ Sư và Thái Ất Chân Nhân, dù nghe nói là đỉnh cấp đế tiên, nhưng trước mặt Ngô Dục bọn họ chưa từng gây chấn động trong lòng, nên Ngô Dục cũng không biết nếu hai vị đó phát sinh sinh khí sẽ ra sao. Cuộc họp Vạn Phật Hướng kết thúc. Dù vô thượng trí cao Phật có lời nói khiến mọi người khó hiểu, nhưng thánh Phật bọn họ cũng không dám bàn luận thêm chuyện đó. Có tư cách ở lại Chí Cao Phật Vực, họ đều tự tìm nơi nghỉ ngơi tu luyện. Còn những thánh Phật không có tư cách bước vào Chí Cao Phật Vực thì nhanh chóng rời đi. Bởi Chí Cao Phật Vực bên ngoài có quá nhiều thánh Phật cường giả, nếu tiếp tục ở lại rất có thể sẽ gặp họa sát sinh. Những thánh Phật không được vào, chỉ có thể rời đi xa xa, lang thang trong tinh không vô tận, tìm kiếm thánh Phật xá lợi, sống qua ngày lo mai, thậm chí có thể đối đầu với các thánh Phật khác. Ngô Dục tuy có tư cách dừng lại trong Chí Cao Phật Vực, nhưng nghe không hiểu hết lời Huyền Trang nói nên không dám ở lâu. Hơn nữa, tính toán thời gian, đã hơn 8.000 năm kể từ lần cuối hắn đi tới Thiên Phật Tiên Vực. Lạc Tần các nàng có lẽ sắp từ trong thiên ma chiến trường đi ra rồi. Ngô Dục mang theo cảnh giác, nhanh chóng rời khỏi Chí Cao Phật Vực gần đó. Thậm chí hắn không dám hiện nguyên hình mà dùng thủ đoạn thuấn tức, chỉ dám hóa thân thành Bố Đại La Hán, liên tục hành tẩu xa xa trong tinh không. Sau khi hắn đã ở trong tinh không này ngao du suốt ngàn năm, Ngô Dục cuối cùng cũng cảm thấy có thể đảm bảo rằng Vô Thượng Chí Cao Phật Huyền Trang sẽ không kéo dài lâu như vậy. Lúc này hắn mới dám lấy ra Như Ý Kim Cô Bổng, mở ra đệ tứ trọng thần thông để kích hoạt Tiên Vực Kiều Lương. May mắn thay, khi Tiên Vực Kiều Lương được mở ra, không có bất kỳ khí tức mạnh mẽ nào xuất hiện. Ngô Dục không dám ở lâu, lập tức thông qua Tiên Vực Kiều Lương trở về Thiên Cung Tiên Vực. Cái vòng xoáy màu vàng ấy khi Ngô Dục vừa đi qua cũng nhanh chóng biến mất như thể chưa từng tồn tại. Khi về đến Thiên Cung Tiên Vực, Ngô Dục nhìn thấy hai vòng xoáy tiên vực màu vàng dần dần biến mất, hắn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn còn rất sợ mình bị Vô Thượng Chí Cao Phật phát hiện khi đang xuyên qua giữa hai tiên vực. Nếu đối phương đuổi theo, hắn thực sự không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Về trước Phương Thốn Thiên thôi, Ngô Dục tự nhủ sắp xếp lại tâm trạng, quyết định quay lại Phương Thốn Thiên để đợi Lạc Tần và các nàng từ Thiên Ma Chiến Tràng trở về. Hắn vẫn còn khá lo lắng về việc ba người Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề bước vào Thiên Ma Chiến Tràng, vì hắn đã trải qua sự đáng sợ ở đó, biết rõ rằng trong vạn năm đó họ sẽ phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Nếu có thể lựa chọn, hắn thà không để Lạc Tần và các nàng phải chịu đựng nỗi khổ như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ tình huống hiện tại của mình đang ngày càng nghiêm trọng, rất có thể tình huống sẽ đột ngột thay đổi và chỉ dựa vào bản thân hắn căn bản không thể ứng phó được. Trong toàn bộ Thiên Cung Tiên Vực, có thể nói chỉ có ba người Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề là những người mà Ngô Dục tuyệt đối tin tưởng và cũng là những người có thể giúp đỡ hắn trong tình huống khó khăn. Những đế tiên khác, dù có mạnh đến đâu, Ngô Dục cũng không dám tin tưởng, và ngay cả những người mà hắn có thể tin tưởng, thực lực của họ hiện tại cũng không đủ để đối phó với tình huống này. Điều đó là điều mà hắn không thể thay đổi. Hy vọng bọn họ không gặp phải vấn đề gì, có thể bình an trở ra từ Thiên Ma Chiến Tràng, Ngô Dục thầm nghĩ và quyết định lặng lẽ trở lại Phương Thốn Thiên. Bởi vì hắn không biết tình hình của Thái Ất chân nhân như thế nào, nếu chẳng may bị đối phương phát hiện thì sẽ cực kỳ phiền phức. Một khi đối phương nổi giận, Ngô Dục chắc chắn không thể ngăn cản được, thậm chí Bồ Đề Tổ Sư cũng không có lý do gì để ngăn cản Thái Ất chân nhân. Dù sao việc trao Như Ý Kim Cô Bổng cho Thái Ất chân nhân đã là một thỏa thuận mà hai bên đã thống nhất từ trước, nếu không phải quá bất đắc dĩ, Ngô Dục cũng không muốn phá vỡ lời hứa, đặc biệt là với một đế tiên như Thái Ất chân nhân. Tuy nhiên, hiện tại Như Ý Kim Cô Bổng có thể liên kết hai tòa tiên vực, và Ngô Dục không thể để mất nó. Hắn phải tìm ra bí mật đằng sau hai tòa tiên vực này, và chỉ có Như Ý Kim Cô Bổng mới có thể giúp hắn làm được điều đó. Khi Ngô Dục âm thầm trở về Bồ Đề Điện, Bồ Đề Tổ Sư vốn đang tĩnh tọa từ từ mở mắt, thần thái ông ôn hòa, trên mặt mang theo nụ cười hòa ái. "Ngô Dục, ngươi đã trở về, những ngày này ngươi có đến Yêu Thần Giới không?" Ngô Dục suy nghĩ một lúc không trả lời ngay, mà hỏi lại, "Tổ sư, ngài có biết Thiên Phật Tiên Vực không?" Hắn quan sát sắc mặt Bồ Đề Tổ Sư. Nghe vậy, mặt Bồ Đề Tổ Sư lập tức biến sắc. Người đã đến Thiên Phật Tiên Vực sao? Dù thần sắc Bồ Đề Tổ Sư thay đổi rất nhỏ, nhưng Ngô Dục vẫn cảm nhận được, khiến hắn thầm cảnh giác không dám nói thêm về Thiên Phật Tiên Vực. Bởi ngay cả Bồ Đề Tổ Sư lúc này cũng không hoàn toàn tin tưởng được. Thiên Cung Tiên Vực gồm tất cả đế tiên, còn Thiên Phật Tiên Vực thì toàn bộ là thánh Phật. Ông không quá quan tâm đến thế lực đó, vì vậy ông lắc đầu nói, "Không có. Đệ tử chỉ vô tình nghe thấy một từ, gần đây đệ tử chỉ đi dạo ở Yêu Thần Giới, xem có thể tìm cơ hội nào để đột phá hay không." "Ừm." Bồ Đề Tổ Sư gật đầu, không nói thêm gì nữa, sắc mặt vừa biến đổi cũng nhanh chóng thu liễm lại. Lúc này nhìn qua, Bồ Đề Tổ Sư không còn biểu hiện gì, Ngô Dục cũng buông tha chuyện đó. Hắn cáo từ Bồ Đề Tổ Sư rồi rơi Bồ Đề Điện, tìm nơi yên tĩnh gần Phương Thốn Thiên để ẩn cư, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Ngô Dục tu luyện theo phương pháp thôn phệ. Hiện giờ hắn có được nhiều xá lợi thánh Phật và di hài thánh Phật Phật giới, những thứ này đều có thể thôn phệ để mở rộng thôn thiên đế giới của hắn. Với những tài nguyên này, khi hắn thôn phệ thần thông, về cơ bản không khác gì vịnh sinh đế mộ, có thể giúp hắn thôn thiên đế giới ngày càng mở rộng mạnh mẽ, đã đạt đến đế tiên cảnh giới. Việc tu luyện trở nên đơn giản hơn trước, nhưng đồng thời cũng phức tạp hơn nhiều. Nói đơn giản là vì đế tiên cảnh giới tăng trưởng không cần quá nhiều huyền ảo ngộ đạo, chủ yếu dựa vào khuếch trương đế giới, khiến cho sức mạnh đế giới và tiên lực bản thân đều tăng lên. Phức tạp là bởi việc khuếch trương thôn thiên đế giới không chỉ đơn thuần bằng thôn vệ mà thành. Với Ngô Dục, từ đế tiên cảnh giới ba trọng trở xuống tăng nhanh, nhưng đã đến đệ tứ trọng thì không dễ dàng nữa. Dù hắn thôn vệ thêm nhiều thi thể đế tiên, di hài thánh Phật cũng không có tác dụng lớn, bởi từ này về sau, tu luyện cần phải khai chế ra những đồ vật thuộc về mình, không thể chỉ dựa vào thôn vệ kinh nghiệm người khác mà đột phá. Dĩ nhiên, việc thôn phệ thi thể đế tiên, di hài thánh Phật vẫn giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện. Dưới sự trợ giúp của nhiều thi thể đế tiên, Si Hài Thánh Phật cùng với Xá Lợi Thánh Phật, hiện tại hắn đột phá cảnh giới nhanh hơn nhiều so với các đế tiên thông thường. Ngô Dục hoàn toàn chìm đắm trong quá trình tu luyện, hắn đã thôn phệ Trường Nghi La Hán Thánh Phật và Bố Đại La Hán, từ đó thu được một chút cảm ngộ về Thánh Phật và đế tiên cảnh giới tiếp theo. Hiện tại, hắn đã đạt đến đế tiên đệ tam trọng cảnh giới, nhưng ở giai đoạn vĩnh sinh đế tiên, hắn chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu, muốn tiến thêm, hắn còn cần nhiều thời gian và sự sáng tạo hơn, mọi thứ vẫn còn mơ hồ, chưa rõ ràng. Cảnh giới đế tiên, mấu chốt nằm ở chỗ sáng tạo, hạch tâm của đế giới đang mở rộng, nhưng khi đế giới mở rộng, lại nảy sinh vấn đề về sáng tạo. Ngô Dục suy tư về việc tu luyện, cảm giác mình vẫn cần phải tích lũy thêm nhiều thứ, vì thế khoảng cách để đạt được cảnh giới cao hơn vẫn còn rất xa. Hắn vốn dĩ định củng cố thêm đệ tam trọng đế tiên cảnh giới, rồi mới bắt đầu tìm hiểu đệ tứ trọng, vĩnh sinh đế tiên trước tam trọng, hắn đã đạt được, nhưng đệ tứ trọng thì vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào. Dựa trên kinh nghiệm của nhiều thánh Phật và đế yêu, Ngô Dục nhận ra rằng, ở cảnh giới vĩnh sinh đế tiên đệ tứ trọng, mấu chốt là phải trong trình đế giới của mình sáng tạo ra, luân hồi. Chỉ khi nào sáng tạo ra một vòng luân hồi hoàn chỉnh trong đế giới, mới có thể khiến cho tính mạng của phàm nhân trong đế giới đó có thể tái sinh, sau khi chết sẽ đầu thai, tiếp tục một vòng sinh mệnh mới. Như vậy, vòng đời trong đế giới sẽ có thể luân chuyển liên tục mà không cần phải do Ngô Dục tạo ra từng bước một. Tuy nhiên, sau khi luân hồi và đầu thai, người đó sẽ hoàn toàn biến mất, và một sinh mệnh mới sẽ xuất hiện. Đế thế giới có luân hồi của đế giới, tiên vực cũng có luân hồi của tiên vực. Khi đế tiên chết đi, luân hồi của đế tiên sẽ nhập vào luân hồi của tiên vực, tương đương với tiểu luân hồi hòa vào đại luân hồi. Điều này khiến Ngô Dục nhớ lại trước kia, khi còn ở Diêm Phủ thế giới, trong Đông Thắng Thần Châu, nơi đây có truyền thuyết về chuyển thế đầu thai. Tuy nhiên, lúc đó hắn chỉ tiếp xúc với phàm nhân và những tu đạo giả bình thường, bọn họ cũng không hiểu sâu sắc về những điều huyền bí này. Hiện tại, nhìn lại, có vẻ như luân hồi trong Diêm Phủ thế giới đã nhập vào luân hồi của Thiên Cung Tiên Vực, trở thành một phần của tiên vực này. Đến nay, những thánh Phật khi chiến đấu, họ đã quen thói thôn phệ tất cả chúng sinh trong Phật giới để làm tăng cường lực lượng cho bản thân. Tuy nhiên, khi đạt đến đệ tứ trọng thánh Phật, dù có thôn phệ chúng sinh, họ cũng có thể nhanh chóng sáng tạo ra một đám phàm nhân mới. Điều này là do trong Phật giới đã có luân hồi. Ngô Dục suy ngẫm rất nhiều, hắn cảm nhận rõ ràng rằng mình đang tiến nhanh vào một cấp độ rất cao. Những điều này, ở dưới đế tiên cảnh giới, căn bản là không thể hiểu được. Trong đế giới, đế tiên chính là chúa tể. Trong thôn thiên đế giới của Ngô Dục, hắn như một vị thần, có thể khống chế hết thảy chúa tể. Hiện tại, hắn vẫn chưa rõ cách thức sáng tạo luân hồi ra sao, bởi mỗi vị thánh Phật, mỗi đế tiên và đế yêu đều có phương pháp và quá trình luân hồi khác nhau, Ngô Dục rất khó để học theo. Điều này nhất định phải dựa vào sự kết hợp với bản thân mới, có thể thành công. Hiện tại, trong thôn thiên đế giới, nguyên bản do những đợt thôn phệ cuồng loạn đã tạo ra hắc khí phong bạo, giờ đây đều đã biến mất. Tuy vậy, Ngô Dục rất cảnh giác, hắn biết nếu bản thân tiếp tục thôn phệ quá độ, hắc khí phong bạo sẽ lại sinh ra trong thôn thiên đế giới, và hắn không muốn nhìn thấy phàm nhân trong thế giới mình tạo ra chết chóc lần nữa. Vì thế hắn bắt đầu lại từ đầu một lần nữa tạo ra phàm nhân, từng bước mở rộng đế giới cho họ. Những phàm nhân này hiện chưa thể luân hồi, nhưng do trong đế giới có linh khí đậm đặc, họ vẫn có thể tu luyện. Hiện tại, thôn thiên đế giới là một thời đại cổ xưa hồng hoang, vô số mãnh thú hoành hành, sinh tồn đối với phàm nhân là một khó khăn lớn, nhưng họ có thể tu luyện và dần có sức mạnh để tự bảo vệ mình. Trong thôn thiên đế giới, phàm nhân tu luyện rất nhanh, nhưng tiếc rằng hiện chưa thể tu luyện thành tiên nhân, cũng chưa thể có được sức mạnh cao hơn. Nguyên nhân chủ yếu là vì cảnh giới của Ngô Dục còn quá thấp, chỉ khi hắn đạt đến vị sinh đế tiên đệ ngũ trọng cảnh, phàm nhân trong đế giới của hắn mới có thể trở thành tiên nhân, đồng thời, sức mạnh khống chế thôn thiên đế giới của hắn cũng sẽ vượt qua cả Viêm Hoàng cổ đế từng khống chế Diêm Phù thế giới. Dù sao, toàn bộ thôn thiên đế giới đều do hắn sáng tạo ra. Những phàm nhân trong đó đều là do tay hắn tạo ra, toàn bộ đế giới tồn tại đều dựa vào hắn. Khi hắn qua đời, đế giới này sẽ do thiên đình tiếp quản, trở thành một trong 9 vạn tiểu thế giới. Lúc đó, thôn thiên đế giới sẽ được xem như một thế giới bình đẳng với Diêm Phù thế giới, và thiên đình sẽ phái thần tiên đến trấn thủ. Tất nhiên, Ngô Dục không nghĩ rằng bản thân sẽ dễ dàng chết đi, bởi vĩnh sinh đế tiên vốn rất khó tử. Đáng tiếc, việc sáng tạo luân hồi không đơn giản, không thể làm được chỉ trong thời gian ngắn. Hiện tại, Ngô Dục chưa có đầu mối gì, chỉ đành tạm gác lại ý nghĩ đó, tập trung thành thật tạo ra càng nhiều phàm nhân hơn, để họ dần dần lan rộng khắp thôn thiên đế giới. Bây giờ hắn bắt đầu sử dụng thánh Phật Xá Lợi để tu luyện, cần phải có chút tiết chế, nếu không rất dễ khiến phàm nhân trong thôn thiên đế giới chết hết. Hãy tính toán thời gian, có lẽ Lạc Tần các nàng sẽ sớm xuất hiện. Ngô Dục hiện giờ có chút lo lắng, sợ bọn họ sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn trong thiên ma chiến tràng, nhưng hắn vẫn khá tin tưởng Lạc Tần và mọi người, không quá lo sợ. Nghĩ đến Lạc Tần, trong lòng hắn lại nóng lên một chút. Thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, không thể buông lòng chút nào. Ngay sau đó, hắn trở về phương Thốn Thiên Bồ Đề Điện, cẩn thận từng ly từng tí để tránh bị Thái Ất chân nhân phát hiện. Lúc này, hắn thậm chí không dám gặp cả Giác Tinh Đế Tiên, sợ lộ ra chút sơ hở nào, khiến Thái Ất chân nhân có manh mối truy tìm. Không phải Ngô Dục không tin Giác Tinh Đế Tiên, mà vì Thái Ất chân nhân thần thông quảng đại, ai biết hắn có thể dùng thủ đoạn huyền kỳ nào để tìm ra mình. Khi Ngô Dục bước vào Bồ Đề Điện, đúng lúc Lạc Tần và mọi người vừa rời khỏi thiên ma chiến trường sau một vạn năm, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Tần thân hình mảnh mai, dạ hề hề lấp lánh khéo léo, cùng với chiếc phiến trong tay, chiếc phiến ấy cũng run rẩy trong tay Nam Sơn Vọng Nguyệt. Ba người bọn họ sắc mặt đều tái nhợt, rõ ràng đã chịu nhiều đau khổ trong thiên ma chiến trường, nhưng cuối cùng họ đều bình an trở về. Các người đoàn tụ rồi ạ? Bồ Đề Tổ Sư hơi ngạc nhiên, mỉm cười hòa ái. Hắn vốn không nghĩ Lạc Tần ba người có thể sống sót qua thiên ma chiến trường. Xét cho cùng, thiên ma chiến tràng là một thử thách cực lớn với các tiên vương, trong cả thiên đình chỉ có họ mới chịu nổi, có lẽ cũng chẳng tìm ra người khác vượt qua được. Đa tạ tổ sư. Ngô Dục và mọi người đều rất biết ơn Bồ Đề tổ sư, tất cả đều nhờ có cơ hội mà tổ sư ban cho. Hơn nữa, tổ sư dường như cũng không hỏi về chuyện Ngô Dục liên quan đến Như Ý Kim Cô Bẩm. Ngô Dục cũng không suy nghĩ nhiều, chuyện này vốn đã là phức tạp. Thật tốt quá. Ngô Dục xúc động, chạy tới ôm lấy Lạc Tần. Hắn cảm nhận rõ Lạc Tần trong người đã sớm bước vào cảnh giới đế tiên như hắn trước đây. Tuy nhiên, vì họ chỉ vượt qua thiên ma chiến tràng, chứ chưa phải vĩnh hằng chiến tràng, nên chưa thể hoàn toàn đột phá, còn phải bế quan luyện công thêm một bước nữa. Người lo lắng cái gì, còn không tin ta sao? Lạc Tần không ngờ Ngô Dục lại ôm mình một cách tự nhiên như thế, không khỏi ngượng ngùng. Có gì mà không được, chỉ là lâu rồi không gặp ngươi thôi. Ngô Dục cười, tay vẫn không buông ra. Chậc chậc, thiếu nhi không được vậy đâu, thiếu nhi không được. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn hai người, vừa cầm chiếc phiến đặt ngang trước mặt dạ hề hề, che mắt nàng lại, ngươi còn thiếu nhi gì, cả nhà ngươi đều là thiếu nhi mà. Dạ hề hề có chút khó chịu, ta đã sống nhiều vạn năm rồi, ngươi còn xem ta là tiểu hài tử. Hai người đùa giỡn một lúc, rồi trước khi rời khỏi, chủ động tạo không gian riêng cho Ngô Dục và Lạc Tần, còn Bồ Đề Tổ Sư chỉ cười mỉm, vẫy tay, rồi liền đưa Ngô Dục và Lạc Tần về cung điện của chính mình. Cảnh vật xung quanh lập tức trở nên quen thuộc. Ánh đèn nến đỏ ấm áp, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, khiến Ngô Dục không thể kìm chế, không hề có ý định buông tha nàng, từ từ đặt Lạc Tần xuống dưới thân, vội vã như vậy làm gì. Lạc Tần cũng không ngờ Ngô Dục lại dám mạnh dạn như thế, khuôn mặt nàng đỏ lên, khẽ nói, nhìn vào đôi mắt long lanh mê người của nàng. Ngô Dục không muốn nói gì thêm, mà trực tiếp ôm lấy nàng, dùng thần niệm truyền cho nàng biết. Lạc Tần, có được ngươi là vinh hạnh cả đời của ta, ta cũng vậy. Sai nhân thì thầm, hơi ngả người vào lòng Ngô Dục, tay ôm lấy cổ hắn. Ánh đèn vàng ấm áp, khung cảnh tĩnh lặng đầy quyến rũ. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục không quên cho Lạc Tần tiến hành truyền thừa. Một mặt, nàng cần nhiều hơn nữa sự lĩnh ngộ để có thể đột phá lên đế tiên. Mặt khác, nàng cũng có thể thôn phệ thánh Phật Xá Lợi, trực tiếp chuyển hóa nó thành truyền thừa, giúp Ngô Dục giảm bớt áp lực trong thế giới thiên cung. Khi Ngô Dục tiếp tục quá trình truyền thừa, Lạc Tần không ngừng lĩnh ngộ, cảm nhận sâu sắc. Dù hai người đã ân ái xong, họ vẫn không rời xa nhau, mà tiếp tục cùng nhau tu luyện. Đây là thời khắc quan trọng, vì đối với bất cứ ai, đế tiên cảnh giới là một bước ngoặt lớn. Với Lạc Tần, chỉ khi đạt được đế tiên cảnh giới mới có thể giúp đỡ Ngô Dục, nàng không muốn chỉ là một bình hoa bên cạnh hắn. Đặc biệt là khi Ngô Dục ngày càng mạnh mẽ, đã đạt đến đế tiên đệ tam trọng, lại từng chiến thắng chí tôn thánh Phật cảnh đệ ngũ trọng, áp lực đối với Lạc Tần càng lớn. Ở thiên ma chiến tràng, Lạc Tần đã sớm nâng cao tiên thần thể của mình lên đến đế tiên cảnh giới, và khi có Ngô Dục truyền thừa, cũng giống như khi Ngô Dục thôn phệ thi thể đế yêu ở Vịnh Sinh Đế Mộ, những lĩnh ngộ về đạo lý cuồn cuộn không dứt cùng những đột phá quan trọng đều được Lạc Tần tiếp nhận một cách tự nhiên. Giờ phút này, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề có lẽ vẫn đang cố gắng, nhưng với sự giúp đỡ của Ngô Dục, tốc độ của Lạc Tần tự nhiên là nhanh nhất. Cuối cùng, vào một buổi tối, cơ thể tiên thần của Lạc Tần bộc phát, một làn khí vĩnh sinh tiên khí mờ ảo tỏa ra. Trong khoảnh khắc ấy, nhờ vào truyền thừa của Ngô Dục và sự lĩnh ngộ của chính nàng, Lạc Tần cuối cùng cũng đã được bước nhảy vọt trong cấp độ tánh mạng, lột xác hoàn toàn, cảnh giới vĩnh sinh đế tiên tại khoảnh khắc này đã đột phá. Ngô Dục mơ hồ nghe thấy một tiếng oang oang của thần cổ, một loại khí tức thần thánh đế tiên tràn ngập khắp tòa cung điện trong lòng hắn. Lạc Tần nhận được truyền thừa chính là từ Bát Bộ Thiên Long, Truyền thừa này khác hẳn so với Ngô Dục và hai người kia, bởi đây không chỉ đơn thuần là một môn pháp tu luyện, mà còn cải biến cả thân thể của Lạc Tần. Khi nàng đột phá đến cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, bản thể thần long của nàng cũng phát sinh biến hóa, hoàn toàn lột xác trở thành bát bộ thiên long. Hình thái sinh mệnh được tái tạo khiến khí chất của Lạc Tần trở nên siêu phàm, tiên khí mờ ảo bao phủ quanh thân, thực lực của nàng cũng nhờ đó mà đại tiến. Trước đây nàng đã có được các loại thần thông hùng mạnh của bát bộ thiên long, nay sau khi trở thành đế tiên, nàng càng có thể trọng tu các thần thông ấy, nâng cấp thành đế đạo thần thông, thậm chí là đế tiên thần thuật. Những thần thông trọng yếu nhất của nàng gồm vạn hợp thiên hỏa, bát bộ phù đồ, thiên long nghịch lân và thiên long hợp nhất. Đây là bốn thần thông chủ lực của nàng, trong đó thiên long hợp nhất có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng. Mỗi khi nàng thi triển pháp này cùng Ngô Dục, hai người hợp nhất làm một, thực lực chiến đấu của Ngô Dục sẽ lập tức được tăng cường mạnh mẽ. Nay Lạc Tần đã bước vào cảnh giới đế tiên, hiệu quả của thiên long hợp nhất càng cường đại, đủ để khiến chiến lực của Ngô Dục tăng vọt. Dĩ nhiên, ba loại thần thông còn lại nàng cũng không hề buông bỏ, mà vẫn quyết tâm tu luyện song song để khi cần chiến đấu có thể toàn lực hỗ trợ Ngô Dục. Sự đột phá đến đế tiên đã khiến khí chất của nàng thay đổi rõ rệt, ngay cả Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề khi trông thấy nàng cũng không khỏi sững sờ, cảm thán trước phong thái tiên linh siêu phàm của nàng, hoàn toàn vượt xa những nữ đế tiên bình thường. Lạc Tần trong lòng khẽ nghĩ, từ khi Ngô Quân tiền bối bước vào cảnh giới đế tiên đến nay, không biết thần long nhất tộc còn có thêm đế tiên mới nào không. Nghĩ đến đây, nàng có phần mong chờ. Dù sao nàng cũng là người của tiên long nhất tộc, giờ đây bước vào đế tiên có thể xem như đã giúp thực lực tổng thể của tiên long nhất tộc một lần nữa được nâng cao. Dù sao đi nữa, tin vui như thế này nhất định phải trở về báo cho mọi người biết mới được. Ngô Dục nhẹ gật đầu nói, trong lòng nghĩ đến Bạch Dận Long Vương, Bạch Cầm Long Vương, còn có Ngô Quân, những người hắn quan tâm nhất trong tiên long nhất tộc. Tin Lạc Tần đột phá đế tiên nhất định phải cho họ biết, nhưng cũng không cần vội. Lạc Tần mỉm cười dịu dàng nói, chàng cứ lo truyền thừa cho Nam Sơn và Hề Hề trước, thiếp có thể nhân cơ hội này lĩnh ngộ thêm thần thông, xem có thể đưa những thần thông cũ nâng lên thành đế đạo thần thông hoặc đế tiên thần thuật không. Ngô Dục gật đầu nhẹ, không phản đối. Ngô Dục cũng không thể cứ mãi có cái này mà mất cái kia, hắn có cảm giác trên con đường sắp tới những khó khăn gặp phải tuyệt đối không phải chỉ riêng hắn có thể giải quyết được, chỉ có hắn và Lạc Tần thôi vẫn chưa đủ. Tứ đại truyền thừa nhất định phải hoàn toàn hợp nhất, chỉ có như vậy mới có thể đối mặt với những thử thách khó khăn phía trước. Ít nhất, khi nhớ lại lần đó ở Chí Cao Phật Vực, khi đối diện với khí tức khủng bố từ Huyền Trang, Ngô Dục cảm thấy rùng mình. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến người ta không thể có ý nghĩ chống lại, giống như chỉ cần một ngón tay của đối phương là có thể dễ dàng nghiền nát hàng vạn Ngô Dục. Cảm giác này thực sự khiến Ngô Dục phải suy nghĩ rất nhiều. Vì thế, khi Lạc Tần đưa ra quyết định, Ngô Dục không hề do dự mà đồng ý ngay lập tức. Sau đó trong một khoảng thời gian, Ngô Dục bắt đầu truyền thừa cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, còn Lạc Tần thì tự mình lĩnh ngộ từ bát bộ thiên long truyền thừa thần thông. Tuy nhiên, đối với Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, Ngô Dục chỉ có thể truyền thừa được một phần, phần còn lại họ phải tự mình lĩnh ngộ mới có thể đột phá. Lạc Tần ngược lại, nàng lĩnh ngộ lại các thần thông quan trọng nhất của tứ đại truyền thừa, lần nữa tiếp nhận chúng. Từ góc độ đế tiên mà nhìn, những thần thông này hoàn toàn giống như các thần thông mà Ngô Dục đã có, thành tựu tạo ra một đế đạo thần thông hoàn toàn mới. Điều này khiến chiến lược của Lạc Tần tăng vọt, giống như Ngô Dục khi mới đạt đến đế tiên, đã có thể đánh bại những đối thủ mạnh mẽ như Hỏa Vũ Hoàng Quân. Chính nhờ vào sự lột xác của tứ đại thần thông, chúng ta sẽ về trước tiên long đế giới, còn người thì cần thêm thời gian để suy ngẫm và lĩnh ngộ, đừng để chúng ta kéo chân ngươi. Nam Sơn Ngọc Nguyệt chủ động đề nghị, trước tiên để Ngô Dục và Lạc Tần trở về. Dạ Hề Hề cũng đồng ý với ý kiến này, cô và Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể lĩnh ngộ về đế tiên chưa đủ sâu, có lẽ là do sự khác biệt trong phương diện truyền thừa. Mặc dù bốn người họ có cùng cấp độ truyền thừa, nhưng Lạc Tần có truyền thừa đặc thù, thậm chí là một loại huyết mạch đặc biệt, còn Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt thì không có. Bảo trọng, cố gắng lên. Ngô Dục nhẹ gật đầu rồi rốt cuộc dẫn Lạc Tần cáo tử. Tiên Long đế giới, bọn họ đã lâu không trở lại, cũng không biết Ngô Quân và Bạch Dạ Long Vương vợ chồng gần đây sống thế nào. Lần này trở về, có thể sẽ bị Thái Ất chân nhân phát hiện ra, ngươi nên cẩn thận trên đường. Lạc Tần không khỏi nhắc nhở. Ngô Dục nghiêm túc gật đầu, hắn hiểu rõ điều này rất quan trọng. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể bị Thái Ất chân nhân phát hiện, lúc đó hắn chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi đau khổ. Nếu đến lúc đó, như ý Kim Cô Bẩm, dù không muốn, hắn cũng phải giao ra. Một lần nữa trở lại Tiên Long đế giới, hai người trong lòng đều có chút cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên đến đây, Ngô Dục vẫn chưa bước vào cảnh giới đế tiên, chỉ dùng sức mạnh đỉnh cao của tiên vương cảnh mà đánh bại được thiên vũ long tôn đế tiên cảnh, làm chấn động toàn bộ tiền long đế giới. Về sau, hắn được bồ đề tổ sư vừa ý, đến phương thốn thiên trở thành đệ tử, tham gia đế tiên thí luyện, cuối cùng lột xác thành đế tiên, danh vang thiên bình. Nhìn lại, đó là cách đây không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Thực tế thì không ai rõ, Ngô Quân bọn họ đã vượt qua những khó khăn ấy bằng cách nào. Đừng lo, tiền bối Ngô Quân, hiện là tiên linh lòng tôn, địa vị trong tiên long đế giới rất cao quý, không thể có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Ngô Dục an ủi Lạc Tần, rồi cùng trở về tiên linh giới trong tiên long đế giới. Lạc Tần cũng vừa bước vào giới đế tiên, bọn họ đặc biệt muốn để Ngô Quân cùng Bạch Dạ Long Vương và Bạch Cẩm Long Vương vợ chồng biết tin, bởi từ trước đến nay ba vị tiền bối ấy đều rất chiếu cố Ngô Dục và Lạc Tần. Nếu không có sự giúp đỡ của họ, có lẽ Ngô Dục và Lạc Tần đã không thể tiến tới được bước này. Bạch Dạ Long Vương và Ngô Quân đang cùng nhau uống lão tử, nói chuyện về chuyện liên quan đến thiên đình, còn Bạch Cẩm Long Vương ngồi ngay ngắn bên cạnh, mỉm cười lắng nghe câu chuyện của họ. Ai? Từ khi kết thúc đế tiên thí luyện, không còn nghe tin tức gì về Ngô Dục và Lạc Tần, không biết bọn họ giờ ra sao rồi. Đừng lo bọn họ, Ngô Dục đã bước vào đế tiên rồi, làm sao có chuyện gì được, còn ngươi thì sao? Mau phải cố gắng tiến vào vĩnh sinh đi, mới thật sự là tự tại. Ngô Quân lắc đầu nói, vĩnh sinh đâu dễ như vậy. Bạch Cẩm Long Vương cùng Bạch Dận Long Vương cùng Bạch Dận Long Vương vợ chồng mỉm cười đáp, chúng ta cũng chỉ có thể vậy thôi. Thật sự muốn bước qua bước đó không dễ, người trần vẫn là người trần, đất vẫn là đất, cũng không sao, sống lâu chút cũng tốt rồi. Hai người bọn họ tính tình hòa nhã, luôn chân thành đối đãi mọi người, cũng không quá cố chấp với chuyện vĩnh sinh đế tiên. Đời này có thể được một người tận tâm bên cạnh, cùng nhau bạc đầu đã là vạn phúc, cần gì phải cầu xa vời. Bạch Dận Long Vương nói với nụ cười tiêu sái, ngươi, sao cứ nói chuyện phức tạp vậy? Ngô Quân hơi phiền muộn, đây là tại sao đến giờ hắn vẫn đơn thân một mình. Chỉ sau một lúc, bọn họ cùng nhau cảm nhận được một khí tức vừa quen thuộc lại hơi lạ, đột nhiên xuất hiện ngay trước cửa phòng. Khí tức này khiến bọn họ không khỏi ngạc nhiên, hình như là Lạc Tần đã trở về. Bạch Cầm Long Vương xuất hiện ngay lập tức, mở cửa phòng rồi nhìn thấy hai bóng người thân quen. Ngô Dục cùng Lạc Tần đứng cùng nhau ở cửa ngoài của bọn họ. Các ngươi sao lại trở về rồi, vừa mới còn nhắc đến các ngươi, mau vào. Bạch Cầm Long Vương vui mừng nói, nàng rất nhớ thương con gái cùng Ngô Dục, từ lần trước đánh bại Thiên Vũ Long Tôn về sau đã không trở lại nữa. Giờ đây bọn họ về, làm cho nàng càng thêm tưởng niệm. Mặc dù bọn họ đều là tiên vương, thời gian vạn năm trôi qua rất nhanh, nhưng Ngô Dục cùng Lạc Tần từ lần rời đi trước đến nay đã vài vạn năm rồi. Bá phụ, bá mẫu, Ngô Quân tiền bối. Ngô Dục bước vào phòng, tự nhiên đi đầu hành lễ. Nhưng lúc này mọi ánh mắt đều dồn vào Lạc Tần, bởi nàng thân hình rõ ràng đã tỏa ra khí tức đế tiên. Còn về phần Ngô Dục, từ sau đế tiên thí luyện đã bước vào cảnh giới đế tiên, điều này đã truyền khắp thiên đình, bọn họ đã biết từ lâu. Nhưng về Lạc Tần thì chưa nghe được bất cứ tin tức gì, bỗng nhiên nhìn thấy nàng đã là đế tiên, làm sao không khiến bọn họ kinh ngạc được. Tốt, thật tốt quá, hai người hiện giờ đều đã thành đế tiên, thật không dễ dàng. Bạch Dạ Long Vương nhìn kỹ bọn họ, vừa uống một ngụm rượu cay đến nỗi nước mắt rơi rà. Nước mắt đó không phải vì cay, mà vì xúc động. Dù sao Ngô Dục và Lạc Tần mới bắt đầu lên thiên đỉnh thì cảnh giới còn thấp, lúc đó bọn họ đi đâu cũng bị người ta giết hại, thậm chí Ngô Dục còn đụng phải tứ đại thiên vương, hoang cổ cự linh thần, những đế tiên cấp cao, tình cảnh vô cùng khắc nghiệt. Nhưng dù hoàn cảnh có tàn nhẫn đến đâu, giờ đây bọn họ cuối cùng cũng đã vững bước tiến lên. Ta đã nói rồi, lúc đó đã xem trọng tiềm lực của Ngô Dục, giờ xem ra quả nhiên không sai. Bạch Cầm Long Vương cũng xúc động lau nước mắt. Ngô Quân nhìn Ngô Dục, có chút bực dọc nói, Ngô Dục, ta cảm giác người bây giờ còn mạnh hơn cả ta lúc trước. Rõ ràng ta còn chưa bước vào đế tiên mà. Ngô Dục tiểu tử này có thiên phú, ngươi có biết không, vượt qua ngươi đâu phải chuyện dễ dàng. Bạch Dận Long Vương bên cạnh cười ha hả, ngươi có thể đừng nói ta như vậy không, hãy nhìn chính mình đi. Ngô Quân khó chịu đáp lại, nhân gia cô nương cũng đã bước vào đế tiên, còn ngươi thì sao, lúc đó và bây giờ vẫn thế, chẳng phải vẫn bị bỏ lại sao? Bọn họ cãi nhau như chuyện thường này, Ngô Dục cũng muốn chen vào mà không được. Dù thực lực hắn bây giờ đã tăng mạnh, thậm chí có thể mạnh hơn nhiều người trước mặt, nhưng dù sao họ vẫn là bậc trưởng bối, hắn mãi mãi tôn kính họ. Cứ như vậy, tin tức Lạc Tần đã trở thành đế tiên nhanh chóng truyền ra toàn bộ tiên long đế giới. Không lâu sau, tin tức đó đến được tai long đế, long tôn và đám thuộc hạ của họ. Mỗi một vị tôn quý trong tiên long đế giới, khi nhìn thấy Lạc Tần đều phải giật mình, không thể tin nổi. Một tiểu bối như nàng, sao lại có thể nhanh chóng bước vào được đế tiên như vậy? Cửu đại long đế lần lượt đến Cẩm Dận Phong, cùng với vô số long tôn trong tiên long đế giới, cũng kéo đến sau khi Khi tận mắt chứng kiến Lạc Tần chính thức bước vào cảnh giới đế tiên, ai nấy đều vui mừng không xiết. Phải biết rằng, Lạc Tần là một trong những tồn tại trọng yếu của Tiên Long nhất tộc. Nàng càng thăng tiến nhanh, thì đối với toàn tộc mà nói lại càng có ý nghĩa lớn lao. Thậm chí hiện tại, toàn bộ Tiên Long nhất tộc đều đang trông đợi vào sự trỗi dậy của Lạc Tần, hy vọng rằng nhờ nàng có thể khám phá ra những bí ẩn từ thời viễn cổ. Giờ phút này, Lạc Tần đã bước chân vào cảnh giới đế tiên. Một khi đạt tới đế tiên, liền trở thành nhân vật trọng yếu trong thiên đình, cũng đồng thời là cường giả tối cao trong Tiên Long đế giới. Tiên Long đạt đến cảnh giới đế tiên, có thể gia nhập Long Tôn Hội, đủ tư cách tham dự những đại sự quan trọng, nắm giữ quyền lực thật sự. Nhiều Long Đế Long Tôn nhìn thấy thành tựu của Lạc Tần liền không khỏi xúc động, cảm thán năm xưa mình đã có mắt nhìn người. May mà khi đó còn tin tưởng tiểu tử Ngô Dục, hắn quả thực đưa được Lạc Tần đến cảnh giới đế tiên, mà tốc độ lại nhanh đến kinh người. Đúng vậy, nếu khi ấy Lạc Tần cứ mãi ở lại Tiên Long đế giới tu luyện, e rằng đến nay vẫn còn cách xa đế tiên, nào có được thành tựu như hôm nay. Không thể tin nổi, mới bao nhiêu thời gian chứ, nàng đã đột phá đến đế tiên. Theo đà này mà tiến, sợ rằng chẳng bao lâu nữa trong Tiên Long đế giới cũng chẳng còn mấy ai là đối thủ của nàng. Các Long Đế, Long Tôn đều tán thưởng không dứt. Họ cũng không giấu sự biết ơn đối với Ngô Dục, bởi nếu không theo Ngô Dục, Lạc Tần sao có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới này. Chuyện ấy, trong Tiên Long đế giới xưa nay chưa từng xảy ra. Vậy nên, phần đông Long Đế và Long Tôn giờ đây đều thay đổi cái nhìn về Ngô Dục. Ban đầu vốn chẳng có mấy thiện cảm, giờ chứng kiến Lạc Tần thành tựu đế tiên, lại càng thêm xem trọng hắn. Trên Cầm Giận Phong, hàng loạt Long Đế và Long Tôn kéo đến chúc mừng. Họ không chỉ đến chúc mừng Lạc Tần, mà còn gửi lời chúc tới Bạch Cầm Long Vương và Bạch Dẫn Long Vương. Hai người đã có một nữ nhi kiệt xuất. Từ đây về sau, Lạc Tần hoàn toàn có khả năng dẫn dắt cả Tiên Long nhất tộc bước vào thời kỳ huy hoàng rực rỡ. Quyết định để nàng theo Ngô Dục, nay xem ra quả thật sáng suốt. Khắp Cầm Giận Phong ngập tràn hỉ khí. Những Long Đế và Long Tôn này từ lâu lắm rồi mới được chứng kiến một chuyện khiến họ hân hoan như thế. Tuy nhiên, trong niềm vui náo nhiệt ấy, vẫn có người mang tâm trạng không mấy tốt đẹp. Chính là nhà Thiên Tâm Long Đế. Khi nhìn thấy Ngô Dục và Lạc Tần đứng bên nhau, trong lòng họ vẫn khó tránh khỏi cảm giác khinh thường. Ở trước mặt Thiên Tâm Long Đế, dù một tiểu bối như Ngô Dục đã khởi sắc tại đế tiên thí luyện, thành tựu cảnh vị sinh đế tiên, nhưng so với Long Đế giả dạn như hắn thì vẫn còn kém xa rất nhiều. Nhìn thấy tất cả Đại Long Đế và Long Tôn cùng nhau vây quanh Ngô Dục với Lạc Tần đi dạo, trong lòng hắn cũng cảm thấy khó chịu. Thiên Ý Long Vương, Thiên Ảnh Long Vương cũng có chung cảm giác ấy. Nhà Thiên Tâm Long Đế, ai nấy đều thấy Lạc Tần được chú ý quá mức. Trong mắt bọn họ, việc Long Đế và Long Tôn đám người hoan hô Lạc Tần như vậy là quá đáng. Dù Lạc Tần đã đạt đến đế tiên, nhưng khoảng cách đến cảnh giới chân chính đệ cao vẫn còn rất xa, vậy mà lại tỏ ra tự mãn. Cho nên Thiên Tâm Long Đế suy nghĩ một hồi, giả vờ tỏ vẻ không để ý rồi hỏi: Ngô Dục, ngươi hiện tại cảnh giới là gì? Câu hỏi này mang vẻ cao ngạo, như trưởng bối hỏi vãn bối. Trong mắt hắn, Ngô Dục vẫn chỉ là kẻ trẻ tuổi. Lời hỏi của hắn khiến tất cả Long Đế, Long Tôn xung quanh ngừng cổ vũ, đồng loạt nhìn Ngô Dục với ánh mắt mong chờ câu trả lời. Bởi trước kia khi Ngô Dục thí luyện đế tiên phát ra ánh sáng rực rỡ, toàn thiên đình đều biết, người người đều muốn biết hiện tại hắn đạt đến cảnh giới nào rồi. Đã theo Ngô Dục và Lạc Tần, giờ họ cũng đặt chân vào đế tiên, không khỏi tò mò liệu Ngô Dục có đột phá trong cảnh giới đế tiên hay không. Thực tế, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, rất ít người có thể vượt từ đế tiên đệ nhất trọng lên đế tiên đệ nhị trọng, nhưng Ngô Dục chính là một kỳ tích. Từ trước đến nay trong thiên đình chưa từng có người tạo ra kỳ tích như vậy. Vì thế câu hỏi của Thiên Tâm Long Đế cũng khiến các Long Tôn, Long Đế xung quanh như Bạch Dẫn Long Vương, Bạch Cầm Long Vương, Ngô Quân đều rất mong biết Ngô Dục hiện tại cảnh giới ra sao. Đa số đều nghĩ Ngô Dục vẫn chỉ là đế tiên đệ nhất trọng, khó có thể tăng nhanh cảnh giới trong thời gian ngắn như thế. Nghe Thiên Tâm Long Đế hỏi, Ngô Dục chỉ mỉm cười. Từ đầu đến giờ, hắn biết Thiên Tâm Long Đế luôn coi mình là đối thủ và khó chịu với mình. Trong toàn bộ Tiên Long Đế giới, giờ chỉ còn Thiên Tâm Long Đế giới hay gây phiền phức cho hắn. Đây cũng là lúc để hắn cho đối phương nhận rõ vị trí của mình. Ngô Dục liếc Thiên Tâm Long Đế, rồi trước ánh mắt mong đợi của mọi người nói một câu: Thiên Tâm Long Đế, ngươi hỏi ta cảnh giới gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi không phải đối thủ của ta. Lời nói vừa dứt, cả trường đều im bặt, ai nấy đều kinh sợ. Chẳng ai ngờ rằng Ngô Dục lại nói ra lời như vậy. Điều này quả thực là một đòn giáng mạnh vào thể diện của Thiên Tâm Long Đế. Thiên Tâm Long Đế là ai? Hắn là một trong 9 đại Long Đế của Tiên Long Đế giới. Bất kể là về thân phận, địa vị hay thực lực, đều thuộc hàng đỉnh cao, là nhân vật cốt lõi của tộc Tiên Long. Với vị trí là Long Đế, thực lực của hắn không cần phải nói thêm nữa. Cho đến nay, Tiên Long Đế Giới có thể duy trì địa vị trong thiên đình chính là nhờ vào sự tồn tại của 9 đại Long Đế, mà Ngô Dục dù sao cũng chỉ là một tiểu bối mà thôi. Các Long Đế và Long Tôn khác không phải coi thường Ngô Dục, nhưng xét cho cùng, Ngô Dục mới đến thiên đình không lâu, không thể so với Thiên Tâm Long Đế, người đã là một trong các Long Đế lâu năm. Chênh lệch giữa hai bên quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Xét về cảnh giới, Long Đế của Tiên Long Đế Giới, bao gồm cả Long Tôn, hầu hết đều biết rằng Thiên Tâm Long Đế đạt tới Vĩnh Sinh Đế Tiên Đệ Ngũ Trọng, một cấp độ có thể ngang hàng với Tứ Đại Thiên Vương và Hoang Cổ Cự Linh Thần, những đế tiên đứng ở đỉnh cao. Còn Ngô Dục, hắn chỉ mới tham gia vào đế tiên thí luyện và chưa qua mấy vạn năm, đối với Vĩnh Sinh Đế Tiên mà nói, đó là một khoảng thời gian rất ngắn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Ngô Dục có thể cố gắng lên một cảnh giới, nhưng để đạt tới Vĩnh Sinh Đế Tiên Đệ Ngũ Trọng thì gần như là không thể. Vì vậy, khi Ngô Dục nói ra những lời đó, không ai trong số các Long Đế, Long Tôn tin tưởng. Họ đều nghĩ rằng Ngô Dục chỉ muốn lợi dụng cơ hội này để đả kích Thiên Tâm Long Đế mà thôi. Ngay cả Bạch Dận Long Vương, Bạch Cầm Long Vương và Ngũ Quân cũng bị lời nói của Ngô Dục làm cho hoảng sợ, nói Thiên Tâm Long Đế không phải đối thủ của hắn sao. Lời này thật sự quá khoa trương rồi. Quan trọng hơn là Thiên Tâm Long Đế đã là một nhân vật như thế nào. Ngô Quân và những người khác đều nhìn về phía Thiên Tâm Long Đế và quả nhiên thấy sắc mặt của hắn trở nên tối sầm lại. Thiên Tâm Long Đế là nhân vật như vậy, chưa từng bị một tiểu bối khinh bỉ như thế. Trong mấy chục vạn năm qua, hắn chưa từng cảm thấy bị sỉ nhục như vậy. Nếu là những Long Đế khác hoặc các đế tiên thế hệ trước nói vậy với hắn, hắn dù tức giận cũng sẽ không cảm thấy bị sỉ nhục. Nhưng với Ngô Dục, một tiểu bối thì hoàn toàn khác. Rất tốt, Ngô Dục, người quả thật là tiểu bối cuồng vọng tự đại mà ta từng gặp. Thiên Tâm Long Đế sắc mặt lạnh lùng, cơn giận còn lớn hơn trước. Nếu đã vậy, không bằng chúng ta luận bàn một phen. Sao? Hắn không tin mình lại không phải là đối thủ của Ngô Dục. Dù Ngô Dục có thiên tài đến đâu, trong khoảng vài vạn năm ngắn ngủi, có thể tiến bộ đến mức nào? Chỉ tiếc là Ngô Dục thừa hưởng truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, lại có thiên phú thôn phệ, nên dù thời gian rất ngắn, sự tiến bộ của hắn không phải Thiên Tâm Long Đế có thể tưởng tượng nổi. Bình thường đế tiên phải mất mấy chục vạn năm mới có thể tăng lên một trọng cảnh giới, nhưng nhờ thiên phú thôn phệ, Ngô Dục trong ba trọng cảnh giới đầu của đế tiên đã như cá gặp nước. Ai cũng không ngờ chỉ trong vài năm, hắn đã đạt tới đế tiên đệ tam trọng cảnh giới, lại còn dựa vào truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, khiến chiến lược của hắn thẳng tiến tới đệ ngũ trọng cảnh giới đế tiên. Tại Thiên Phật Tiên Vực, Ngô Dục từng đánh bại Trường Mi La Hán và Bố Đại La Hán, hai vị này đều là chí tôn thánh Phật đệ ngũ trọng, tương đương với đế tiên đệ ngũ trọng. Hiện tại Ngô Dục đã có chút tăng tiến, dù không lớn, nhưng đánh bại Thiên Tâm Long Đế cũng không phải không thể. Vì vậy khi đối mặt Thiên Tâm Long Đế, Ngô Dục thật lòng gật đầu nói, tốt, chúng ta hãy cùng luận bàn một trận. Khi hắn nói xong, xung quanh Long Đế và Long Tôn đều ngơ ngác. Bọn họ vốn nghĩ Ngô Dục chỉ là muốn nhân cơ hội thể hiện chút bất mãn với Thiên Tâm Long Đế, nhưng giờ mới biết, hắn thật sự tin mình có thể thắng được Thiên Tâm Long Đế sao. Lúc trước Ngô Dục dùng cửu thiên tiên, Vương Chi Cảnh đã đánh bại đế tiên Thiên Vũ Long Tôn rồi, không ngờ bây giờ lại muốn thách đấu Thiên Tâm Long Đế. Long Đế và Long Tôn đều có chút bối rối, không hiểu ý định của Ngô Dục. Hắn thật sự có thực lực đến vậy, hay chỉ là cứng đầu cố chấp? Nếu đôi bên đều đồng ý thì không còn gì để nói nữa. Nhưng trận luận bàn này chỉ dành cho tầng lớp cao nhất của tộc Tiên Long quan sát. Thiên Tâm, Ngô Dục, mời hai bên lên sân đấu luận bàn. Long Đế nhường bước, cho phép Ngô Dục và Thiên Tâm Long Đế tiến vào sân đấu. Ngô Dục, người có tự tin không? Lạc Tần hiện cũng không rõ thực lực chính xác của Ngô Dục, chỉ cảm thấy thách đấu Thiên Tâm Long Đế, một đế tiên cùng lứa giả dạn, chắc chắn sẽ rất khó, có lẽ không có vấn đề. Ngô Dục gật nhẹ nhiều lần. Ừm, Lạc Tần yên tâm hơn, nhìn Ngô Dục như thấy lời nói của hắn có căn cứ. Nhưng Ngô Quân và Bạch Dạ Long Vương, vợ chồng lại không tin Ngô Dục nhiều như vậy, chỉ thấy mọi thứ phát triển quá nhanh, bọn họ cũng không kịp ngăn cản. Người có tư cách quan sát trận này, nhớ ở lúc then chốt phải giúp đỡ, tuyệt đối đừng để Ngô Dục gặp chuyện không may. Bạch Cẩm Long Vương dặn dò Ngô Quân, ừm, yên tâm. Ngô Quân nhẹ gật đầu, thần sắc có phần nghiêm trọng. Hắn cảm thấy lần này Ngô Dục cùng Thiên Tâm Long Đế luận bàn đối chiến, e rằng kết cục sẽ không được tốt nên phải sớm chuẩn bị. Đêm nay lúc 12, năm sẽ phát hồng bao. Bây giờ mới nhắc mọi người chú ý theo dõi kênh cổng chúng danh Hào Phong Thanh Dương nhá.